Thôi Tịnh Văn cùng Liên Kiều dẫn theo đèn lồng đi ngoại viện, đẩy ra thư phòng môn, nàng liền nhìn đến Nhan Hiển ngã vào trên giường, đôi mắt là mở to, lẳng lặng nhìn nàng từ cửa tiến vào. Ngươi lại uống say. Nàng quay người đóng cửa, mỉm cười đi qua, hắn có thể nhìn ra được tới nàng tỉ mỉ trang điểm quá, ăn mặc một kiện đạm tím tố mặt áo ngoài, lược làm son phấn, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nghĩ đến lần đó ở phủ ngoài cửa trong xe ngựa nhìn thấy nàng bộ dáng, cũng là như thế này đoàn trang thanh nhã, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Giống như thủy tẩy quá thiên, cao khiết sáng ngời. Ánh mắt vừa chuyển, Thôi Tịnh Văn đã cầm ấm áp khăn ở trước giường ngồi xuống, khinh khinh nhu nhu cho hắn xoa mặt, thấp giọng nói, ngươi liền tính giận ta, cũng không nên lăn lộn thân thể của mình, như vậy mỗi ngày uống như thế nào chịu nổi. Nhan Hiển mặt bỏ qua một bên một ít, lạnh lùng nói, quá muộn, ngươi trở về đi. Phu quân. Thôi Tịnh Văn ngưng mi nói, ngươi nếu là thật không nghĩ nhìn thấy ta, vậy ngươi liền hưu ta đi, như vậy ngươi nhắm mắt làm ngơ, thật tốt. Nhan Hiển ánh mắt rụt rụt, kinh ngạc nhìn nàng, Thôi Tịnh Văn liền nói, ngươi đã quên ta đi, đã quên ta liền không có này đó thống khổ. Nàng nói buồn bã cười, nhẹ nhàng dán ở Nhan Hiển ngực, ta cho rằng chúng ta có thể bạch đầu giai lão, ta cho rằng chúng ta có thể ân ái cả đời, không nghĩ tới bất quá mấy tháng thời gian, chúng ta duyên phận liền hết. Đã quên ta đi. Ngươi lại cưới một cái sạch sẽ thuần túy nữ tử, chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng đôi ngươi. Thôi Tịnh Văn nước mắt dừng ở Nhan Hiển hơi mỏng chung trên áo, mắt lạnh, làm hắn trái tim run rẩy, hắn tay nâng lên tới lại rơi xuống, thống khổ nhắm mắt lại. Phu quân. Thôi Tịnh Văn ngẩng đầu xem hắn, coi như ta cuối cùng như vậy kêu ngươi đi, sau này ngươi phải hảo hảo, lại không thể như vậy uống rượu, sẽ bị thương thân thể. Nhan Hiển nghĩ tới bọn họ sơ quen biết hình ảnh. Nghĩ tới rất nhiều bọn họ hai người ở chung điểm điểm tích tích, hắn là bởi vì thích nàng mới quyết ý cưới nàng, nhưng vì cái gì như vậy đoạn thời gian, bọn họ hôn nhân liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Tịnh Văn. Nhan Hiển mềm lòng xuống dưới, nhìn nàng, Thôi Tịnh Văn sẽ biết hắn biến hóa, cười lạc nước mắt đứng dậy nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi. Nàng nói đứng lên, Nhan Hiển liền nhìn đến nàng bụng gian ấn ra tới vết máu, cả kinh mà nói, thương thế của ngươi còn không có hảo. Sinh tử có mệnh. Thôi Tịnh Văn cười cười, mở cửa đi ra ngoài, Nhan Hiển nhìn trống giống phòng, trong lòng cũng như là không giống nhau, hồi lâu đều không có nói chuyện. Thôi Tịnh Văn từ Liên Kiều đỡ vào nội viện, Liên Kiều thấp giọng nói, nô tỳ đem Thanh Trúc từ cửa nách thả chạy. Con hảo thế tử ra không có phái người trông coi. Hắn không thể tưởng được phái người thủ. Thôi Tịnh Văn cười lạnh, Nhan Hiển người này quá đơn giản, nàng đều có thể đoán được hắn giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Liên Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ Thanh Trúc đã chết như vậy Tam tiểu thư sự liền sẽ không có người đã biết. Đến nỗi thế tử ra, nàng tin tưởng Thôi Tịnh Văn nhất định có biện pháp vãn hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Hiển đã biết Thanh Trúc đào tẩu sự tình, không biết vì cái gì hắn cái thứ nhất nghĩ tới Thôi Tịnh Văn, liền hỏi Nhan Vinh Sinh, ngày hôm qua sau nửa đêm đại nãi nãi đang làm cái gì? Từ ngài nơi này đi rồi về sau liền hồi nội viện. Nhan Vinh Sinh trả lời. Nhan Hiển không nói gì, nhưng sắc mặt rất khó xem, Nhan Vinh Sinh khuyên đủ. Người là từ cửa sổ đào tẩu, từ bên trong lấy đồ vật đập hư, tiểu nhân cảm thấy không giống như là người thả chạy. Tưởng tạp cũng muốn có người đệ đồ vật, lời này Nhan Vinh Sinh không có nói. Nhan Hiển mấy ngày nay sống ở giày vò bên trong, hắn không đành lòng lại xem hắn như vậy chịu tội. Ta đã biết. Nhan Hiển vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi nội viện, Nhan phu nhân đang ở dùng đồ ăn sáng, Thôi Tịnh Văn đang dùng khăn tay bao chiếc đũa đứng ở một bên hầu hạ, hắn sừng sốt, Nhan phu nhân đã nói, mau dùng đồ ăn sáng đi. Hôm qua có phải hay không lại uống rượu? Ân. Nhan Hiển nhìn mắt Thôi Tịnh Văn, ở Nhan phu nhân bên người ngồi xuống, Thôi Tịnh Văn liền cho hắn thịnh cháo đặt ở bên cạnh, Nhan Hiển bưng chén lại một chút ăn uống đều không có, bồi Nhan phu nhân ăn nửa chén liền buông xuống. Nhan phu nhân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối Thôi Tịnh Văn nói, này hai ngày giúp khảo thích làm thời trang mùa xuân đi, đỡ phải ngươi quá nhàn, gây chuyện thị phi. Là. Thôi Tịnh Văn ứng, rũ đầu ra cửa, Nhan Hiển liền nhìn Nhan phu nhân, nương. Nàng thương còn không có hảo, ngại như thế nào hiện tại cho nàng lập quy củ. Nhan phu nhân sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, ngươi tâm cũng quá mềm, nàng cùng ngươi nói vài câu lời hay ngươi là có thể coi như không có việc gì. Ta nói cho ngươi, nếu không phải nàng mới vào cửa, ta nhất định phải đem nàng hưu. Tùy ngài đi. Nhan Hiển phất tay háo lên, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Liền ra cửa. Nhan phu nhân liền bưng trà chậm rãi uống, cùng tân mụ mụ nói, đi. Làm đại nãi nãi đi phòng bếp cho ta hầm trung tổ yến tới, người khác hầm ta không yên tâm, kêu nàng tự mình đi. Là, tân mụ mụ hẳn là, tưởng hưu Thôi Tịnh Văn không dễ dàng, nàng dù sao cũng là kiến an bá phủ đích nữ xuất thân, phía sau còn có dương phủ như vậy nhà ngoại, chính là thân là bà mẫu, nhan phu nhân muốn thu thập nàng, biện pháp quá nhiều, không cần nửa năm, là có thể làm nàng vô thanh vô tức chết ở trong nhà. Tân mụ mụ. Ngoại viện bà tử đón lại đây, Vinh Vương phủ thế tử phi nghe nói đại nãi nãi bị bệnh, làm người tặng hảo chút đồ bổ tới, còn nói ngày mai sẽ qua tới vấn an đại nãi nãi. Tân mụ mụ bà tử vây vây tay, đem đồ vật lấy tiến vào, bái thiếp cho ta. Nàng cầm bái thiếp trở về trong phòng, Nhan phu nhân xem xong cười cười, nói, đến là đã quên, tiểu quận chúa là nàng cấp khải mông. Này, làm sao bây giờ? Tân mụ mụ lo lắng thôi Tịnh Văn sẽ đi nói cái gì không tốt lời nói, Nhan phu nhân cười lạnh cười, nói, nàng còn có mặt mũi nói cái gì, sợ nàng không thành. Tân mụ mụ gật đầu hẳn là. Ngày hôm sau Triệu Chính cùng Mai Thị cùng nhau tới, Triệu Chính tại ngoại viện cùng Nhan Hiển nói chuyện, Mai Thị bái phỏng Nhan phu nhân liền đi thôi Tịnh Văn bên kia, nói một hồi lâu lời nói. Hắn nói sẽ giúp ngươi lộng tới nội vụ phủ sai sự. Nhan phu nhân cười như không cười, Nhan Hiển mày nhíu lại cũng không có cao hứng bộ dáng, là nói như vậy, đã nhiều ngày sẽ giúp đỡ đi thông quan hệ, có hắn còn có Dương Các Lao ở, nắm chắc. Đây là thôi Tịnh Văn ở nói cho bọn họ, nàng chẳng những có nhà ngoại trợ lực, còn có chính mình kinh doanh nhân mạch. Thật đúng là xem thường nàng. Nhan Hiển thực bực bội, uống ngụm trà liêu chung trà, nói, ta đi ra ngoài. Ngươi ngày gần đây đều đi nơi nào? Nhan phu nhân cảm thấy kỳ quái, hắn trước kia đều không ra khỏi cửa, Nhan Hiển liền trả lời, đi thái tử ra bên kia nhìn xem, hắn tính toán đi tìm núi xa, chúng ta đều ở khuyên hắn. Nhan phu nhân nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn trước rõ ràng thánh thượng ý tứ, lại đi khuyên thái tử, không cần mù quáng nói chuyện. Ta biết. Nhan Hiển ra cửa, hắn mới ra môn, thôi Tịnh Văn liền thu được thiệp mời, liên kiểu kỳ quái nói, là Tĩnh An huyện chúa đưa tới. Ta nhìn xem. Thôi Tịnh Văn tiếp nhận tới mở ra. Mới vừa mở ra bên trong liền điều ra tới một quả hoa điển, bạc đồ đồng tráng men hoa mai dạng, nàng nhìn trong lòng nhảy dựng, ngươi nhìn xem, này hoa điển có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Liên tiểu sắc mặt biến đổi lấy lại đây phùng ở trong tay, tay run nhẹ nhẹ nói, tiểu thư, đây là tứ tiểu thư đồ vật. Ngữ nhi đồ vật như thế nào sẽ ở Cố Nhược Ly trong tay, thôi Tịnh Văn sắc mặt khẽ biến tiếp theo xem thiệp mời chúng tự, là Cố Nhược Ly tự tay viết, mời nàng đi văn âm các tiểu tọa. Bên nói, một câu không có. Thanh Trúc đâu, ngươi xác định nàng đã chết. Thôi Tịnh Văn tâm thùng thùng nhảy dựng lên, liên tiểu thực khẳng định gật đầu, nô tỳ xác định, những người đó còn cấp nô tỳ nhìn nàng một bàn tay, nói thân thể ném đến Thông Huệ Hà đi, nhưng là chém rất một bàn tay. Thôi Tịnh Văn bình tĩnh lại, nếu Thanh Trúc đã chết đó chính là chết vô đối chứng, Cố Nhược Ly nói cái gì đều không có. Tự cho là thông minh. Thôi Tịnh Văn đem thiệp mời quăng ngã ở trên giường đất, cư nhiên làm Thanh Trúc tới nói cho Nhan Hiển. Hiện tại Thanh Trúc đã chết, nàng còn có thể vu hãm nàng cái gì, trong chốc lát đi hỏi thăm một chút thế tử ra buổi tối có cái gì ăn bài, nếu hắn ở nhà, buổi tối chúng ta đi văn âm các. Liên tiểu hẳn là, lại lo lắng nàng thương, còn không có hảo, ngại như vậy đi ra ngoài có thể được không? Tiểu thương mà thôi. Thôi Tịnh Văn hiểu rõ, nàng thương không có trở ngại, ta đảo muốn nhìn, nàng cầm ngữ nhi đồ vật, có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Trời tối xuống dưới khi, Thôi Tịnh Văn nghe nói Nhan Hiển ở Thái Tử Phủ. Liền mang theo Liên Kiều ra cửa, Cố Kiệu đi rồi non nửa cái canh giờ, ở văn âm các ngoài cửa ngừng lại, thủ vệ gã sai vặt nhìn đến bên trong ra tới người, cũng không hỏi nhiều liền mở cửa làm cho bọn họ vào bên trong. Thôi Tịnh Văn vào viện môn, trong viện treo các loại nhan sắc đèn lồng, rũ rất nhiều màn tre, một tầng tầng từng đạo nhan sắc các bất đồng sợi nhỏ theo gió nhẹ dương, làm người tựa truy đám mây lâng lâng giống như rơi vào mộng ảo cảm giác, Liên Kiều xem hoa mắt, liền như thế nào cất bước đều đã quên. Nguyên lai đây là Nhan Hiển thích tới địa phương. Thôi Tịnh Văn xuyên qua tầng tầng lụa mỏng mới nhìn đến mở ra môn điểm đèn chính phòng, hợp với bốn gian, trung gian là chính sảnh, hai bên tam gian truyền ra nam tử cao đàm khoát luận thanh âm, không biết từ nơi nào phiêu ra trào dâng réo rắt tiếng đàn, ngã thoải mái đáng tràn ngập ở trong viện. Liên Năng cũng không tự chủ được, tâm tình tùy theo sao động lên. Nhan đại nãi nãi. Đống nhiên phía bên phải kia gian cửa phòng mở ra, nụ cười đứng ở cửa, cười khanh khách nói, bên này thỉnh. Thôi Tịnh Văn qua đi, liền nhìn đến trong phòng ở giữa trường điều bàn lớn biên, ngồi một vị nữ tử, ở hưởng đỏ ánh đèn phía dưới dung tinh xảo tuyệt mỹ, nàng nhíu mày cười như không cười nói, ngươi cư nhiên ước ta tới loại địa phương này, chẳng lẽ ngươi chính là văn âm các chủ? Ta nhưng không có này bản lĩnh. Cố Nhược Ly đánh giá nàng liếc mắt một cái, mời ngồi, nơi này chính là ta nói phải cho người kinh hỉ. Thôi Tịnh Văn ngồi xuống, Thúy Quyên vô thanh vô tức xuất hiện thượng trà, nàng nhìn đối phương cười lạnh nói, ngươi tới nơi này. Là Tĩnh An huyện chúa thu lưu ngươi. Là. Thúy Quyên gật đầu hẳn là Tĩnh An huyện chúa làm nô tỳ đi theo nhà ta cô nương. Nàng căn bản không xem Thôi Tịnh Văn, bưng chung trà lui xuống. Cố Nhược Ly bưng trà uống, Thôi Tịnh Văn liền chào phung nói, ta đương ngươi bản lĩnh bao lớn, nguyên lai chính là loại này tiểu siếp. Lén lút thượng không được mặt bàn. Như vậy miệng lưỡi sắc bén nói chuyện khắc nghiệt Thôi Tịnh Văn, nói vậy liền Thôi Duyên Đình đều không có gặp qua đi. Tất cả mọi người cảm thấy Thôi Tịnh Văn ôn lương cung khiêm, lại không biết nàng vẫn luôn chịu đựng. Cố Nhược Ly dựa vào ghế trên ôm cánh tay nhìn đối phương, nhướng mày nói, nhị tiểu thư như vậy, làm ta nhớ tới lúc trước ngươi quỷ gối ta trước mặt, cầu ta trị Thôi Mậu Sân tình cảnh, so sánh với, vẫn là tam tiểu thư tương đối có cốt khí một ít. Trước khác nay khác. Thôi Tịnh Văn khinh thường, lại có một lần, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Cố Nhược Ly gật đầu tán đồng gật gật đầu, lại cười nói, khi đó ẩn nhẫn là đúng, ngươi là chưa xuất giá cô nương, muốn cố kỵ thanh danh, huống hồ một cái hiếu tự đè nặng, ngươi ở ta nương trước mặt phiên không ra bỏ sóng tới. Bất quá, ngươi hiện tại kỳ thật cũng nên tiếp tục cẩn nhẫn, chỉ có như vậy ngươi mới có thể có ngày lành quá. Nàng vì cái gì còn muốn nhẫn, nàng thật vất vả vì chính mình chọn đến vừa lòng hôn sự, nghĩ tới chính là tự do nhẹ nhàng sinh hoạt, nàng nếu tiếp tục cẩn nhẫn còn không bằng lưu tại trong nhà. Thôi Tịnh Văn mỉa mai nói, cho nên ngươi tìm được Thanh Trúc, chính là xem ta còn có thể hay không tiếp tục nhẫn. Cho nên ngươi đem Thanh Trúc thả, lại tính toán muốn đem nàng diệt khẩu. Cố Nhược Ly lại cười nói, Thanh Trúc đã chết, ngươi liền hoàn toàn không có lo lắng âm thầm, là có thể tiếp tục làm nhan đại nãi nãi. Thôi Tịnh Văn một bộ đương nhiên bộ dáng, ngươi không cần cùng ta vòng quanh, ngươi cầm ngữ nhi đổ vật tìm ta ra tới, rốt cuộc có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Làm ngươi thấy vài người mà thôi. Cố Nhược Ly nói xong, nụ cười liền lại lần nữa mở ra cửa phòng. Thôi Tịnh Văn quay đầu lại đi, đống nhiên đứng lên, chỉ vào đứng ở cửa Thanh Trúc, ngươi, ngươi như thế nào còn sống? Liên Kiều dọa sắc mặt trắng bệnh, đặng đặng lui về phía sau vài bước. Ngươi đều biết nàng là ta đuổi xuống núi, cư nhiên còn tưởng rằng tìm mấy cái manh lưu là có thể đem nàng diệt khẩu. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, đối Thanh Trúc nói, vào đi. Thanh Trúc tiến vào chiều hai người hành lễ, A Di Đà Phật. Lại cùng Thôi Tịnh Văn nói, nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm. Nhị tiểu thư, làm sai sự liền nhận đi, chỉ có thành kính sám hối mới có thể được đến Phật tổ khoan thứ. Câm miệng. Thôi Tịnh Văn đông nhiên quay đầu lại đây, nhìn Cố Nhược Ly, người rốt cuộc muốn làm gì? Cố Nhược Ly cũng đứng lên, chống ở trên bàn nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, nói, làm ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, nàng tự mình đi tới cửa mở cửa, đối bên ngoài nói, vào đi, ngươi nghe đủ lâu. Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên liền cảm thấy kia nói sẹo như chứ hỏa giống nhau đau lên, nàng đỡ bụng nhỏ sau ngã một bước, đôi mắt gắt gao chăm chú vào cửa, liền nhìn đến ngoài cửa đi vào tới một vị nữ tử, tại đây tháng riêng ăn mặc một kiện đỏ thấm lộ lụa tay háo rộng cung trang, lộ nửa bên bộ ngực sữa, che chở một tầng tiêu sa như ẩn như hiện hết sức câu nhân. Nàng theo nàng bộ ngực nhìn đến mặt, đối phương trên mặt mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, chọn đôi mắt ánh mắt sáng ngời mắt đào hoa, hơi hơi cong dường như nửa thành phong nguyệt đều tụ ở bên trong. Làm nhân tâm đầu nhảy dựng. Mảnh dài 10 ngón đỡ khung cửa, Nhược Liêu phủ phong giống nhau nữ tử tiến vào, chiều nàng bên này nhìn lướt qua liền nhìn Cố Nhược Ly nói, nếu không có ngươi là kim chủ, ngươi cho ta nguyện ý tới nguyện ý nghe. Thanh âm này, Thôi Tịnh Văn mở to hai mắt nhìn thỉnh thịch một tiếng ngã ngồi ở ghế trên, trong miệng thì thào nói, Ngữ Nhi, nhị tiểu thư, ngươi nói sai rồi, ta kêu nghe âm. Thôi Tịnh Ngữ lay động nhiều vẻ ngồi ở ghế trên, nâng xuống tay nhìn chính mình đồ đàn khấu ngón tay, khẽ cười nói, Thôi Tịnh Ngữ sớm tại một năm trước liền đã chết. Thôi Tịnh Văn gắt gao nắm chặt xuống tay, nàng nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ, lại là nói không ra lời. Kỳ quái ta vì cái gì không chết? Thôi Tịnh Ngữ hạ khăn che mặt, cả khuôn mặt đều lộ ra tới, bất quá một năm nàng biến hóa lại rất đánh, từ một cái trương dương thiếu nữ biến thành vũ mị câu nhân nữ nhân, nàng dùng tay chi gò má, nhìn Thôi Tịnh Văn, nói, kỳ thật, ta cũng kỳ quái ta vì cái gì không chết. Cố Nhược Ly ở bên kia ngồi xuống, thong thả ung dung uống trà. Nhìn các nàng. Kim chủ, ngươi nói ta vì cái gì không chết? Thôi Tịnh Văn chọn đuôi mắt nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly lắc đầu, trả lời, ta cũng tò mò. Thôi Tịnh Văn sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ cơ hồ muốn ngồi không được bộ dáng, Liên Tiểu che miệng nước mắt rào rạt lạc, trong cổ họng như là bị người tạp trụ giống nhau, cái gì thanh âm đều phát không ra. Cố Nhược Ly nhìn này đối chủ tớ buồn cười, hơn một năm trước từ nhị phu nhân nói định rồi nghi xuân hầu phủ việc hôn nhân. Nhưng nhan gia xính lễ vừa ra tay chính là 66.200, này ở trước kia Thôi Duyên Đình có lẽ còn có thể lấy ra tới, nhưng mấy năm nay Thôi Duyên Đình vội vàng chuẩn bị nơi trốn cùng người giao hảo không biết đào bao lớn lỗ thủng, hắn căn bản lấy không ra chờ ngạch của hồi môn. Cho nên, Thôi Duyên Đình tuy vui mừng nghi xuân hầu phủ hôn sự, nhưng lại thấu không đến nhiều như vậy của hồi môn. Người khác không sao cả, Thôi Tịnh Văn lại sốt ruột, đây là nàng vất vả tìm tới hôn sự, mãn kinh thành chỉ có nhan hiển là nhất thích hợp người, cho nên nàng cần thiết phải gả. Vì thế, nàng đánh lên Dương thị của hồi môn chủ ý. Mẫu thân của hồi môn tự nhiên là để lại cho con cái, có mấy cái hài tử liền mấy cái hài tử phân. Nhưng nếu ba người phân như vậy nàng của hồi môn liền xa xa không đủ, nhưng nếu nàng một người. Như vậy thôi Duyên Đình cũng chỉ muốn lại bổ một ít là đủ rồi. Cho nên ngươi mang theo nương sở hữu của hồi môn phong cảnh gả cho. Thôi Tịnh Ngữ nhẹ nhàng cười, ta không đồng ý, ngươi liền giết ta. Ngươi tâm thật đúng là tàn nhẫn a, ta là ngươi thân muội muội đâu. Thôi Tịnh Văn cả người run lên lên, nàng không nghĩ ra Thôi Tịnh Ngữ như thế nào sẽ có thể không có chết, vì sợ Thông Huệ Hà thần cận quá dễ dàng phát hiện, nàng đem nàng mê choáng suốt đêm tiến đến kênh đảo. Sao có thể tồn tại? Ngươi câm mồm. Thôi Tịnh Văn nói, ngươi đang làm cái gì ngươi có biết, ngươi đem nhà của chúng ta mặt đều mất hết. Nàng nên chết, bất tử làm cái gì, lần lượt gặp rắc rối, lúc trước nếu không có là nàng hồ nháo, Triệu Viễn Sơn lại như thế nào sẽ giận dỗi nói muốn cưới Cố Nhược Ly. Nàng toàn tâm toàn ý che chở nàng, được đến chính là cái gì, là không ngừng chịu đựng nàng ngu xuẩn, không ngừng cho nàng thu thập đủ loại cục diện rối rắm. Ngày đó nàng liền không nghĩ lại nhẫn, nàng hận không thể kéo cắt toái không phải quần áo, mà là Thôi Tịnh Ngữ cùng Cố Nhược Ly người. Đã chết mới sạch sẽ. Thôi Tịnh Ngữ tố tới tính tình không tốt, nàng nghe vậy cọ một chút đứng lên, ngậm nước mắt, rốt cuộc là ai mất mặt, ngươi vì phong cảnh gả chồng giết chính mình em gái cùng mẹ, ngươi không mất mặt. Nếu không có Lôi Võ đem nàng cứu đi lên, nếu không có nàng gặp Hoắc Phù Lâu, nàng đã sớm vô thanh vô tức chết ở kênh đảo, trên đời này không có người sẽ lại nhớ đến nàng, không có người còn nhớ rõ Thôi Phủ còn có một cái Tam tiểu thư. Thôi Nhị tiểu thư, từ nhỏ có ta cái này ngu xuẩn ở, phụ trợ ngươi cỡ nào hiền lương thục đức, cao quý hiểu chuyện. Ngươi như thế nào nhẫn tâm giết ta? Ngươi xem, không có ta phụ trợ, ngươi không còn có trước kia vầng sáng, ngươi cũng biến ngu không ai bằng, ngươi thật là không nên giết ta. Ta như vậy xuẩn, ngươi nhiều hống vài câu của hồi môn ta liền cho ngươi, thật sự. Nàng nói, móng tay khấu ở trên mặt bàn, phát ra chi chi tiếng vang, như là cào ở Thôi Tịnh Văn trong lòng. Phương Triều Dương đáng giận, Cố Nhược Ly đáng ghét, nhưng đó là người ngoài, đại gia ngươi tới ta đi nàng mặc dù có hại cũng là kỹ không bằng người. Chính là Thôi Tịnh Văn bất đồng, là nàng thân tỷ tỷ A, bọn họ tỷ muội mười mấy năm nàng toàn tâm toàn ý đối nàng, không hề phong bị. Nhưng chính là như vậy tỷ tỷ. Lại đối nàng dùng ác độc nhất thủ đoạn. Ngay cả Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly cũng không có như vậy. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Thôi Tịnh Văn chỉ vào Thôi Tịnh Ngữ, lại nghĩ tới cái gì tới nhìn Cố Nhược Ly, mở to hai mắt nhìn nói, là ngươi, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Thấy chúng ta tỉ muội trở mặt thành thù ngươi cao hứng. Ngươi thông khoái. Cố Nhược Ly, hôm nay ta đứng ở chỗ này, từng câu từng chữ nói cho ngươi, chỉ cần ta một ngày bất tử, thù này ta chung quy sẽ báo. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, vậy nhìn xem ngươi có hay không khả năng sống lâu mấy ngày. Ngươi! Thôi Tịnh Văn nói, đỡ cái bàn đứng lên, Liên Kiểu, chúng ta đi. Nàng không thể tiếp tục đái ở chỗ này, Thôi Tịnh Ngữ sự tình nàng sẽ có biện pháp giải quyết. Người khác sẽ không tin tưởng Kiến An bá phủ Tam tiểu thư đắm mình truy lạc ra tới bán rẻ tiếng cười bán mình. Đứng ở chỗ này chính là nghe âm, tuyệt không phải Kiến An bá phủ Thôi Tịnh Ngữ. Đi thôi, đi thôi. Thôi Tịnh Ngữ đỡ búi tóc. Cười nói, ta đi bồi ta tỷ phu uống một chén. Cũng nếm thử ta tỷ phu là cái gì hương vị. Nhan Hiển ở chỗ này. Thôi Tịnh Văn đông nhiên quay đầu lại đây, nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ, ngươi dám. Có cái gì không dám, ngươi của hồi môn khá vậy có ta một phần, cũng không phải là cùng cấp ta cũng gả cho tỷ phu. Thôi Tịnh Ngữ nói, bất quá, hắn còn không biết ta là ai, cũng là thời điểm cho hắn biết. Thôi Tịnh Văn đẩy ra Liên Kiều, chiều Thôi Tịnh Ngữ cấp đi rồi vài bước, chỉ vào nàng. Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới, còn có hay không lễ nghĩa liêm sỉ? Đó là cái gì? Thôi Tịnh Ngữ chảo phung nói, bái ngươi ban tặng, ta đã là một cái ký tử, ngươi cùng một cái ký tử nói lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi đầu óc không hư đi. 150 luân bàn. Thôi Tịnh Ngữ. Thôi Tịnh Văn chịu đựng giận, gắt gao cắn răng, thấp giọng quát, ngươi như thế nào có thể như vậy hạ tiện? Thôi Tịnh Ngữ ôm bụng cười cười to, niệm ai nhìn Thôi Tịnh Văn, nói, ta hảo tỉ tỉ. Ngươi thành âm như vậy tiểu là bởi vì sợ hai tỷ phu ở cách vách nghe. Chỗ dạ. Câm miệng. Thôi Tịnh Văn thật sự hận không thể đánh nàng một cái tát, ta không quen biết ngươi, ngươi không cần kêu tỷ tỷ của ta. Thôi Tịnh Ngữ sửng sốt quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, nói, Kim chủ, ngài nhìn một cái ta này tỷ tỷ thực thông minh đi, này ngắn ngủn thời gian liền nghĩ tới đối sách. Cố Nhược Ly gật gật đầu, tán thưởng nhìn Thôi Tịnh Văn. Trước mặt kệ nàng. Thôi Tịnh Ngữ eo liếu khoản bãi đi tới ngồi ở Cố Nhược Ly đối diện. Chọn mi nhìn nàng, chúng ta chính là nói tốt, ta đáp ứng giúp ngươi làm việc, ngươi về sau đã có thể không thể cùng ta đoạt Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly xoa xoa cái chán, nói, ta có Triệu Viễn Sơn. ngươi cùng Hoắc Phồn lâu sự có được hay không đều cùng ta không quan hệ, ta không có quyền can thiệp các ngươi, cho nên, cũng chưa nói tới đoạt không đoạt. A, Thôi Tịnh Ngữ nói, Triệu Viễn Sơn liền đáng giá ngươi như vậy thích à, hắn nơi nào có Hoắc Phồn lâu đẹp, thật là mắt mù. Cố Nhược Ly như mày, này cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi đáp ứng chuyện của ta chạy nhanh đi làm. Ta chính là phó quá ngươi bạc. Đã biết, đã biết. Thôi Tịnh Ngữ mắt trợn trắng đứng lên, đi đến Thôi Tịnh Văn trước mặt, ôm cánh tay nhìn nàng, ngươi cũng nghe tới rồi ta có yêu thích người, cái gì tỷ phu không tỷ phu ta cũng không có hứng thú. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không cần chịu người khác sai xử, ngươi nghĩ kỹ ngươi đang làm cái gì, nói cái gì không có. Ta tưởng rất rõ ràng. Thôi Tịnh Ngữ nói, kỳ thật ta vốn cũng không tưởng đối với ngươi thế nào, chính là ta cầm kim chủ bạc, nàng làm ta thu Lưu Thúy Quyên, làm ta thấy vừa thấy ngươi, ta đương nhiên muốn đem sự tình làm trọn vẹn, ngươi nói đúng không? Ta nên nói cũng nói, không bằng liền nhiều thỉnh điểm người tới, đại gia cùng nhau náo nhiệt ta. Dứt lời, vỗ vỗ tay, Thôi Tịnh Văn ngẩn ra liền nhìn đến nàng đưa lưng về phía kia mặt tường một chút rời đi, tường sau xuất hiện một gian phòng, phòng bố trí cùng nơi này giống nhau, nhưng là bất đồng chính là, bàn dài biên ngồi rất nhiều người. Triệu Lăng, Triệu Chính, Nhan Hiển, Thôi Nham còn có Mã Kế. Thực náo nhiệt. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bên này, vẫn là Mã Kế trước nhảy dựng lên, cơ hồ là vọt lại đây ôm chặt Thôi Tịnh Ngữ, Ngữ Nhi thật là ngươi. Mã công tử, lôi kéo kéo làm cái gì? Thôi Tịnh Ngữ giận dữ vô hắn tay, hảo hảo nói chuyện sẽ không a. Mã Kế quả thực muốn điên cuồng, hắn tìm nàng đã lâu, không nghĩ tới bọn họ ly như vậy gần, hắn ha ha cười, nói, ta chính là nói, ngày đó nhìn đến ngươi bóng dáng đặc biệt giống ngươi, ta không dám nhận, cho nên liền mỗi ngày ăn vạ nơi này. Liền chờ ngày nào đó ngươi hái được khăn che mặt cho ta xem. Thấy được, vừa lòng sao? Thôi Tịnh Văn sờ sờ Mã Kế mặt, có thể so trước kia trường cao điểm A. Mã Kế hắc hắc cười, nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ. Nàng so trước kia còn muốn xinh đẹp, chẳng những dung mạo tinh xảo, quan trọng nhất chính là khí chất không giống nhau. Trước kia Thôi Tịnh Ngữ là tùy hứng tiểu thư, nhưng là trước mắt người lại đầy người phong vận, giơ tay nhấc chân đều câu nhân. Mã Kế đôi mắt đều xem thẳng. Chán ghét. Đi một bên ngốc đi. Thôi Tịnh Ngữ đẩy ra nàng, lúc này có chính sự, ngươi ngoan điểm. Mã Kê gật đầu, ngoan ngoãn ở một bên chờ. Triệu Chính trước mắt hưng thú quét bên này mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, vui vẻ thoải mái uống rượu. Triệu Lăng tầm mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, sợ nàng có hại, nhưng tưởng tượng hắn vừa rồi nghe được rõ ràng là nàng ở trả thù người khác, hẳn là sẽ không có hại, cho nên hắn vẫn là mặc kệ tương đối hảo. Không nghĩ tới là Kiến An bá phủ tứ tiểu thư. Triệu Lăng nhịn không được cùng Triệu Chính kề tai nói nhỏ. Khó trách nhìn cùng nhà người khác bất đồng. Không biết ở Hoàng Lăng nửa sống nửa chết Thôi Duyên Đình đã biết, có thể hay không trực tiếp tức chết rồi. Uống rượu. Triệu Chính Dư Quang nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, còn đương chỉ là cái sẽ làm nghề y y, không nghĩ tới còn có vài phần tâm cơ thủ đoạn. Nhan Hiển rũ ánh mắt nhìn trong tay bát rượu chua xót cười cười, ngẩng đầu uống cạn, tự rót tự uống. Ngữ Nhi. Thôi Nham không dám tin tưởng đứng lên, nhìn bên này đi tới, ngươi thật là Ngữ Nhi. Thôi Tịnh Ngữ thấy Thôi Nham hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm hô một tiếng, ca. Lại phiết quá mức lau nước mắt, cười nhìn hắn, nói, ta kêu nghe âm, Ngữ Nhi đã chết. Nói cái gì mê sảng. Thôi Nham bắt lấy tay nàng, cùng ca ca về nhà, nơi này không phải ngươi đãi địa phương, có chuyện gì chúng ta trở về chậm rãi nói. Thôi Tịnh Ngữ đẩy ra hắn tay, nghẹn ngào nói, ta nói, Thôi Tịnh Ngữ đã chết, ta hiện tại là nghe âm. Ngữ Nhi. Thôi Nham đỏ đôi mắt, ngươi đừng nói mê sảng, ta chính mình muội muội ta như thế nào sẽ không quen biết. Cùng ta về nhà được không? Thôi Tịnh Ngữ cười cười, bất đắc dĩ nói, ngươi làm ta trở về lại bị người hại một lần sao? Thôi Nham trong lòng chợt lạnh, đi xem Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn nhắm mắt lại, muốn ngất xỉu đi, chỉ có hôn mê nàng mới sẽ không ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nàng đỡ cái bàn chân mềm nhũn thật sự tính toán vượng trên mặt đất, nụ cười tay chân cực nhanh vội chạy qua đi, đỡ nàng cười ha hả nói, Nhan đại nãi nãi, ngài vừa mới mắng chửi người tự tin như vậy đủ, lúc này muốn vượng cũng quá giả. Lại nói, chúng ta huyện chúa ở chỗ này, ngài chớ nói vượng chính là chết, nàng cũng có thể làm ngươi tỉnh lại. Lan. Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên đẩy ra nụ cười, Liên Kiều dám vội lại đây đỡ nàng, nàng nhìn xem Cố Nhược Ly, lại nhìn Thôi Tịnh Ngữ. Vì cái gì, nàng nhịn lâu như vậy, bị như vậy nhiều khổ, thật vất vả có tân sinh hoạt, vì cái gì các nàng một hai phải trăm phương ngàn kế tới phá hư. Nương, nương A. Ta làm còn chưa đủ hảo sao, ngài làm ta chiếu cố đệ đệ muội muội, ta chiếu cố. Chính là ngài xem ngài hảo nữ nhi, nàng hiện tại hợp đồng người ngoài tới hại ta, nàng hận không thể ta chết ta. Thôi Tịnh Văn đỡ Liên Kiều, nhìn Thôi Nham, Mậu Sân, ngươi mau đem nàng mang về, nàng bị người mê hoặc rót mật vào thai, vì chính là làm chúng ta cửa nát nhà tan, làm chúng ta mất mặt xấu hổ. Nhị tỷ, Thôi Nham thất vọng nhìn nàng, ngữ nhi nói có phải hay không thật sự, nàng mất tích là bởi vì ngươi tính toán sát nàng. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy, ta sao có thể hại ngữ nhi, nàng là ta một tay lôi kéo đại, ta như thế nào bỏ được thương tổn nàng. Nàng nói xong đi rồi vài bước nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Ngữ, ngươi tỉnh tỉnh được không, chúng ta mới là người một nhà, ngươi như thế nào có thể vì một người nam nhân, đã bị nàng khống chế mê hoặc, ngươi đã quên chúng ta nương là chết như thế nào sao. Không cần cùng ta nói nương. Thôi Tịnh Ngữ nở nụ cười, nói, nương là Phương Triều Dương hại chết sự, trước kia đều là ngươi nói cho ta. Ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng đi cùng Phương Triều Dương áo. Hiện tại ngẫm lại, mỗi khi ta cùng Phương Triều Dương áo, nói nàng hại chết nương, ngươi đều sẽ ngăn cản. Nhị tỷ, ngài thật đúng là dụng tâm lương khổ, làm ta đi sung lính hầu, ngươi tới làm người tốt. Ta là làm ngươi nhẫn. Thôi Tịnh Văn nghẹn ngào nói, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta. Ta nghĩ như thế nào ngươi đã không quan trọng. Thôi Tịnh Ngữ nói, người đang làm trời đang xem, thôi nhị tiểu thư, hiện tại chính là ngươi báo ứng. Thôi Nham cả giận nói, đủ rồi, đều cho ta câm mồm. Tỷ muội hai người đều nhìn hắn, hắn quát, là ngại mặt vứt còn chưa đủ sao. Hắn nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, nhị tỷ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi hận Phương Triều Dương, ngươi hại nàng ta đều có thể lý giải, bởi vì ta cũng hận nàng, chính là ngươi như thế nào có thể hại ngữ nhi, nàng chính là ngươi thân muội muội á, ngươi tâm đâu, ngươi còn có hay không tâm. Nàng nào có tâm, nếu là có ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện. Thôi Tịnh Ngữ lanh chào, Thôi Nham hỏi, ngươi cùng ta nói, ngươi này một năm đều ở nơi nào, như thế nào sẽ biến thành hắn nói không nên lời, cũng vĩnh viễn không muốn tin tưởng, vừa rồi bọn họ trò cười nghe âm cô nương, cư nhiên là nàng ruột thịt muội muội. Nàng đem ta bó ném trong sông đi, ta bị lôi vóc cứu, hắn đem ta mang đi Dương Châu, ở bên kia ta thấy tới rồi Hoắc Phù Lâu. Thôi Tịnh Ngữ nói, đến nỗi biến thành nghe âm, là ta tự nguyện, không cần các ngươi đáng thương ta, ta hiện tại rất tốt. Nàng cùng Hoắc Phồn Lâu đánh đố, hắn không thích nàng, nàng có thể làm 100 nam nhân quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Cho nên, nàng khai văn ấm cát, hơn nữa, liền khai ở nhà mình cửa. Cố Nhược Ly ở kinh thành, Hoắc Phồn Lâu luôn có một ngày phải về tới, nàng liền ở chỗ này chờ hắn. Ngươi quá tùy hứng. Thôi Nham thở dài, lại đau lòng nàng tao ngộ, lôi kéo nàng nói, cùng ta về nhà đi, nơi này không phải ngươi đãi địa phương. Thôi Tịnh Ngữ đẩy ra hắn, ta chính mình sự ta chính mình làm chủ, ngươi không cần lo cho. Nàng nói một nửa, bên kia Nhan Hiển đống nhiên đứng lên, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, mọi người cũng là sửng sốt, nàng hô, phu quân. Câm miệng. Nhan Hiển híp mắt nhìn nàng, nếu ta hôm nay không có nghe đến mấy cái này lời nói, ngươi còn muốn cùng ta trang tới khi nào, ngươi có phải hay không tính toán gạt ta cả đời. Thôi Tịnh Văn nháy mắt đỏ đôi mắt, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi vài bước qua đi. Phu quân, ngươi nghe ta nói. Này đó đều là Cố Nhược Ly gian kế, nàng nói, nàng mục đích chính là làm ta sống không bằng chết. Nàng hiện tại cũng đã sinh như bất tử, chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ như vậy nan kham một ngày. Ta có mắt, có lỗ thai, có đầu óc ta sẽ phân biệt. Nhan Hiển lạnh lùng âm hiểm nhìn chỉ vào nàng chóp mũi, Thôi Tịnh Văn, ngươi làm tốt lắm. Dứt lời, phất tay háo bỏ đi. Thôi Tịnh Văn cường chống đứng vững, nhấp môi trước mắt hận ý. Chúng ta cũng đi rồi. Triệu Lăng cảm thấy thực xấu hổ, đứng dậy ha hả cười nói, Mậu Sân, Tịnh An, các ngươi chậm rãi giống như lời này không đúng, tổng không thể làm cho bọn họ chậm rãi chơi đi, chúng ta cùng chính khanh đi trước. Thôi Nham cùng hắn ôm quyền, gật đầu nói, Thái tử ra, Thế tử ra đi thong thả. Hảo, hảo. Triệu Lăng cùng Triệu Chính cùng nhau đi ra ngoài, Thôi Tịnh Ngữ ha hả cười, nói, Thái tử ra, ngày mai cần phải tiếp theo cho ngài lưu phong A. Triệu Lăng thân hình ngẩn ra, xấu hổ nói, ngày mai không được không, quá mấy ngày lại nói. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến, liền sợ Nhan Hiển cùng Thôi Nham muốn đem hắn hận chết, huống chi, bên kia còn có Dương Văn Lung ở, Dương gia như thế nào có thể làm chính mình ngoại tôn nữ lưu lạc phong trần. Hai người nói chuyện liền đi rồi. Trong phòng an tĩnh lại, Mã Kế Si mê nhìn Thôi Tịnh Ngữ, ha hả cười. Chúng ta đi. Thôi Tịnh Văn cảm thấy không có gì nhưng nói, Cố Nhược Ly cùng Thôi Tịnh Ngữ thấy thế nào nàng đã không sao cả. Nàng trước mắt quan trọng nhất chính là Nhan Hiển, nàng đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn Thôi Nham, Mậu Sơn, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ngươi đi đi. Thôi Nham không muốn cùng nàng nói chuyện, trong mắt khó nén chán ghét, ta cùng Ngữ Nhi trò chuyện. Thôi Tịnh Văn cười lạnh, xoay người nhìn Cố Nhược Ly, cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại ra cửa, Nhan Hiển đã đi rồi, nàng ra cửa mặt đường trên không lắc lư, liền vừa rồi đưa bọn họ tới Cố Kiệu đều không thấy, Liên Kiều mang theo khóc nức nở nói, nãi nãi, sao? Làm sao bây giờ? Không chết được. Thôi Tịnh Văn hừ lạnh một tiếng, cường trống đi phía trước đi, Liên Kiều theo ở phía sau, chúng ta là hồi nghi Xuân Hầu Phủ, vẫn là Kiến An Bá Phủ. Nàng cảm giác lúc này lại hồi nghi Xuân Hầu Phủ khẳng định phải bị nhục nhã một phen, còn không bằng hồi Kiến An Bá Phủ, ít nhất không có tánh mạng chi ưu. Ta đã gả cho Nhan Khảo Thích, đó chính là người của hắn, hắn tưởng liền dễ dàng như vậy vứt bỏ ta, không đơn giản như vậy. Nàng nói xong, cảm thấy bụng như là lại bị một lần nữa chắt một đao giống nhau, đau nàng không thở nổi, nàng cùng eo đỡ Liên Kiều ngồi xổm xuống, Liên Kiều nhìn kinh hãi, nói, nô tỳ có ngài, ngài đừng đi đường. Thôi Tịnh Văn không có phản đối, từ Liên Kiều cõng, chủ tớ hai người cao cao thấp thấp hướng nghi Xuân Hầu Phủ đi, trên đường gặp được binh mã tư tuần tra, hai người bị đổ ở góc tường, quát hỏi nói, cái nào phủ? Chúng ta là nghi Xuân Hầu Phủ, đây là chúng ta nãi nãi. Liên Kiều bị hai trụ. Thôi Tịnh Văn liền lạnh lùng nói, các vị nếu là cảm thấy chúng ta thân phận không rõ, liền liền đi theo chúng ta đi nghi Xuân Hầu Phủ, khuya khoắt như vậy ngăn đón chúng ta phụ nhân, chính là các ngươi binh mã tư tác phong. Nghi Xuân Hầu Phủ đại nãi nãi. Vài người nở nụ cười, biểu tình ái muội, nhà ai phu nhân nãi nãi sẽ như vậy mang theo một cái nha đầu ở bên ngoài lắc lư. Thôi Tịnh Văn đầy mặt đỏ bừng, cả giận nói, làm càn. Lại nói, các ngươi là Tây Thành binh mã tư. Hảo, ta nhớ kỹ các ngươi. Tính tính. Mấy người nói giỡn về nói giỡn, nhưng rốt cuộc không có thăm dò rõ ràng Thôi Tịnh Văn thân phận, hai nữ nhân, cũng phiên không ra bỏ sóng tới, đi thôi. Đoàn người vui cười đi rồi. Thôi Tịnh Văn cắn môi, cánh môi bị nàng cắn huyết nhục mơ hồ, hôm nay chịu sở hữu nhục nhã, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Con hảo, không có lại làm ầm ĩ. Liên Kiều nhẹ nhàng thở ra, con Thôi Tịnh Văn đi rồi mau một canh giờ mới đến nghi Xuân Hầu Phủ cửa hướng khẩu, đã gần đến nửa đêm, ngoài cửa chỉ treo một ngọn đèn. Môn gắt gao hợp lại, Liên Kiều gõ môn, một lát sau bên trong có bà tử mở cửa lộ ra một cái phùng nhìn nàng, hơn phân nửa đêm, người nào? Thật to gan, không thấy được là mãi mãi đã trở lại sao? Liên Kiều đống nhiên đi đẩy cửa, kia bà tử một cái giật mình đứng vững môn, nói, thế tử gia vừa mới nói qua, nếu là mãi mãi trở về, liền thỉnh mãi mãi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, hắn không nghĩ thấy ngươi. Không có khả năng. Liên Kiều giận vỗ, bà tử liền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc, này nếu là mở cửa trong chốc lát thế tử gia cũng sẽ không tha nô tỳ. Mãi mãi cùng Liên Kiều cô nương có nói cái gì ngày mai tìm thế tử gia nói đi. Dứt lời, phịch một tiếng đóng cửa. Thôi Tịnh Văn dựa vào tường, mềm mại ngã ngồi trên mặt đất. Nàng về nhà mẹ đẻ đi. Như vậy vãn trở về nàng về sau còn có thể tại trong nhà dừng chân sao? Trên đời này, còn có nàng Thôi Tịnh Văn nơi dừng chân sao? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Mãi mãi. Liên Kiều ôm Thôi Tịnh Văn thấp thấp khóc lóc, thế tử gia sẽ không, hắn đối ngài như vậy hảo, hắn sẽ không không cần ngươi. Ở đêm nay trước kia, nàng còn có tin tưởng vãn hồi Nhan Hiền Tâm, chính là hiện tại, nàng đã không có. Chúng ta làm sao bây giờ? Liên Kiều khóc lóc nói, Thôi Tịnh Văn dựa vào trên cửa một hồi lâu, mới cười thảm một tiếng, nói, chúng ta đi Dương Phủ. Thôi Nham hiển nhiên tin Thôi Tịnh Ngữ nói, như vậy hiện tại nàng chỉ có nhanh nhất đi tranh thủ ông ngoại duy trì, nói cho bọn họ. Thôi Tịnh Ngữ nói hết thể đều là giả, nàng là bị Cố Nhược Ly uy hiếp mê hoặc, tới vu hãm nàng. Có ông ngoại ở, nàng tưởng lại trở về nghi Xuân Hầu Phủ, không là vấn đề. Hảo. Liên Kiều đỡ Thôi Tịnh Văn lên, phát hiện trên người nàng đều là mùi máu tươi, hoảng sợ nói, mãi mãi thương thế của ngươi. Thôi Tịnh Văn cách áo đông sờ sờ, đi trước đi. Nàng ghé vào Liên Kiều trên lưng, hai người hạ bậc thang, đi chưa được mấy bước Liên Kiều đánh cái lảo đảo, hai người trên mặt đất quăng ngã phiên lăn lộn mấy vòng. Thôi Tịnh Văn khuỵu tay cùng trên mặt cọ phá ra, Liên Kiều đầu gối giống như nát giường như kim đâm đau, nàng bò qua đi hô, mãi mãi, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Thôi Tịnh Văn bi từ tâm tới bụng mặt rốt cuộc nhịn không được khóc lên, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Vì cái gì, ông trời bất công, bất công. Hai người ngồi ở trên đường, mới vừa rồi kêu một đội tuần tra ban đêm người đã đi rồi vài cái qua lại, thấy bọn họ ha ha nở nụ cười, nói. Nghi Xuân Hầu Phủ cũng thật là hiếm thấy, đưa bọn họ thiếu nãi nãi nốt ở ngoài cửa đầu. Chúng ta đi. Thôi Tịnh Văn chống lên, hai người một đường đi Dương Phủ, gõ môn bà tử thấy là Thôi Tịnh Văn hãi nhảy dựng vội thỉnh nàng đi vào, lại phái người đi thông chi Dương Phu Nhân. Thôi Tịnh Văn tại ngoại viện đợi hồi lâu, lại chỉ chờ tới rồi Dương Phu Nhân bên người mụ mụ ra tới, khách khí thả xa cách nói, cô nãi nãi, Phu Nhân nói thời gian quá muộn, ngài đi phòng cho khách trước nghỉ một đêm, có nói cái gì ngày mai lại nói. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, Dương Phu Nhân chưa bao giờ sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng khẩn trương hỏi, tổ mẫu bị bệnh sao? Mụ mụ trả lời, trời tối trước Tĩnh An huyện chúa mang theo một vị cô nương về đến nhà ngồi trong chốc lát, sau lại phu nhân liền nói không thoải mái, liền bữa tối đều không có dùng. Nàng dứt lời, lại nói, cô mãi mãi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Cố Nhược Ly, ngươi đoạn ta đường lui. Thôi Tịnh Văn trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất. Cố Nhược Ly cùng Thôi Tịnh Ngữ đối diện ngồi ở bàn dài thượng, Thôi Nham cùng Mã Kế ngồi ở bên cạnh. Thôi Tịnh Ngữ nói, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết ta chính là nghe âm, ta nhưng cho tới bây giờ không có lộ quá mặt. Đúng vậy, ta tới nhiều như vậy thứ cũng chỉ là hoài nghi một hồi mà thôi. Mã Kế gật đầu, ngươi tàng thật tốt quá. Mấu chốt là, bọn họ không có người nghĩ đến Thôi Tịnh Văn sẽ biến thành nghe âm. Rốt cuộc một cái tiểu thư khuê các rơi vào phong trần quá không thể tưởng tượng. Cố Nhược Ly là Thôi Tịnh Văn đến kinh thành sau ngày thứ ba biết đến, mà Văn Âm Các cũng là nàng giúp đỡ tuyên truyền đi ra ngoài, liền chờ ngày này, liền như Phương Triều Dương lời nói, cái này hình ảnh quá đáng giá làm người mong đợi. Không phải ta phát hiện. Cố Nhược Ly trả lời, ngươi vào thành khi Ngô tiên sinh người liền nhìn đến ngươi, thuê tòa nhà trụ tiến vào ngươi tưởng giấu cũng giấu không được. Kinh thành tuy dòng người đại, nhưng nơi nào trụ tiến vào tân hộ gia đình còn muốn đăng ký tạo sách, nếu có nghị thẩm tra được rất đơn giản. Coi như ngươi nói chính là thật sự đi. Thôi Tịnh Ngữ cười tủm tỉm nói, bất quá chuyện này liền kết thúc, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi chớ quên ngươi lời nói. Vì Hoắc Phồn lâu sao? Cố Nhược Ly hỏi, hắn còn ở Dương Châu sao? Làm cái gì? Không biết, ta ở Dương Châu chỉ thấy quá hắn một lần, ngẫu nhiên lôi võ tới xem ta một lần, mặt khác thời điểm ta đều là một người đãi ở bên kia. Thôi Tịnh Ngữ khẽ trung trà lộ ra cô đơn bộ dáng, hắn nhìn qua rất bận, đại chu các nơi ở chạy, đến nỗi làm chuyện gì hắn một chữ cũng không có cùng ta để. Cố Nhược Ly không có hỏi lại, đứng dậy nói, các ngươi nói chuyện đi, ta đi trở về. Dứt lời, chiều Thôi Nham gật gật đầu, nói, cáo tử, ta đưa ngươi. Thôi Nham đứng lên theo nàng ra cửa, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn hỏi, là muốn hỏi ta khi nào thu tay lại. Thôi Nham xấu hổ gật gật đầu, quận chúa chúng độc sự ta thực xin lỗi. Ngươi muốn báo thù ta đã không có trước tiên phát hiện liền không nói mã hậu pháo sự, nhưng là ta hiện tại nếu đã biết, liền không thể ngồi yên không nhìn đến, cho nên hắn muốn biết, Cố Nhược Ly có phải hay không muốn đem Thôi Tịnh Văn bức tử, nàng mới có thể thu tay lại. Kết thúc. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, nàng không có xoay người cơ hội, chính là ta cuối cùng mục đích, chỉ thế mà thôi. Thôi Nham nhíu mày, cảm thấy Thôi Tịnh Văn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội xoay người, ít nhất nàng còn có nhà mẹ đẻ. Làm đệ đệ hắn không thể thấy chết mà không cứu. Chờ ngươi thành thân sau, ngươi sẽ biết. Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại ra cửa, nụ cười cùng Tuyết Trản đi theo nàng, vừa ra đi Tôn Nhận liền lái xe lại đây, thấp giọng nói, Nhan đại mãi mãi đi Dương Phủ. Xem ra Nhan Hiển không làm nàng về nhà a. Đi Dương Phủ cũng không có thật tốt kết quả, tùy nàng đi thôi, sau này mọi người đều không có liên quan, nàng sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Đoàn người về trong nhà, Phương Triều Dương còn không có nghỉ ngơi, Cố Nhược Ly đi cho nàng Vân An. Đêm buổi tối sự tình đều nói một lần, Phương Triều Dương ha hả cười, nói, từ nàng lăn lộn đi thôi, chúng ta chỉ lo xem diễn thì tốt rồi. Có nhân liền tất nhiên sẽ có quả, Nghi Xuân Hầu Phủ cùng Nhan Hiển Dung không giới nàng, đến nỗi Kiến An Bá Phủ. Có nhị phu nhân cùng chưa quá môn tề tiểu thư ở, một cái Thôi Nham cũng không dùng được. Nương, lúc trước Thôi Tịnh Ngữ mất tích khi, ngài có phải hay không liền biết là Thôi Tịnh Văn làm. Cố Nhược Ly nhớ rõ nàng khi trở về, Phương Triều Dương cùng nàng nói qua. Nói có người làm chuyện xấu. Nàng lúc ấy cho rằng Phương Triều Dương nói chính là Thôi Tịnh Ngữ, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, cái này làm sai sự người là Thôi Tịnh Văn. Nàng cũng không nghĩ tới, vì chính mình thuận lợi xuất giá, nàng cư nhiên muốn đem chính mình muội muội giết. Khó trách Thôi Tịnh Ngữ liền biến thành như vậy. Ta nghe nói sinh ý thực hảo a, chính là nhìn không tới mặt đại gia vẫn là xua như xua vịt. Phương Triều Dương cười như không cười, Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói là, nàng cũng không thường ra tới tiếp khách. Phương Triều Dương cảm thấy Thôi Tịnh Ngữ rất có thiên phú. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Thanh Huy đến Đồng An Đường tới tìm Cố Nhược Ly, thấy nàng hắn có chút xấu hổ, tối hôm qua sự ta nghe nói, ngự nhi nàng. Có khỏe không? Cách nơi này không xa, ngươi đi xem nàng thì tốt rồi. Cố Nhược Ly đang xem một phen Trương Bính Trung tìm người làm giao phẫu thuật, không thể nói tiểu xảo nhưng so các nàng ngày thường dùng muốn tinh xảo một ít, nàng hiện tại thực rộng rãi, nếu không có là ta đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là Cố Nhược Ly, nàng làm cái gì trước nay đều bằng phẳng, dù cho ngươi không ủng hộ khá vậy tìm không thấy lời nói tới phản bác, rốt cuộc nàng vì mẫu thân báo thủ cũng không gì đáng trách. Ta đây đi xem hắn. Dương Thanh Huy thở dài, nghĩ đến Thôi Tịnh Văn trước kia bộ dáng, cũng cảm thấy đáng tiếc, nàng ngã bệnh, miệng vết thương thối giữa nhiễm trùng, mới vừa rồi thỉnh đại phu về nhà đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nhướng mày nhìn Dương Thanh Huy, lại cười nói, ngươi không phải là tới mời ta đi cho nàng trị liệu đi, ta sẽ không đi. Không phải Dương Thanh Huy cười khổ, lại nói, ngươi vội đi, ta đi trở về. Cố Nhược Ly gật đầu đưa hắn tới cửa, nhìn theo hắn đi xa. Cố Nhược Ly. Dương Thanh Huy chân trước mới vừa đi, Thôi Tịnh Ngữ liền mang theo Thúy Quyên tới, đều tại ngươi, ngươi nếu không làm ta nháo kia một chỗ, ta hiện tại còn an an ổn ổn làm nghe âm đâu, hiện tại hảo, một đám thay phiên lên sân khấu khuyên ta về nhà. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng tới. Cố Nhược Ly bật cười, nói, ngươi lấy tiền khi nên suy xét đến điểm này. Ta mặc kệ. Thôi Tịnh Ngữ ở hậu viện ngồi xuống, giận trừng mắt Cố Nhược Ly, ngươi cần thiết nghĩ cách giúp ta giải quyết chuyện này, bằng không ta liền dọn các ngươi đi trụ. Ta và ngươi nương ở cùng một chỗ, ngươi ngẫm lại ngươi tương lai gặp qua bộ dáng gì nhật tử. Cố Nhược Ly có thể tưởng tượng đến, tất nhiên là gà bay chó sủa không được căn bình, nàng bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đem Văn Âm Các đóng, hiện tại đại gia biết ngươi là Kiến An bá phủ tiểu thư, ai còn dám đi uống rượu. Trừ bỏ cái này ta cái gì cũng không biết làm. Thôi Tịnh Ngữ bất đắc dĩ, lúc trước ở Dương Châu khi nàng chính là thanh toán bạc cấp một nhà thanh lâu tú bà, tỉ mỉ dạy nàng một tháng, nếu là không khai Văn Âm Các, nàng lúc trước học cũng uổng phí. Dù sao ta là không quay về, cũng không đóng cửa. Bọn họ ái thế nào liền thế nào đi. Thôi Tịnh Ngữ không kiên nhẫn nhìn Cố Nhược Ly, còn có chuyện, ngươi nghe xong khẳng định muốn cao hứng. Hôm nay sáng sớm nàng liền ngã bệnh, nghe nói sốt cao lợi hại, thỉnh vài vị đại phu đi xem. Thôi Tịnh Ngữ nói, mí môi, muốn nói cái gì lại nhìn xuống. Sốt cao sao? Cố Nhược Ly nghĩ đến Thôi Tịnh Văn miệng vết thương, nàng mấy ngày nay khả năng đều không có nghiêm túc xử lý miệng vết thương. Nếu là sốt cao vậy rất có khả năng cảm nhiễm, trừ bỏ vốn ván nàng có biện pháp, khác bệnh biến chứng nàng cũng không có đầu mối. Ân. Thôi Tịnh Ngữ có chút bực bội, vây vây tay nói, ta đi trở về. Hoắc Phồn Lâu nếu là trở về tìm ngươi, ngươi nhớ rõ nói cho ta. Trừ cái này ra, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi, không liên quan với nhau. Thôi Tịnh Ngữ nói, một trận gió dường như đi rồi. Nhan Hiển bị thỉnh đi Dương Phủ, Dương Văn Ung chắp tay sau lưng qua lại đi tới. Nghe được tiếng bước chân hắn mới dừng lại tới, ngưng mi nói, người, ngươi không tiếp trở về, tính toán giải quyết. Các lão, Nhan Hiển ở chính sảnh rất ổn ôm ôm quyền, trả lời, sự tình đã là như thế, ta lại không thể tâm bình khí hòa đãi nàng. Nếu miễn cưỡng duy trì, đối nàng tới nói cũng đều không phải là chuyện tốt. Hắn nói rũ đầu. Dương Văn Lung cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, hắn đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Dương Văn Trị từ bên ngoài tiến vào, hắn hỏi, bệnh tình như thế nào? Không quá lạc quan. Dương Văn Trị mày thắt, nói, này chỉ sợ cũng là huyện chúa theo như lời miệng vết thương cảm nhiễm bệnh biến chứng, ta vừa mới cho hắn dùng dược, còn không biết kết quả rốt cuộc như thế nào. Cố Nhược Ly bởi vì không có chất kháng sinh, một khi có bệnh biến chứng, bọn họ liền sẽ tố thủ vô sách. Cho nên, nhất định phải ở xử lý cùng giữ gìn miệng vết thương thượng làm càng thêm nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ. Thực hiện nhiên, Thôi Tịnh Văn không có làm được, nàng miệng vết thương đã bị nứt toạc. Dương Văn Trị thở dài, ta thử lại đi. Nhan Hiển nghe ngẩn ra, rũ đôi mắt, Dương Văn Lung liền nhìn hắn, nói, hòa ly sự chờ một chút đi. Nhan Hiển gật gật đầu. Bên ngoài, có bà tử lãnh một cái quan văn tiến vào, người này rất xa liền kêu, Dương Các Lão. Thái Đại Nhân. Là hộ bộ mới nhậm chức thiểm Tây Thanh lại Tư Lang Trung, hắn tạm quản quân chữ kho lúa sự, Dương Văn Lung nhìn hắn nói, chuyện gì tìm Lão Phu. Thái Đại Nhân tên đầy đủ Thái Chi Kiệt, tự Hoàng Văn. Năm trước tùy quân đi Lương Thảo. Ở hợp thủy phụ cận bị người cướp, vừa mới đến tin tức, nhà ta đại nhân để cho ta tới tìm ngài hỏi một chút, việc này muốn như thế nào đăng báo. Thái đại nhân lao hãn, Thái Bình thịnh thế, cư nhiên có người dám kiếp lương thảo, bọn họ không có người nghĩ đến. Hơn nữa, hợp thủy vẫn là Tĩnh An huyện chúa đất phong. Lao phu cùng ngươi đi hộ bộ nhìn xem. Dương Văn Lung không có tâm tư lại quản Thôi Tịnh Văn sự, quay đầu lại cùng Nhan Hiển vội vàng nói, việc này cũng không vì khó ngươi, chờ nàng hết bệnh rồi chúng ta lại tường nghị. Nhan Hiển gật gật đầu. 151 Vương Phủ. Dương Văn Lung vừa đi, Nhan Hiển liền cùng Dương Văn Trị cáo tử. Ngươi không đi xem Văn Tỷ Nhi. Dương Văn Trị nhìn hắn, hắn dừng một chút lắc lắc đầu nói, làm phiền thúc tổ phụ chiếu cố, khảo thích cáo tử. Hắn nói, liền hạ bậc thang rời đi, dọc theo trường nhai lang thang không có mục tiêu đi tới, bất chi bất giác phát hiện chính mình tới rồi Văn Âm Các ngoài cửa. Hắn giật mình giơ tay gõ môn, Thúy Quyên cho hắn khai môn, cũng là sửng sốt, thế tử ra. Các ngươi cô nương có ở đây không? Nhan Hiển hỏi, Thúy Quyên gật gật đầu mở cửa ra làm Nhan Hiển tiến vào. Hắn vào cửa liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ chính khoác tóc đứng ở chính mình phòng ngủ cửa, kinh ngạc nhìn hắn, Nhan Thế Tử, ngươi tìm ta có việc. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Nhan Hiển ngừng ở trong viện, Thôi Tịnh Ngữ không tiếng động gật gật đầu chỉ cách vách phòng trống, nàng trở về tùy ý vãn cái nắm chặt nhi đi tìm Nhan Hiển, để ra hồ cho hắn châm trà, cười ha hả nói, thế tử ra tìm ta chuyện gì? Ngồi. Nhan Hiển thỉnh nàng ngồi, dừng một chút hỏi, lúc trước nhà của chúng ta nếu không cho như vậy hậu xính lễ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi nàng có phải hay không liền sẽ không đối với ngươi? Thôi Tịnh Ngữ ngạc nhiên nhìn hắn, tiện đà che mặt mà cười, nói, ta rốt cuộc minh bạch nhị tỷ vì sao tình nguyện giết ta, cũng muốn gả cho ngươi. Nguyên lai ngươi như vậy thật thành. Nhan Hiển sắc mặt rất khó xem, sườn khai ánh mắt, nàng liền lại cười nói, ngươi đây là tính toán làm chính mình cũng chia sẻ một bộ phận trách nhiệm, làm cho trong lòng dễ chịu một ít. Nhan Hiển không nói gì. Nàng giết ta, không được đầy đủ là bởi vì của hồi môn sự. Thôi Tịnh Ngữ uống lên trà, giải thích nói, nàng lúc ấy nói ra khi, ta phản đối không phải nàng đem của hồi môn toàn bộ mang đi, mà là cảm thấy nàng mang theo nhiều như vậy của hồi môn lại gả cho một cái người què. Nàng ý tứ, Thôi Tịnh Văn hoàn toàn có thể lại nói phục nàng, nàng khi đó trẻ người non dạ một lòng cảm thấy chính mình tỉ tỉ như vậy ưu tú, chớ nói làm hoàng hậu, nhưng như thế nào cũng muốn gả cái thân thể khỏe mạnh người, chính là nàng cố tình chọn Nhan Hiển, thật sự là quá hủy khuất. Chính là Thôi Tịnh Văn cũng không có phí thời gian thuyết phục nàng, nàng phương pháp đơn giản thô bạo. Có thể thấy được, của hồi môn bất quá là cái nguyên nhân dẫn đến, mà sát ý có lẽ là kia trong nháy mắt, lại hoặc là sớm đã có, tóm lại, tuyệt phi là nhất thời xúc động. Ta đã biết. Nhan Hiển đứng dậy, trong lòng cuối cùng kia một chút hy vọng cũng không có, kỳ thật hắn đã sớm đoán được, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Ngươi, ngươi hảo hảo bảo trọng, tỷ tỷ ngươi của hồi môn ta sẽ làm người còn nguyên đưa trở về, đến lúc đó ngươi có thể lại đi thu hồi thuộc về chính ngươi kia phân. Thôi Tịnh Ngữ căn bản không để bụng, nàng vây vây tay nói, để lại cho nàng đi, một cái hòa ly nữ nhân không có của hồi môn bằng thân, tương lai có thể so ta đau khổ. Nhan Hiển nhìn nàng một cái đi ra ngoài, cao cao thấp thấp quải, Thôi Tịnh Ngữ nhìn nàng bóng dáng, đồng nhiên liền có chút đáng thương hắn, thấp giọng nói, thế tử ra, ngươi là người tốt, vẫn là sớm một chút từ chính mình bệnh hư hảo đi ra tương đối hảo, vẫn luôn hãm ở tình tình ái ái, cũng không phải nam nhi nên làm sự. Nhan Hiển ngẩn ra kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, nàng xấu hổ nói, Hoắc Phồn Lâu liền rất hảo, hắn luôn là biết chính mình nghĩ muốn cái gì, chẳng sợ hiểu được hắn thích nữ nhân đính hôn, hắn cũng không có đau khổ tự ai hối tiếc. Vẫn là liều mạng đi đạt thành mục tiêu của chính mình. Hắn nói, nếu hắn vẫn là hoàn toàn không có sở thành, hắn mặc dù trở về, cũng không hề tác dụng. Nhan Hiển biết Hoắc Phồn Lâu là ai, thời trẻ hắn nghe Thôi Nham nhắc tới quá, kia tiểu tử còn đem nàng chân đánh gãy quá. Không nghĩ tới hai người cư nhiên. Đa tạ. Hắn nói, cũng không quay đầu lại ra cửa, lại trở về Dương Phủ, Dương Văn Trị đang cùng Hàn Cung vài người ở hội trận, hắn từ bà tử dẫn trực tiếp đi Thôi Tịnh Văn nghỉ chân phòng cho khách. Thấy nàng bởi vì phát sốt thiêu mặt thực hồng, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Bất quá một đêm, người gầy rất nhiều tiểu tụy xuống dưới. Hắn ở bên cạnh ngồi trong chốc lát, mới về trong nhà. Ngày thứ hai, Cố Nhược Ly đang xem hợp thủy đưa tới công văn, mặt trên viết lương thảo ở hợp thủy mất đi sự tình, nha môn đang ở toàn lực điều tra, chính là áp tải mười mấy quan binh kể hết mất tích, bọn họ ở trên đường liền bánh xe ấn đều tìm không thấy. Thật sự quá kỳ quặc. Cố Nhược Ly cũng không tưởng không rõ. Thu công văn cùng Trương Bính chúng nói, ta đi tìm Ngô tiên sinh, ngươi canh giữ ở trong nhà. Nói muốn đi ra ngoài, mới ra đồng an đường liền nhìn đến cưỡi ngựa mà đến Nhan Hiển, nàng sửng sốt đối phương đã chiều nàng ôm ôm quyền, nói, huyện chúa, thế tử ra. Cố Nhược Ly ngưng mi, Nhan Hiển từ trên ngựa xuống dưới, thấy nàng cầm công văn liền hỏi nói, là hợp thủy đưa tới công văn, về lương thảo bị kiếp một chuyện. Cố Nhược Ly không biết hắn đột nhiên tới là có ý tứ gì, không thể hiểu được gật gật đầu, là chuyện này. Thế tử ra tới nơi này là xem bệnh. Không phải là thỉnh nàng đi cấp Thôi Tịnh Văn chữa bệnh đi. Không phải. Nhan Hiển đạm đạm cười, nói, ngươi đi tìm Ngô tiên sinh. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cố Nhược Ly gật gật đầu, Nhan Hiển đem mã giao cho Nhan Vinh Sinh, cùng Cố Nhược Ly dọc theo trường ngay đi, nói, thái tử muốn đi quan ngoại viện trợ sự, ngươi biết không? Thái tử cũng đi. Cố Nhược Ly nhíu mày, hắn đi tìm thất gia sao? Nhan Hiển gật gật đầu, nói, là ý tứ này. Tựa hồ là núi xa đi lên bọn họ hẹn thời gian. Vốn dĩ thái tử còn có chút do dự, chính là vừa vặn xuất hiện lương thảo bị kiếp một chuyện, thái tử liền không chịu nổi, muốn đích thân đi cha. Hắn muốn đích thân đi hợp thủy cha sao? Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, bất quá cũng có thể chịu lăng tâm tình, hắn ở triều chính thượng vẫn luôn không lớn xuất sắc, muốn làm ra điểm công tích tới, làm triều thần lau mắt mà nhìn cũng bình thường. Nhan Hiển gật đầu nói, là cho nên ta tới hỏi một chút ngươi, hợp thủy bên kia ngươi nhưng có cái gì công đạo, hoặc là nhưng có thứ gì làm ta mang đi cấp núi xa? Bất quá thái tử lại muốn đi cũng vô dụng, thánh thượng sẽ không đồng ý. Ngươi cũng phải đi sao? Cố Nhược Ly không nghĩ tới, Nhan Hiển cười cười nói, ta cũng tính toán đi ra ngoài đi một chút, vậy ở kinh thành nhi nữ tỉnh trường thật sự không thú vị, đi ra ngoài tựa như Triệu Viễn Sơn như vậy, trời cao biển rộng, chí khí hào hùng, liền sẽ phát hiện chính mình điểm này nhi nữ tỉnh trường bối rối, thật sự không đáng nhắc tới. Kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ta không có gì đồ vật phải cho hắn, bất quá ngươi chừng nào thì đi, ta chế chút thuốc viên cho ngươi mang đi. Nhan Hiển ôm quyền, ta 10 ngày sau liền đi, thuốc viên sự liền làm phiền huyện chúa. Hắn nói, cùng Cố Nhược Ly cáo tử. Cố Nhược Ly nhìn theo hắn lên ngựa rời đi, lập tức đi tìm Ngô Hiếu Chi, nàng đem Nhan Hiển sự cùng Ngô Hiếu Chi nói, thái tử muốn đi tham chiến, thánh thượng sẽ đồng ý sao? Không đồng ý. Ngô Hiếu Chi nói, hắn đi không được, ngươi yên tâm đi. Thánh thượng cũng không phải sinh một đống nhi tử, đại gia cướp lập công, đã chết một cái còn có 7-8 cái. Ta đây liền an tâm rồi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, ta thật sợ hắn đi cấp thất gia chọc chuyện gì trở về. Dứt lời, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nô Hiếu Chi liền chỉ nàng nói, chúng ta tưởng giống nhau. Hắn đi không thành là được. Tiên sinh ngài xem hợp thủy này phân công văn, lương thảo sự làm sao bây giờ. Cố Nhược Ly nhíu mày, này không phải việc nhỏ, phía trước đang chờ ăn cơm. Nơi này lương thảo lại rơi xuống không rõ, chứ không nói tập nã bọn cấp sự, tục thượng lương thảo mới là mấu chốt. Hộ bộ sáng nay đã lại thêm tặng một đám qua đi. Nô Hiếu Chi trả lời, đến nỗi cha tìm bọn cấp sự, thánh thượng bên kia hẳn là sẽ xuống tay dụ làm hoàng trương đi cha. Cố Nhược Ly đối ai đi cha cũng không quan tâm, nhưng là đồ vật ở hợp thủy vức, nàng muốn không có một chút tỏ vẻ chỉ sợ không thể trích thanh, ta tính toán để tấu trương đi lên, lương thảo đã ở hợp thủy mất đi, vậy từ hợp thủy gánh vác này một đám áp tải. Cũng coi như hợp thủy ba tánh đối triều đình tẫn non nớt chi lực. Hành A. Nô Hiếu Chi nói, vừa lúc này một đám cũng không nhiều lắm, ngươi liền chiếu ngươi ý tư an bài, thánh thượng biết cũng sẽ cao hứng. Mà người khác cũng không dám dễ dàng phê bình ngươi trị hạ vô phương, đem trách nhiệm hướng ngươi trên đầu khấu. Nàng cũng có tầng này ý tứ, liền cười nói, kia tiên sinh mượn ta bút mực, ta liền ở chỗ này viết. Kiến An bá phủ đại tiểu thư muốn vào thái tử phủ sự, ngươi không biết. Nô Hiếu Chi đem bút mực đưa cho nàng. Ngươi an bài. Cố Nhược Ly châm chức dùng từ rơi xuống bút, nghe được Ngô Hiếu Chi nói lắc đầu nói, không có, là nàng mẫu thân an bài, ta cũng là thánh chỉ xuống dưới sau mới biết được. Nói như vậy thái tử thật đúng là đi không được, hắn tháng năm còn muốn thành thân đâu. Cố Nhược Ly đem tấu chương đẩy tới, thánh thượng còn cố ý kiến phúc đáp một phen, ở Kim Loan Điện thượng tán dương Tịnh An huyện chúa. Chính như nàng sở liệu, thánh thượng cùng Phàn Thị không đồng ý thái tử đi quan ngoại, ngay cả trong triều cũng nhiều là phản đối tiếng động. Triệu Lăng tự nhiên đi không thành, nhưng làm Cố Nhược Ly ngoại ý muốn chính là, vài ngày sau Nhan Hiển như cũ tới tìm nàng, ngươi phải cho ta mang đi thuốc viên nhưng chế hảo. Ta ngày mai liền khởi hành. Thái tử không phải không đi sao? Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, Nhan Hiển liền cười nói, hắn không đi cũng không ảnh hưởng ta hành trình. Cố Nhược Ly bao hiểu rõ mấy bình cảm mạo ho khan cùng làm bằng sắt ngoại thương thuốc viên, còn cấp Triệu Vân cùng Chu Tranh các mang theo hai kiện trang phục hè. Sáng sớm ngày thứ hai Nhan Hiển mang theo một tiểu đội người ra khỏi thành, Nhan phu nhân đưa đến cửa thành, khóc hôn mê bất tỉnh. Thôi Tịnh Văn nghe được liền kiểu nói, đồng nhiên mở to mắt tối tăm nói, ngươi nói hắn đi rồi. Là. Liên tiểu gật gật đầu, bất quá mấy ngày trước đây hắn đã tới trong phủ, nô tỳ nghe nói là các lao thỉnh hắn tới. Thảo luận hòa ly sự, nhưng là bởi vì ngài đang bệnh, liền nói chờ ngài hết bệnh rồi lại nói. Thôi Tịnh Văn bắt lấy khăn trải giường lạnh lùng cười cười, hỏi. Hai ngày này đều có người nào tới xem qua ta? Chỉ có thế tử gia. Liên tiểu nói cúi đầu, nói, các lao cùng lão phu nhân đều không có tới, cứu phu nhân cùng cứu lao gia cũng không có đến nỗi Dương Thanh Huy nàng là liền người cũng không có nhìn thấy. Thôi Tịnh Văn ho khan vài tiếng, cười nhạo nói, xem ra, là xem ta không còn dùng được, cho nên đều ly đến ta rất xa. Nãi nãi. Liên tiểu đỏ đôi mắt, Thôi Tịnh Văn liền nói, ngươi không cần an ủi ta. Hiện tại cái gì hình thức lòng ta rất rõ ràng. Nàng nói nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, qua một hồi lâu mới mở to mắt nhìn Liên Kiều, nói, ngươi hiện tại đi đem bá gia mời đến, liền nói ta có lời cùng nàng nói. Thỉnh bá gia tới. Liên Kiều cảm thấy thôi nham bởi vì thôi Tịnh ngự sự đang ở nổi nóng, mời tới chỉ sợ cũng vô dụng, hơn nữa, thôi Tịnh Văn hiện tại ở nơi này là tốt nhất, rốt cuộc nàng sinh bệnh còn có Dương Văn Trị ở. Thôi Tịnh Văn thấy nàng như thế liền không kiên nhẫn nói, cho ngươi đi thỉnh. Ngươi liền thỉnh, vô nghĩa cái gì? Liên Kiều hẳn là mà đi, qua hơn một canh giờ ủ rũ cụp đuôi trở về. Bá gia nói hắn nha môn có việc, này hai ngày không tới thăm ngài, hắn còn làm ngài chính mình ngẫm lại chính mình sai ở nơi nào, khác sự về sau lại nói. Ngu xuẩn. Thôi Tịnh Văn khí sắc mặt trắng bệnh, ho khăn nói, vậy đi thỉnh thế tử phi tới. Liên Kiều xấu hổ ứng, lại là liền Vinh Vương phủ cửa hông đều không có đi vào, bị bà tử ngăn ở ngoài cửa, mặt xám mày cho trở về. Một cái hai cái đều là như thế này. Thôi Tịnh Văn giận dữ, dối trá, dối trá. Liên Kiều thở dài. Chính là, không nghĩ tới ngày thứ hai, Mai Thị liền tới rồi, đầy mặt lo lắng nhìn Thôi Tịnh Văn, như thế nào bệnh như vậy trọng, đại phu rốt cuộc nói như thế nào, là bệnh gì. Cũng không lớn rõ ràng, chỉ là miệng vết thương cảm nhiễm khiến cho cái gì bệnh biến chứng. Thôi Tịnh Văn thực kinh hỉ Mai Thị có thể tới, ngại như thế nào rảnh rỗi tới. Mai Thị thở dài, nói, tình nhi thân thể cũng không được tốt, ta vẫn luôn thủ nàng. Hôm nay sáng sớm mới nghe hạ nhân nói bên cạnh ngươi nha đầu đi qua, ta hỏi thăm mới biết được ngươi sinh bệnh. Mai Thị sờ sờ Thôi Tịnh Văn mặt, đau lòng nói, ngươi cũng thật là, gặp được như vậy việc khó hẳn là đi nói cho ta, ta tuy không có gì bản lĩnh, khá vậy có thể nghe ngươi nói nói chuyện, thư giải một chút trong lòng không mau. Thôi Tịnh Văn đỏ đôi mắt, anh khóc dòng nói, cùng ngài nói, cũng là chúng ta cùng nhau thông khoái. Nàng tâm tư quá sâu, ta sợ liên lụy ngươi. Ngươi là nói tính ngăn sao? Mai Thị ngẩn ra, hỏi, ta xem nàng làm việc thực xuất tính, không phải là người như vậy đi. Thôi Tịnh Văn lau nước mắt, ho khan một hồi lâu mới dừng lại tới, chua xót cười nói, nhân tâm không lường được. Nàng tìm ta mất tích muội muội, nói cho nàng là ta làm hại nàng, kia hài tử từ nhỏ liền đơn thuần, người khác nói cái gì chính là cái gì, nghe lời nói của một phía thế nhưng tin nàng lời nói. Mai Thị nhíu mày, an ủi nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo dưỡng hảo bệnh mới là quan trọng nhất. Thanh giả tự thanh, huống chi, ngươi còn có các lao che chở đâu. Ân. Thôi Tịnh Văn trong lòng giật giật, gật gật đầu lại nhìn Mai Thị, tiểu quận chúa bệnh như thế nào, không nghiêm trọng đi. Mai Thị nói đỏ đôi mắt, lắc lắc đầu, thỉnh Hàn Đại Phu đi, hắn nói tình nhi bẩm sinh đầu góc lớn lên không được tốt, tương lai sợ là cái si nhi. Thôi Tịnh Văn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, triệu tình nhi kỳ quái chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Vương phủ người không có phát hiện. So với bình thường hài tử, triệu tình nhi đã là an tĩnh có điểm quỷ dị. Kia nhưng làm sao bây giờ, nhưng có dự trị. Thôi Tịnh Văn lo lắng nói, Mai Thị thở dài, Hàn Đại Phu nói loại này bệnh chỉ có chậm rãi điều dưỡng, cha mẹ dưỡng tinh tế một chút, tương lai có lẽ có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Thôi Tịnh Văn nắm thế tử phi tay, an ủi nói, tiểu quận chúa là người có phúc, định có thể hào lên. Người cũng là. Trước đem thân thể dưỡng hảo, mặt khác về sau lại nói. Mai Thị nói thả tay nàng, nhìn thời gian, không còn sớm, ta ngày khác lại đến xem ngươi, tình nhi còn ở nhà chờ ta đâu. Thôi Tịnh Văn vô cùng cảm kích, thứ ta không thể xa đưa, ngài đi thong thả. Dứt lời, kêu Liên Kiều, đưa thế tử phi đi ra ngoài. Liên Kiều hẳn là, Mai Thị đứng dậy cùng nàng cười cười lập tức ra cửa. Vinh Vương phủ xe ngựa ngừng ở Dương phủ ngoài cửa, nàng lên xe từ từ về trong nhà đi Triệu Chính thư phòng. Hồ Văn Trinh thấy nàng tới liền cáo lui ra cửa, Triệu Chính liền đứng dậy huề tay nàng, hỏi, đi xem Nhan đại nãi nãi. Ân. Chúng bạn xa lánh, nghe nói Dương các lão liền liếc mắt một cái đều không có qua đi xem qua. Triệu Chính thong thả ung dung uống trà, không đau không ngứa nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi à, chính là lòng mềm yếu. Thế tử ra. Mai Thị đẩy đẩy hắn, cười nói, ngài từ trước đến nay biết lòng ta mềm, hà tất lấy chuyện này rêu cợt thiết thân. Triệu Chính cười cười, sờ sờ nàng mặt, nói, nên làm cái gì liền làm cái đó, lòng mềm yếu người, liền thành kia đáng thương lại đáng giận người. Thiếp thân đã biết. Nàng dựa vào Triệu Chính trong lòng ngực, ôn nhu nói, cô mẫu nói nàng phải về kinh, cũng không biết khi nào có thể trở về. Tính toán ta đều hảo chút năm không có nhìn thấy nàng lão nhân ra. Triệu Chính buông ra nàng cầm phong thư đưa cho nàng, ngươi nhìn xem. Mai Thị đi qua đi cầm tin mở ra nhìn nhìn, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Cô mẫu có thai. Cô mẫu mau 40 người, cư nhiên có thai, quá làm nàng kinh ngạc. Trai giả đẻ ngọc, là đại cát sự. Triệu Chính trêu ghẹo nói, có thể thấy được lĩnh nam tiên sinh cùng phu nhân giai thoại không phải tung tin vịt. Mai Thị mặt đỏ, cười nói, không chuẩn nói như vậy ta cô mẫu. Chúng ta cũng sẽ là giai thoại. Triệu Chính ánh mắt ái muội, Mai Thị ánh mắt chôn tránh túi đầu, hắn cười đi tới thấp giọng ở nàng bên tai nói, như nhi là chê ta không có lĩnh nam tiên sinh phong lưu. Mai Niệm Như lắc đầu, không dám nhìn nàng. Ngươi ngày mai đem Tĩnh An thỉnh về đến nhà tới cấp tình nhi nhìn xem. Triệu Chính phân phó nói, ở kinh thành nàng y thuật không người có thể càng A. Hắn nói, nghĩ tới ngày đó ở Văn Âm Các nhìn đến Cố Nhược Ly bộ dáng, dung mạo nghiên lệ sắc thật là khó gặp, nhưng nàng tính tình càng thú vị. Mai Thị gật gật đầu trả lời, ta đã biết. Thế tử ra. Hồ Văn Trinh ở ngoài cửa thấp thấp hô một tiếng, Mai Thị đứng lên, cùng hắn nói, ta trở về nhìn xem tình nhi, ngươi vội vàng đi. Triệu Chính hơi hơi gật gật đầu. Nhìn theo Mai Thị ra cửa, Hồ Văn Trinh gặp thoáng qua vào cửa lại đóng lại, thở dài. thấp giọng nói, than tuổi cùng gạo và mì đã vận vào thành, ngài xem, giá cả là ấn thị trường định, vẫn là ấn nguyên lai thiết tưởng định. Đúng hạn chàng định đi. Nói lên chuyện này, Triệu Chính liền khí đến không được, phái ra đi người đến nơi nào. Hồ Văn Trinh trả lời, đã xuất quan. Lần này, ta nhất định phải làm hắn có đi mà không có về. Dứt lời, Triệu Chính thật mạnh chụp cái bàn, nheo nheo mắt nói, thái tử mỹ nhân cũng có thể đưa đi. Lại trễ chút hắn liền phải thành thân, hiện tại đi vừa vặn tốt. Hồ Văn Trinh hẳn là, nghĩ nghĩ lại nói, vị kia thẩm phu nhân, có phải hay không muốn thỉnh thế tử phi đi giải thích một chút? Không cần. Triệu Chính cười lạnh một tiếng, nàng bụng một ngày đại, hầu hạ không được thái tử. Hồ Văn Trinh hẳn là, đi an bài. Cố Nhược Ly nhìn đến Vinh Vương phủ tới ma ma khi có chút kinh ngạc. Là tiểu quận chúa sinh bệnh. Sinh bệnh gì, khác đại phu như thế nào nói? Hàn thái ý kìa nói từ nhỏ đầu góc phát dục không kiện toàn ma ma nói ba phải cái nào cũng được, không dám quá khẳng định, ngài đi sẽ biết. Cố Nhược Ly như mày, nghĩ tới Triệu Tình Nhi bộ dáng, xác thật có điểm không bình thường quá mức cán tĩnh, hơn nữa, ánh mắt cũng không cơ linh, đối ngoại giới sự vật phản ứng quá mức chậm chạp. Thế tử phi nói biết ngài từ trước đến nay không ra khám, chính là tiểu quận chúa xác thật lại không nên ra cửa. Ngài coi như là qua đi thoáng cái môn, được chưa? Đối phương nói như vậy xác thật thực chú đáo. Thả lại là hài tử, Cố Nhược Ly do dự một khắc, gật gật đầu, nói, ngài chờ một lát ta một chút. Nàng trở về công đạo một chút để ra hồng thuốc, mang theo Trương Bính Trung cùng đi Vinh Vương Phủ. Mai Thị tự mình nên ở như ý cạnh cửa, Cố Nhược Ly vừa xuống tiệu, nàng liền cười lại đây nói, ta hiểu được ngươi không ra khám, lúc này đây thật là làm khó dễ ngươi. Ngài khách khí. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá, nếu bệnh tình đúng như ma ma lời nói, sợ là ta cũng không có càng tốt biện pháp. Mai Thị thở dài, nói, này không phải trách ngươi, đứa nhỏ này bệnh dừng một chút lại nói, chủ yếu là thỉnh ngươi tới, ngài chặt đứt khám, chúng ta có thể an tâm một chút. Cố Nhược Ly cười cười, cùng Mai Thị cùng nhau vào như ý môn. Vinh Vương Phủ nàng vẫn là lần đầu tiên tới, xem cách cục nàng đoán không ra có mấy tiến, nhưng lâm viên bố cục cùng trang trí lại là nàng thấy mấy cái trong phủ xa hoa nhất một chỗ. Hai người thượng mềm đỉnh, cố kiệu đi rồi một chén trà nhỏ thời gian mới dừng lại tới, Cố Nhược Ly hạ cố kiệu nói. Ta đi trước cấp tiểu quận chúa xem bệnh, sau đó lại đi cấp Vinh Vương ra, Vinh Vương phi nương nương thỉnh an. Nương biết ngươi muốn tới, sợ ngươi khó xử, lúc này đã ở Tình Nhi trong phòng chờ ngươi đâu. Mai Thị nói, thân thiết lôi kéo Cố Nhược Ly tay, mang theo nàng vào cái sân, phòng ngủ mạnh mở ra nàng vào cửa, quả nhiên liền nhìn đến Vinh Vương phi cùng Triệu Chính đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Vinh Vương phi ăn mặc tím đậm cân vạt tay áo rộng cung trang, khí sắc nhìn qua không được tốt bộ dáng, Triệu Chính ngồi ở nàng đối diện. Một thân xanh thâm trường bào, mang theo đỉnh đầu ngọc quan, xem người khi mắt mang ý cười, cho người ta một loại thực thân thiết cảm giác. Chỉ là Cố Nhược Ly biết hắn là người, liền liền không có nhiều ít hảo cảm. Nhàn nhạt, nàng tiến lên hành lễ, Vinh Vương Phi đỡ nàng lên, lại cười nói, làm phiền ngươi đi một chuyến, chúng ta Tình Nhi tuổi quá nhỏ, thật sự là không bỏ được làm nàng qua lại bôn ba. Cố Nhược Ly hẳn là, ánh mắt dừng ở đang ngồi ở trên giường Triệu Tình Nhi, nàng giờ phút này đang lẳng lặng lôi kéo quỳ gối mép giường vú nuôi tay. Buông xuống đầu nghiêm túc bẻ, giống như này nằm căn ngón tay so nàng bên cạnh đôi món đồ chơi phải có thú nhiều. Có cái gì yêu cầu chúng ta phối hợp, ngươi cứ việc nói. Triệu Chính nhìn qua cực kỳ đau lòng nữ nhi bộ dáng, nhìn Cố Nhược Ly, chỉ cần có thể đem Tình Nhi bệnh chữa khỏi, đó là cắt ta thịt cũng có thể. Cố Nhược Ly thực không thích hứng Triệu Chính diễn xuất, nàng hơi hơi gật đầu, chiều Triệu Tình Nhi bên kia đi đến. Tình Nhi. Mai Thị muốn kéo ra Triệu Tình Nhi cùng nũng mẫu. Nhưng nàng kéo ra sau Triệu Tình Nhi liền lại bắt được, gắt gao nắm chặt nhũ mẫu ngón tay không buông, mặt vô biểu tình tiếp theo chơi, nàng nhíu mày muốn nói cái gì, Cố Nhược Ly thấp giọng nói, thế tử phi tùy nàng đi thôi. Mai Thị không có cưỡng cầu nữa, đứng ở một bên. Tình Nhi. Cố Nhược Ly tùy tay ở trên giường cầm một cái tiểu cổ nhẹ nhàng gõ vài cái, đây là cái gì, ngươi có nghĩ chơi cái này cổ. Triệu Tình Nhi không hề phản ứng. Cố Nhược Ly nhíu mày, dừng một chút lại nói, nhũ mẫu ngón tay rất thú vị sao. Có thể cho ta chơi một chút sao, ta cũng rất muốn chơi. Như là không có nghe thấy giống nhau, Triệu Tình Nhi rũ đầu tiếp theo bẻ ngón tay. Nàng không hề do dự, duỗi ngón tay đi xem mạch, Triệu Tình Nhi cũng không có không phối hợp, chỉ là tư thế không có biến thôi. Một hồi lâu nàng thu hồi tay, lột ra Triệu Tình Nhi mi mắt nhìn nhìn, lại gõ gõ nàng đầu gối, lấy hơi có chút bén nhọn lỗ kim ở nàng mu bàn tay chắt một chút. Đau đau làm Triệu Tình Nhi tay sau này rụt rụt. Có đau đớn, chính là thần kinh phản ứng thực khờ duệ. Hơn nữa cùng nàng cũng hảo cùng nhũ mẫu cũng hảo, không có chút nào ánh mắt giao lưu. Cố Nhược Ly dừng một chút hỏi nhũ mẫu nói, ngày thường nàng là cái dạng gì, tỉ như mặc quần áo, ăn cơm, đi ra ngoài tản bộ khi, có phải hay không muốn mỗi một lần đều không thể có chút biến hóa, nếu có biến hóa nàng là cái dạng gì phản ứng? Hồi huyện chúa nói, nhũ mẫu trả lời, tiểu quận chúa mỗi ngày đều phải ăn giống nhau đồ ăn, ăn mấy khẩu nàng cũng là nhớ rõ danh mạch, đi ra ngoài tản bộ đi cái gì đường đi đến nơi nào đỉnh, nô tỳ là một bước không dám sai, nếu bất đồng nàng liền sẽ khóc lớn đại náo. Cố Nhược Ly như suy tư gì? Thế nào? Vinh Vương Phi hỏi, Cố Nhược Ly đứng dậy trả lời, nhìn dáng vẻ, hẳn là bệnh tự kỷ. Triệu Tình Nhi tình huống, cùng bệnh tự kỷ hài tử bệnh trạng thực căn khớp. Vinh Vương Phi chưa từng nghe qua cái này bệnh, đó là Triệu Chính cũng nghi hoặc nói, như thế nào bệnh tự kỷ. Cố Nhược Ly cùng bọn họ đại khái giải thích một lần, Vinh Vương Phi liền khẩn trương nói, vậy ngươi nhưng có biện pháp? Ta không có cách nào. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, trả lời, uống thuốc chỉ có thể làm nàng cảm xúc ổn định một ít, nếu muốn trị liệu vẫn là muốn dựa trong nhà người. Mai Thị đau lòng ôm Triệu Tình Nhi nhẹ nhàng nước nở lên, Vinh Vương Phi cau mày nói, chúng ta trị, chúng ta như thế nào trị? Nhiều cùng nàng nói chuyện, làm việc trước nói cho nàng, có thể làm sự tận lực làm nàng chính mình động thủ. Cố Nhược Ly thực lý giải, loại này phía bệnh nhân người muốn trả giá quá nhiều, tỉ như ăn cơm trước, nói cho nàng hiện tại muốn ăn cơm, nói cho nàng chính mình ngồi vào ghế trên, nói cho nàng trước mặt đồ ăn tên, dần dần làm nàng đối mệnh lệnh có điều phản ứng, thử thay đổi nàng thói quen, ở thay đổi trước nói cho nàng. Cố Nhược Ly nói rất nhiều, Vinh Vương Phi đám người nghe đầy mặt mê mang. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tình Nhi, khẽ thở dài một cái, nàng đem nàng biết đến đều từng điều liệt xuống dưới cấp Mai Thị, từ từ tới, nhớ lấy không cần nóng vội. Mai Thị ở một bên ôm Triệu Tình Nhi khóc lóc, nhưng Triệu Tình Nhi lại như cũ là bài nhũ mâu ngón tay, đối trong phòng phát sinh sự mắt điếc tai ngơ. Ta trở về nghĩ lại còn có cái gì can thiệp phương pháp. Như vậy bệnh lại là một cái khác lĩnh vực, Cố Nhược Ly cũng không có kinh nghiệm, nếu là nghĩ đến cái gì, lại đến cùng các ngươi thương lượng. Nàng nói, đề ra chính mình hóng thuốc, cùng mọi người cáo tử. Mai Thị ở khóc, Vinh Vương Phi ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Triệu Chính liền đứng dậy nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cố Nhược Ly sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn một cái, vây vây tay nói, không cần. Nàng đi rồi vài bước Triệu Chính vẫn là theo đi lên, cùng nàng sóng vai đi tới. Thanh âm nhu hòa nói, Tình Nhi này bệnh, là cái gì nguyên nhân tạo thành? Cái này khó mà nói. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, trả lời, tạo thành nguyên nhân rất nhiều, tỉ như di truyền, tỉ như ở mẫu thân trong bụng dẫn phát vi khuẩn cảm nhiễm, hoặc là sau khi sinh đến quá bệnh gì, đều có khả năng. Triệu Chính ngưng mi đi tới, thở dài, này bệnh, chúng ta sợ là không có cách nào. Lại nhìn Cố Nhược Ly, trước mắt cầu xin, ngươi về sau mỗi ngày có thể hay không chịu điểm thời gian lại đây, liền tính. Liên tính ta cái này làm huynh trưởng cầu ngươi. Cố Nhược Ly bước chân dừng lại, trong lòng vạn phần kinh ngạc, trên mặt lại là xin lỗi nói, ta mỗi ngày cũng là sự tình không ngừng. Tình Nhi bệnh các ngươi cùng vú nuôi công đạo rõ ràng, làm nàng chiếu phương pháp làm, cũng là giống nhau. Là ta đường đột. Triệu Chính xấu hổ nói, một lòng chỉ nhớ thương nữ nhi bệnh tình, lại đã quên ngươi còn có đồng an đường muốn xử lý. Hắn như là một cái từ phụ, vì nữ nhi bệnh tình lo âu lo lắng. Cố Nhược Ly nhàn nhạt kéo kéo khoe miệng, phúc phúc. Thế tử ra dừng bước, cáo tử. Dứt lời, người liền đi rồi. Triệu Chính không có lại yêu cầu đưa, đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng, nghiền ngẫm cười cười. 152 chén ép. Sư phụ. Trương Bính Trung quay đầu lại nhìn thoáng qua Vinh Vương Phủ cao rộng môn lâu, cái gì là bệnh tự kỷ. Cố Nhược Ly chối khéo Vinh Vương Phủ đưa nàng trở về cố kiệu, cùng Trương Bính Trung ở trên phố chậm rãi đi tới, nói, đại đa số là bẩm sinh chứng bệnh chủ thể chủ yếu là hài tử. Thể hiện ở ít nói. Khuyết thiếu ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu, đối ngoại giới biến hóa bằng không chính là không có phản ứng, bằng không chính là cảm xúc kịch liệt phản kháng. Trương Bính Trung như suy tư gì, kia thật sự chỉ có thể giống ngài nói như vậy, dựa trong nhà người can thiệp trị liệu. Xác thật là như thế này, dược vật thượng cũng chỉ có thể khởi đến nhỏ bé phụ trợ tác dụng, nàng trả lời, nàng tuổi còn nhỏ, bệnh trạng cũng không phải nặng nhất, nếu là trong nhà người dụng tâm đi dạy dỗ, 3-4 năm sau cũng không phải không có khả năng khắc phục. Kia vị này tiểu quận chúa sợ là không ổn. Trương Bính Trung nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy bọn họ này toàn ra nhưng không giống như là có thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở hài tử trên người. Cho nên nàng mới nói giao cho vú nuôi, Cố Nhược Ly cười cười, nói, ta là bình thường đại phu, có thể làm đã làm, đến nôi rốt cuộc hiệu quả như thế nào, chỉ có thể xem bọn họ coi trọng trình độ. Nhưng ngươi là nàng tương lai thím A. Trương Bính Trung lo lắng nói, bọn họ nếu tới cầu ngươi. Cố Nhược Ly nhíu mày, lắc đầu nói, bọn họ sẽ không tới cầu, liền tính ra ta cũng sẽ không đi. Nàng không phải cái gì cũng không biết, Triệu Vân cùng bọn họ nháo thành như vậy, trừ bỏ có huyết mạch liên lụy cơ hồ đã đoạn tuyệt lui tới, liền bình thường người qua đường đều không tính. Nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình. bất quá, Triệu Tình Nhi xác thật đáng thương, như vậy tiểu nhân hài tử, nhìn làm người đau lòng. Trở về đi. Hai người đi tới, ở trên đường Trương Bính Trung thấy một nhà tiệm bánh bao hàng phía trước rất nhiều người chờ bánh bao ra lò, hắn cười nói, sư phụ ngài chờ ta một chút, ta cấp Lương Hoan mua mấy cái bánh bao mang về, nơi này tầm thường rất khó mua được đến. Cố Nhược Ly cười gật đầu, Trương Bính Trung bài hồi lâu mới mua được, thật cẩn thận che ở trong ngực, nàng cười nói, nhưng thật ra có chuyện tự mình từ Khánh Dương trở về, Lương Hoan liền cùng ta nói, chính là một sự kiện đôi một sự kiện, ta lại là quên mất. Kia tiểu tử lanh lợi, hắn cùng ngài nói gì đó sự. Trương Bính Trung tò mò nhìn nàng, Cố Nhược Ly liền nói, nàng làm ta hỏi một chút, ngươi có phải hay không muốn cưới nàng nương, nếu là tưởng cưới liền sớm một chút thành thân. Trương Bính Trung tiên sinh sửng sốt, tiện đà mặt đằng một chút đỏ, tả hữu nhìn xem tránh Cố Nhược Ly ánh mắt trột dạ nói. Ngài đừng nghe kia tiểu tử nói, nhỏ mà lanh, hắn hiểu cái gì? Hắn không hiểu ta hiểu a. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi rốt cuộc có hay không cái này ý tưởng, nếu là có ta lại thỉnh Lưu Phu Nhân giúp đỡ đi thăm dò tiêu tỉ ý tứ. Trương Bính Trung manh ho khan, nghẹn đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, kia ngài đi thăm dò nàng ý tứ đi. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu nói, tiêu tỉ ra mặt mỏng, Lưu Phu Nhân không đi trước ngươi không thể nói lỡ miệng. Tiêu thị là ở góa, nàng có thể hay không tiếp thu tái giá thật sự khó mà nói, có đôi khi, liền tính nàng cố ý nhưng chịu thế tục quan niệm câu thúc, cũng rất có khả năng ủy khuất chính mình mà đau khổ ngao. Trương Bính Trung vuốt cái hót hắc hắc cười. Vào lúc ban đêm Lưu Phu Nhân liền dùng lãnh giáo chấm pháp lý do đem Tiêu Thị thỉnh về đến nhà đi, nói hai câu lộ một chút ý tứ ra tới, Tiêu Thị liền ngồi không được đầy mặt đỏ bừng nói, Trương Đại Phu như vậy có bản lĩnh, lại là không có thành thân, nàng tưởng cưới cái hoàng hoa khuê nữ đều có thể. Ta không xứng với hắn. Quản nàng hoa cúc đại khuê nữ, vẫn là tiểu thư khuê các. Này củ cải rau xanh các có điều ái. Lưu Phu Nhân cười hái muội, chỉ cần ngươi gật đầu, Trương Đại Phu liền không có không đồng ý đạo lý. Tiêu Thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Phu Nhân, ngơ ngẩn nói, Ngài hỏi qua Trương Đại Phu. Là. Lưu Phu Nhân nói trắng ra, ta hỏi qua, hắn 100 đồng ý không nói đến hắn, chính là Lương Hoan kia hải tử cũng là tán đồng, hiện tại liền kém ngươi. Tiêu Thị ấp úng đứng lên, câu nệ nói, ta suy xét một chút lại hồi đáp ngài được không? Đương nhiên có thể. Hôn nhân đại sự sao có thể cho đùa, ngài tất nhiên phải nghĩ kỹ mới được. Lưu Phu Nhân nói, lại khuyên Tiêu Thị vài câu đưa nàng ra cửa. Ngày hôm sau nàng liền lấy cớ thân thể không thoải mái không có tới. Trương Bính Trung cấp không được, muốn đi xem lại ngượng ngùng đi. Không nghĩ tới, buổi chiều Tiêu Thị liền tới rồi, hô Trương Bính Trung đi ra ngoài, một lát sau liền xem hắn đủ rũ cụp đuôi trở về, Tiêu Thị đi rồi, Cố Nhược Ly kỳ quái hỏi, làm sao vậy, nàng không đáp ứng. Nàng nói nàng năm đó sinh Lương Hoan bị thương thân mình, về sau chỉ sợ đều không thể tái sinh, nói ta cưới nàng sẽ chặt đứt Trương gia hương khói, làm ta tìm cái hảo hảo cô nương thành ra. Trương Bính Trung thở ngắn than dài, liền cự tuyệt ta. Ngươi là đại phu, ngươi không có cho nàng đỡ mạch nhìn xem. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn, Trương Bính Trung sửng sốt, ai nha một tiếng vô đùi, sư phụ, ta thật đúng là quên mất. Cố Nhược Ly bật cười, hỏi, bất quá, nàng muốn thật bị thương thân mình không thể sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta căn bản không để bụng này đó. Ta cũng không biết ta họ gì. Trương Bính Trung hắc hắc cười nói, ta này họ là ta sau khi lớn lên chính mình lấy. Tên cũng là ta tùy tiện phiên thư tìm. Cho dù có hương khói nhưng tục, kia cũng không biết là nhà ai hương khói. Kia không phải được. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi hiện tại đuổi theo nàng, nói cho hắn ngươi không để bụng này đó. Thiên hạ nữ tử là nhiều, chính là ngươi liền tưởng cưới nàng một cái. Trương Bính Trung sửng sốt nhìn Cố Nhược Ly, hi hi cười nói, sư phụ, lời này có phải hay không Triệu tướng quân cùng ngài nói? Vô nghĩa thật nhiều. Cố Nhược Ly trừng mắt, ngắm lại chính mình không banh trụ lại nở nụ cười. Lời này thật đúng là Triệu Hân cùng nàng nói, thật là không biết hắn nơi nào tới này đó lung tung rối loạn nói, dù sao ta nghe hắn nói thời điểm thực hưởng thụ, ngươi đi thử thử không phải được. Trương Bính Trung ha ha nở nụ cười, trêu ghẹo nói, chờ Triệu tướng quân chiến thắng trở về, ngài chạy nhanh thành thân đi. Bằng không này tương tư khổ, ngài muốn chịu thật lâu. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình sự xử lý như thế nào đi. Cố Nhược Ly nói, ta đi xem phòng bệnh, chuẩn bị một lần nữa tu một chút, làm một cái phòng giải phẫu ra tới. Trương Bính Trung tới hứng thú, đi theo nàng nói, ngươi tính như thế nào lộng? Đem giường bệnh thêm cao gia cố, còn có làm một cái điếu đỉnh đế đèn, tứ phía trên tường cũng muốn treo lên. Nàng vừa nói một bên dùng tay ở trong phòng hoa khai một đạo, đem phòng ngăn cách khai, không cần lớn như vậy, cách vách dùng làm phòng cất chứa, có thể phóng một ít không thể chịu ô nhiễm dược. Ngài nói, ta nhớ kỹ, quay đầu lại chuyện này khiến cho ta tới phụ trách. Hắn đi theo Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly nghĩ lại nói, thuật trước cùng thuật sau giữ gìn ta lại có một ít tân ý tưởng, tưởng chờ trong chốc lát đi tìm Bạch tỷ tỷ, cùng nàng nói một câu. Chuyện khác sao? Chính là phòng bếp, lại mua một bộ tiêu độc dụng cụ trở về, phòng bếp cũng một lần nữa chỉnh một lần, sau này nơi này trừ bỏ y để dùng ngoại, giống nhau không được làm mặt khác tác dụng. Cố Nhược Ly một bên hồi ức, một bên nói, mặt khác đồ vật ta còn ở hồi ức một chút, chờ nghĩ tới lại nói cho ngươi. Hồi ức? Trương Bính Trung sửng sốt, hỏi, ngài hồi ức cái gì? Cố Nhược Ly bãi xuống tay pha trò, ta hồi ức ta trước đây tự hỏi. Dứt lời, nàng không khỏi hảo não, này đã là lần thứ hai nói lỡ, còn hảo là Trương Bính Trung không phải Triệu Hân hoặc là Hoắc Phù Lâu, bằng không chắc chắn bị truy vấn. Trương Bính Trung nga nga vài tiếng, cầm bút đem Cố Nhược Ly mới vừa nói đồ vật nhất nhất ký lục xuống dưới. Ta đây đi tìm Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly nói phải đi, Sầm Sầm có chút kích động chạy tới, tiên sinh, ngài nói bình phun thuốc, ta cùng Phùng Đại Phu suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc làm một cái ra tới, ngài xem. Hắn nói, đệ một cái cánh tay cao mang theo thiết chất giống như hậu viện miệng giếng như vậy áp thức phun khẩu thùng. Thử qua sao? Cố Nhược Ly thực kinh hỉ, Phùng Quân tay nghề nàng là kiến thức qua, thượng một lần chính là hắn giúp đỡ làm tẩy tràng thùng, ta đi trang điểm thử xem. Nàng nói, ở giếng đánh thủy cất vào đi, ấn hậu quả nhiên có thể phun ra thủy tới, nhưng đều không phải là phun xương thức. Nàng nói, này ra thủy khẩu có thể hay không làm lại tinh xào điểm, tỉ như lưu rất nhiều thật nhỏ khổng, như vậy phun ra tới mặt hẳn là lớn hơn nữa một ít. Nàng tính toán ở về sau mỗi lần giải phẫu trước đối phòng bệnh làm một lần tiêu độc, nếu có phun xương nói, khẳng định muốn so tay giải càng toàn diện một ít. Ngươi cảm thấy có thể sử dụng đúng không? Sầm Sầm thực kinh hỉ, Cố Nhược Ly gật đầu, như vậy cũng đã thực hảo. Sầm Sầm gật đầu, cầm thùng đi ra ngoài, ta tiếp theo đi tìm Phùng Đại Phu. Nàng nói chạy đi ra ngoài, lại dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, Sầm Đại Phu nói chờ Hạnh Lâm Xuân sẽ sau khi kết thúc, hắn có thể hay không đến Đồng An Đường tới ngồi khám, hắn cũng muốn học tập khâu lại thuật. Phùng Quân lần trước cấp Thôi Tịnh Văn đã làm về sau, liền càng thêm muốn cẩn thận học. Ta không thành vấn đề. Ngươi làm hắn cùng Tôn Đại Phu nói tốt. Cố Nhược Ly cười nói, bất quá, nếu là hắn cũng tới, chúng ta phía trước đại đường tựa hồ cũng nhỏ một chút. Sầm Sầm cười nói, kia đại gia liền tễ một tễ. Dứt lời ôm ôm quyền, ta đây liền đi qua. Cố Nhược Ly bật cười, quay đầu lại nhìn mắt chính mình phong bệnh, đối tương lai thiết tưởng càng thêm rõ ràng lên, nàng đi trước đường, hắn miêu miêu cười lại đây, huyện chúa, ngài có phải hay không muốn đi tìm Bạch tỷ tỷ? Thật thông minh. Cố Nhược Ly cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Hàn Miêu Miêu liền lôi kéo Cố Nhược Ly ra tới, thấp giọng cùng nàng kề thai nói nhỏ, trong khoảng thời gian này vị kia Bạch tiên sinh đi qua hai lần, ta có một lần nghe được bọn họ hai người cãi nhau tới. Bọn họ hai cái quan hệ là thực vi diệu, Cố Nhược Ly cũng không kinh ngạc, Hàn Miêu Miêu lại nói, bọn họ như là huynh muội lại không giống huynh muội, huyện chúa, ngài có hay không bọn họ quan hệ rất kỳ quái. Là rất kỳ quái, Cố Nhược Ly sờ sờ Hàn Miêu Miêu đầu, nói, ngươi trong óc đều trang cái gì? Mau đi bối dược danh đi, quay đầu lại ta cần phải khảo ngươi. Đã biết. Hàn Miêu Miêu cười nói, ta đây liền đi bối. Cố Nhược Ly cười phải đi, Hàn Miêu Miêu lại nghĩ đến cái gì, bồi thêm một câu, đúng rồi, Bạch tỷ tỷ ngày đó còn bị khí khóc đâu, ta nghe được nàng nức nở đã lâu, Bạch tiên sinh thì tại trong viện đứng nửa đêm mới đi, ngài nói có phải hay không thực quỷ dị? Bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cố Nhược Ly cũng bị Hàn Miêu Miêu gợi lên lòng hiếu kỳ, có chút chờ mong đi Bạch Thế Anh bên kia. Giống như trước đây nàng ngâm mình ở dược phòng, thấy nàng lại đây cười nói, ngươi như thế nào rảnh rỗi tới, tìm ta có việc. Cố Nhược Ly đi qua đi, thấy nàng đang ở xương thảo dược, lại hỏi, đây là tính toán phao rượu thuốc. Nàng nói bắt mấy vị nghe, có phụ tử, thiên nam tinh, thảo ô, xuyên ô vài vị dược, là bệnh phong thấp rượu thuốc. Quả nhiên là thần y kìa. Bạch Thế Anh nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Miệng cười như tràn ra hoa trà, thanh lệ thoát tục, ta tân thí một cái phương thuốc, chờ phao hảo cầm đi Đồng An Đường, cho ngươi người bệnh thử xem. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, hảo, vậy làm phiền Bạch cô nương. Ba hoa. Bạch Thế Anh giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đi, ngươi nhất định là có việc mới đến tìm ta, bằng không có thể tưởng tượng không dậy nổi ta tới. Cố Nhược Ly bật cười, giúp đỡ nàng chia lìa dược thảo, đem tán thưởng đặt ở một bên, cười nói. Về phòng giải phẫu vô khuẩn chúng ta bằng vào lập tức năng lực là vĩnh viễn cũng làm không đến, nhưng là ở thuật sau tiêu độc thượng chúng ta còn có thể có tiến bộ không gian, ta nghĩ tới mấy cái phương thuốc, tưởng cùng ngươi cùng nhau thảo luận. Bạch Thế Anh dừng lại nhìn nàng, hảo A ta cũng vẫn luôn ở tìm phương diện này thư, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trước kia đại phu đều không có như vậy khái niệm, mặc dù là nào một mặt dược thực sự có hiệu quả như vậy, cũng sẽ không bị người phát hiện, từ từ tới, chúng ta đều không có kinh nghiệm, cùng nhau thăm dò. Không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi ở thăm dò. Bạch Thế Anh cười nói, cũng chỉ có đầu của ngươi trang này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cố Nhược Ly bật cười, chiều phòng bếp góc tường nhìn thoáng qua, bên kia phóng một phen dù giấy, là thân, dù trên mặt dùng thuốc màu họa bạch quả diệp đồ án, nàng tới nhiều như vậy thứ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đem dù, cũng chưa bao giờ xem Bạch Thế Anh dùng quá. Nhìn cái gì? Bạch Thế Anh theo nàng tầm mắt đi xem, liền thấy được trôi này dù, mày thốc thốc có chút không vui nói, là Bạch Tố Trương. Cố Nhược Ly ngạc nhiên chung, liền nhìn đến Bạch Thế Anh cầm lấy kia đem dù đi ra ngoài, ném ở sân trong một góc. Huyện chúa, Bạch tỷ tỷ. Hàn Miêu Miêu thanh âm cách viện môn đều, Cố Nhược Ly đi mở cửa, liền nhìn đến Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan ở bên nhau, lại hỏi, Lương Hoan hạ học sao? Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Hàn Miêu Miêu trả lời, hắn ở học đường bị người khi dễ, ta hiện tại mỗi ngày đi tiếp hắn. Nàng dứt lời, Lương Hoan liền không cao hứng nói, cái gì kêu ta bị người khi dễ, đó là đối phương không nói đạo lý. Không phải là ngươi vô dụng. Khó trách nhân ra nói trăm không một dùng là thư sinh. Hàn Miêu Miêu nói, ngăn lại Lương Hoan nói nữa, thực hưng phấn cùng Cố Nhược Ly nói, trên đường cái kia Long Thái Mễ Hành cùng than tuổi hành bị đại gia tạp. Cố Nhược Ly nga một tiếng, hứng thú không phải rất lớn, nói, có phải hay không năm trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nâng giới kia mấy nhà gạo và mì hành. Nàng giống như nhớ rõ là kêu Long Thái. Tổng cộng là ba cái cửa hàng. Hàn Miêu Miêu nói, bọn họ áp hóa nâng giới, rõ ràng có hóa càng không bán, còn chen ép nhà khác cửa hàng, làm mọi người đều không than dùng không mẹ ăn, không thể không giá cao từ hắn bên kia mua. Hiện tại đúng là lênh thời điểm, xem thời tiết nói không chừng còn muốn hạ tuyết, than tuổi vẫn là nhu cầu rất lớn. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhớ tới lần đó nghe nụ cười nói có quan hệ Triệu Chính Sự, liền hỏi nhiều một câu, sau đó đâu, nhưng cái đó bị chèn ép thương gia cổ động bá tánh đi Long Thái nháo sự. Là như thế này, thật nhiều người đi. Không biết có phải hay không có người cổ động. Hàn Miêu Miêu chưa nói xong, Lương Hoan liền tiếp lời nói, ngươi bổn không ngu ngốc, nếu là không có người cổ động ba tánh dám đi Vinh Vương phủ thế tử ra trong tiệm đánh tạp, ta dám đánh đố, khẳng định là có người chỉnh hắn, mới làm như vậy. Lại nói, huyện chúa ngươi không biết đi, kia tam gia cửa hàng chủ nhân cư nhiên là Vinh Vương phủ thế tử, là Triệu tướng quân thân ca ca đâu. Nếu không có người ở kia kêu Triệu Chính Khanh là gian thương, bọn họ thật đúng là không biết này Long Thái chủ nhân là Triệu Chính. Liền ngươi thông minh. Hàn Miêu Miêu hừ một tiếng, quang có đầu góc lại vô dụng, đánh nhau thời điểm còn không phải dựa ta. Huyện chúa, bất quá hắn nói nhưng thật ra không sai, kia cửa hàng là thế tử gia, không nghĩ tới thế tử gia cũng làm sinh ý, còn hố ba tánh A. Cố Nhược Ly đem hai người kéo ra, hỏi Lương Hoan, đánh tạp tới trình độ nào. Nghe nói gạo và mì than bị tranh đoạt, cửa hàng môn đầu đều bị tạp, lúc này Long Thái ba cái cửa hàng ít nhất mười mấy vạn hai hóa cũng chưa. Hắn nói lắc lắc đầu, chuyện này chính là đến quan phủ bên kia còn không hảo tra, là hắn trước nhiễu loạn thị trường giá cả, hiện tại chọc giận ba cánh, cũng là hắn xứng đáng. Đây là thế tử gia, nếu là giống nhau người làm ăn, lúc này liền tính bị đoạt, cũng muốn bị trị tội. Thị trường giá cả là hộ bộ định, mỗi năm gạo và mì bao nhiêu tiền một thạch, than tuổi bao nhiêu tiền một sọt, dựa theo ưu khuyết phân cấp bậc, đều là có văn bản rõ ràng quy định, liền sợ có người muốn kiếm trái lương tâm tiền lên ào ào thị trường. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Cố Nhược Ly nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, nếu biết là Triệu Chính cửa hàng, như vậy người bình thường liền tính có hại, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đi chống cự đi, cư nhiên còn dám kích động người đi đoạt lấy. Bị hắn đè ép mấy nhà cửa hàng người đều bẩm báo Thuận Thiên Phủ đi. Lương Hoan một bộ lão thành bộ dáng, liền xem Thuận Thiên Phủ như thế nào phán. Ấn hắn ý tứ, hẳn là lại phạt cái mấy vạn lượng bạc, dù sao Vinh Vương Phủ có tiền, tổn thất cái mười mấy vạn lượng cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Lương Hoan không hiểu, nhưng Cố Nhược Ly minh bạch, gia đình giàu có gia đình giàu có trứng trọi đá, quang trong phủ hạ nhân mỗi ngày chi tiêu liền không biết nhiều ít. So sánh với, có gia đình giàu có còn không bằng gia đình bình dân nhật tử quá ư thư thả, bất quá là chống một cái bề mặt, an tổ tông lưu vốn ban đầu thôi. Cho nên Triệu Chính tổn thất nhiều như vậy, với hắn mà nói tuyệt không sẽ là số nhỏ, bằng không hắn cũng sẽ không cố sức làm buôn bán. Giờ phút này, Triệu Chính đứng ở trên đường, nhìn bị đánh tạp mặt vô toàn phi chật vật bất kham cửa hàng. Khi trước mắt biến thành màu đen, nắm cửa hàng trưởng quầy, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ người vọt vào tới, các ngươi là người chết sao, không biết đem người đuổi ra đi. Thế tử ra, trưởng quầy khóc không ra nước mắt, tiểu nhân ngăn không được à, mấy chục thượng trăm người vọt vào tới, liền cùng bọn cướp giống nhau. Triệu Chính đem người đẩy ngã trên mặt đất, tức giận rào rạt vào cửa hàng, bên trong so với hắn tưởng còn muốn tao, than tuổi cơ hồ bị đoạt không, dư lại không phải vỡ thành tạt bã, chính là đoạn tay đều phủng không đứng dậy. gạo và mì liền càng thêm không đề cập tới, chiếu vào trên mặt đất, liền tính là nhặt lên tới cũng bán không xong. Đáng giận. Triệu Chính khí ngực đau, Hồ Văn Trinh, này tam gian tổn khò có bao nhiêu bạc? Hồ Văn Trinh phiên phiên sổ sách, trả lời, hơn nữa hôm nay mới vừa vận trở về, tổng cộng là 12 vạn lượng. Đối phương giống như liền chờ bọn họ này phê hóa đến dường như. Cha. Triệu Chính cả giận nói, cho ta một chút cha, này sau lưng rốt cuộc là ai ở phá rối? Hắn nói nhớ tới lại trưởng quầy, đem hắn cho ta chụp tới. Hồ Văn Trinh hẳn là phái người đi bắt lại trưởng quầy, một lát sau đi người trở về bẩm báo nói. Lại trưởng quầy cùng trong kinh mặt khác bày ra cửa hàng trưởng quầy cùng đi Thuận Thiên phủ kích trống. Kích trống? Cáo ai? Triệu Chính nói nghiến răng nghiến lợi, người tới tiểu tâm nhìn thoáng qua Triệu Chính, cáo Long Thái Hành chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân còn không phải là hắn sao? Thật to gan. Ti trước đi xem đi. Hồ Văn Trinh nói, sợ là bọn họ trộm dạ, muốn ác nhân trước cáo trạng. Triệu Chính chính là bởi vì trong tay thiếu bạc mấy năm nay mới bắt đầu làm buôn bán, này 12 vạn lượng không phải số lượng nhỏ. Đối với bọn họ tới là cực kỳ trầm trọng đả kích. Triệu Chính vây vây tay, ý bảo Hồ Văn Trinh qua đi. Hồ Văn Trinh hẳn là mà đi, hắn thì tại cửa hàng dạo qua một vòng, đem trưởng quầy lại răn dậy một đốn, mới giận dỗi ra cửa, cửa hàng bên ngoài vây quanh rất nhiều bá tánh đối hắn chỉ trỏ trỏ. Triệu Chính hận không thể đem những người này đều bắt lại mới hảo, hắn lên ngựa huy roi, mã vén lên chân chạy lên, hai bên bá tánh né tránh. Hắn lập tức hồi Vinh Vương phủ. Vừa đến cửa liền nhìn đến Kim Phúc Thuận đang từ bên trong kiệu xuống dưới, vừa thấy đến hắn liền cười nói, ai u ta thế tử ra, này nhưng đây là xảo, nô tỳ đang muốn tới thỉnh ngài đâu. Kim công công. Triệu Chính xoay người xuống ngựa, ôm quyền, công công tới tìm ta có chuyện gì. Kim Phúc Thuận liền cười nói, thánh thượng tìm ngài qua đi, cụ thể vì chuyện gì, tạp ra cũng không biết. Nói, làm thỉnh thủ thế, thỉnh đi. Triệu Chính đi ngự thư phòng, hắn vừa vào cửa thánh thượng liền lạnh mặt nhìn hắn hỏi. Hôm nay trong kinh phát sinh náo động là vì chuyện gì, ngươi có biết? Biết. Triệu Chính gật gật đầu, thánh thượng liền đem mấy quyển tấu chương đưa qua cho hắn, chính ngươi nhìn một cái, đây là nội các mới vừa đưa lên tới, chấm không biết ngươi chừng nào thì thành người làm ăn, còn có thể nâng giới áp hóa kiếm trái lương tâm tiền. Triệu Chính nhíu mày tiến lên tiếp tấu chương, có 7-8 bổn nhiều, mỗi một quyển tuy dùng từ bất đồng, nhưng là đại khái ý tứ lại là giống nhau, đều ở tình cảm quần chúng trào dâng buộc tội hắn duy lợi là đồ. Có tổn hại hoàng thất mặt mũi, hắn hóa bị đoạt, tổn thất ngân lượng, hiện tại lại phải bị này đó ăn mà không làm người buộc tội. Triệu Chính phủng tấu chương, nói, thánh thượng, này mấy cái cửa hàng tùy treo ở thần danh nghĩa, nhưng lại là thần một vị phụ tá ở xử lý. Hôm nay việc này nếu không có nháo ra tới, thần thật sự không biết bọn họ làm bực này áp hóa nâng giới sự tình. Ngươi phụ tá, kia cũng là cho hắn chống lưng mới có cái này lá gan. Thánh thượng cả giận nói, ngươi thân là Vinh Vương phủ thế tử gia, chấm cháu trai. Ngươi nói ngươi ăn chơi đảng điếm cũng chưa cái gọi là, cư nhiên đi đầu đi ước hiếp ba tánh, ngươi làm chấm như thế nào cùng người trong thiên hạ công đạo, bọn họ lại như thế nào suy nghĩ hoàng thất người. Triệu Chính quỳ xuống, ôm quyền nói, thần sai rồi, lần này trở về nhất định nghiêm thêm trừng phạt, tuyệt không sẽ làm những người này lại nương thần danh nghĩa ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Ngươi thật đúng là hồ đồ. Thánh thượng thấy hắn thái độ như thế, cũng không có gì nhưng mắng, ngươi chính là làm người quá mức dày rộng buồn phận, hẳn là cùng núi xa học. Ngươi xem hắn quản chế thuộc hạ, nhưng không có một cái có ngươi người lá gan lớn như vậy, cư nhiên nương chủ tử danh nghĩa ở bên ngoài làm buôn bán náo sự. Là, Triệu Chính rũ đầu hẳn là, thánh thượng vây vây tay, nói, này đó tấu chương ngươi lấy về đi, coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi phụ tá mấy gian cửa hàng cũng chạy nhanh đóng, vứt bỏ tổn thất coi như mua cái giáo hấn, dù sao cũng là các ngươi sai trước đây. Ngày mùa đông không cho người mua than mua mễ, này hành vi thật sự quá mức các liệt. Triệu Chính hẳn là. Đi thôi, chuyện này chấm đã áp xuống tới. Hắn nói thở dài, chấm còn tưởng rằng mấy cái trong bọn trẻ liền thuộc ngươi nhất bất lo, không thành tưởng ngươi là bất lo, lại dưỡng nhất ban không bất lo người. Triệu Chính đẩy mặt tay nấy. Từ ngự thư phòng lui ra tới, hắn cùng Tô Triệu cùng với Kim Phúc Thuận chào hỏi, lại đi Thái Hậu Phượng Nô Cung, bị Thái Hậu nói vài câu, mới ra cửa cung, tới rồi bên ngoài gặp được rất nhiều hạ nha quan văn, nhận thức còn lại là cùng hắn cười cười, không quen biết tắc con hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nghị luận. Triệu Chính một câu không có nghe được, cũng một câu không muốn nghe đến. Hắn xoay người lên ngựa chậm rãi ra hoàng thành, những cái đó ba tánh nghị luận cùng quan văn trào phúng không ngừng ở bên thai hắn tiếng vọng. Hắn mặt âm trầm gõ môn, bởi vì hôm nay bên ngoài có ba tánh hướng trong vương phủ ném trứng gà, cho nên bà tử cảnh giác khai một cái cách cửa. Triệu Chính nhấc chân liền đem bà tử đá văng, cả giận nói, không trường mắt đổ vật, lén lút làm chi. Bà tử che lại ngực nửa cái tự không dám nói, quỳ trên mặt đất xin tha. Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì? Vinh Vương Phi đón hắn vào nón cát, khuyên nói, tổn thất liền tổn thất, tương lai tổng có thể lại kiếm trở về, quay đầu lại khí bị thương thân thể. Triệu Chính cả giận nói, nhất định là Lao Thất làm, trừ bỏ hắn sẽ không có người cùng ta không qua được. Vinh Vương Phi liền nhíu mày, hỏi, ngươi xác định, trừ bỏ hắn còn có ai vẫn luôn nhằm vào ta? Triệu Chính đấm giường đất, tập trên tay xương cốt đều đỏ, cái này Lao Thất, nếu hắn ở ta nhất định phải hảo hảo chất vấn hắn. Vinh Vương Phi đau lòng cầm hắn tay xoa, ngươi nhìn ngươi, sinh khí về sinh khí, nào có người lấy chính mình tay hết giận. Lại nói, này bút chướng ngươi nhớ kỹ, chờ Lao Thất trở về sau, nương nghĩ cách làm hắn cho ngươi nổ ra. Đứa nhỏ này khuỵu tay trước nay đều hướng tới bên ngoài quải, cũng không có đem chính mình khi trong nhà người xem, thật là không biết như thế nào sinh hắn cái này nghiệp chướng, cùng chính mình thân ca ca không qua được. Triệu Chính không nói gì. Mau đi nghỉ ngơi đi. Vinh Vương Phi nói, bất quá ở bên ngoài lời này người cũng không thể nói, hắn hiện giờ như thế nào cũng là Trấn Quốc tướng quân, lại vì Đại Chu đi đánh giặc. Lúc này nói hắn, ngược lại có vẻ chúng ta không lý. Triệu Chính cọ một chút đứng lên, nói, cái gì Trấn Quốc tướng quân, còn không phải hắn bất công. Hắn nói hắn, tự nhiên là chỉ thánh thượng. Là. Vinh Vương Phi Hưng nói, hắn lại có quyền, cũng không phải Vinh Vương Phủ Thế Tử, rốt cuộc không bằng ngươi tôn quý. Triệu Chính chưa hết giận, phất tay háo trở về chính mình trong phòng, Mai Thị Chính bồi Triệu Tình Nhi ở chơi, thấy hắn trở về khiến cho nhũ mâu đem hải tử ôm đi, cười nên lại đây nói, biết ngươi trong lòng không thoải mái, ta làm người bị nước ấm, ngươi hảo hảo đi tẩy tẩy, ngủ mở giấc. Triệu Chính nhìn Mai Thị đôi mắt nhíu lại, ôm nàng liền đè ở trên giường đất, Mai Thị cũng không ngoài ý muốn, mỗi lần Triệu Chính cùng Triệu Hân giận dỗi sau, trở về thấy nàng đều là cái dạng này phản ứng. Nàng thuận theo làm Triệu Chính thần sắc hảo một ít, đè nặng Mai Thị một phen trà đạp, bên ngoài thủ bà tử đem tiểu nha đầu nhóm đều đuổi đi ra ngoài, đem viện môn đóng. A Như, Triệu Chính đổ mồ hôi đầm địa, ngươi nói, ta cùng Lao Thất ai hảo, ngươi thích ta còn là thích hắn. Mai Thị nhẹ ninh một tiếng, tìm hắn một mép, nỉ non nói, thế tử gia tốt nhất. Trên đời này không có người giống ngươi đối với ta như vậy tốt như vậy. Phải không? Triệu Chính lực độ càng thêm đại, vậy ngươi khi đó vì sao do dự, ân. Mai Thị có chút không thể chịu được, anh nức nở lên, Triệu Chính không thuận theo không buông tha, ngươi nói à. Niên thiếu khi chúng ta ba cái cùng nhau chơi, ta lựa chọn ai đều sẽ thương tổn một cái khác. Mai Thị trả lời, ta do dự đều không phải là thích hắn, mà là bởi vì không đành lòng thương tổn hắn a. Triệu Chính đổ một hơi, người điên dường như, Mai Thị nhẫn mại, một lát sau hắn mới nhụt chí ghé vào Mai Thị trên người. Mai Thị đẩy hắn, ngươi làm đau ta, mau đứng lên. Thực xin lỗi. Triệu Chính hôn nàng, ta là quá sinh khí, mười mấy vạn lượng bạc liền như vậy ném đá trên sông, liền cái tiếng vang cũng chưa nghe được, thật sự là đáng giận. Mai Thị không có tâm tư quan tâm hắn những việc này, có lệ an ủi nói, ngươi mau đứng lên đi rửa mặt trải đầu một chút. Triệu Chính xoay người lên, một người trầm khuôn mặt ngồi ở trên giường đất, Mai Thị đi tắm thay đổi sạch sẽ quần áo, nha đầu đã đem loãng các thu thập sạch sẽ, hai người ngồi xuống uống trà, Triệu Chính đứt quãng nói, còn có đau hay không? Mai Thị mặt đỏ, rồi nói, ngươi lần sau mềm nhẹ điểm liền hảo. Hảo. Triệu Chính huề tay nàng, đêm nay ta liền mềm nhẹ một ít. Mai Thị phiết quá mặt đi không xem hắn. Triệu Chính không có ăn uống ăn cơm, ngồi một lát liền đi ngoại viện, Hồ Văn Trinh ở trong thư phòng chờ hắn, thấy hắn tiến vào đóng cửa trả lời, ti chức tra được, cái kia lại trưởng quầy trước mấy ngày nay cùng Ngô Hiếu Chi tiếp xúc quá. Chứ bỏ hắn còn có thể có ai. Triệu Chính hận đến không được, Triệu Hân thật là không coi ai ra gì, cư nhiên làm một cái sư ra tới cùng hắn đánh đối đài, đương hắn là người nào, vẫn là hắn Triệu Hân chưa từng có đem hắn để vào mắt, truyền tin qua đi, làm cho bọn họ không cần lại chờ, tài xế động thủ. Hồ Văn Trinh hẳn là, đang muốn nói chuyện, liền nghe được ngoại viện truyền đến ồn ào thanh, Hồ Văn Trinh mở cửa hỏi bên ngoài gã sai vặt, gã sai vặt trả lời, ngày này không ngừng có người hướng trong viện ném trứng gà, đi ra ngoài bắt người cũng tìm không thấy, còn có ba tánh ở nha môn ngoại bắt tự trên tường dán chữ to, nhục mạ Triệu Chính. Hồ Văn Trinh dư quang nhìn thoáng qua Triệu Chính gật gật đầu đóng cửa. Triệu Chính giận đem một bàn đồ vật kể hết quét rừng ở mà, gàn từng chữ, Triệu Viễn Sơn, chúng ta không để yên. Hắn nói. Tính tọa hồi lâu đứng lên, lập tức ra cửa, ở trong sân liền nhìn đến Triệu Tình Nhi từ nhũ mâu ôm ngồi ở hồ nước biên xem cầm lý. Sáng sớm ngày thứ hai Cố Nhược Ly vừa đến Đồng An đường, một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài cửa, Triệu Chính ôm Triệu Tình Nhi từ trong xe xuống dưới, vội vã vào cửa, huyện chúa có ở đây không? Cố Nhược Ly từ bàn thượng ngẩng đầu lên, mày ninh ninh, hỏi, thế tử ra, tìm ta chuyện gì? Tình Nhi bị bệnh, ngươi nhìn xem. Triệu Chính ở bàn trước ngồi xuống. Cố Nhược Ly trong lòng hồng nghi, giơ tay sờ sờ Triệu Tình Nhi cái chán, ngay sau đó hoảng sợ, như thế nào sẽ phát sốt. Triệu Chính không nói chuyện, hắn phía sau có cái bà tử tiếp lời nói, không phát sốt liền sẽ không tới nơi này tìm ngươi, huyện chúa, ngươi vẫn là mau nhìn xem đi. Cố Nhược Ly sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên chiều nói chuyện bà tử nhìn lại, lúc này mới nhận ra tới người tới chính là nàng lúc trước vào kinh khi, tới Triệu Hân trong phủ đề ra nghi vấn, Triệu Hân nhũ mẫu. Cao ma ma. 153 biểu tượng. Cái này Cao ma ma nói chuyện ngữ khí thật không tốt. Nàng chớ nói còn không có cùng Triệu Hân thành thân, liền tính là thành thân cũng không phải nàng một cái nhũ mẫu có thể như vậy vênh váo tự đắc ở nàng trước mặt nói chuyện, nàng thả bút nhướng mày nhìn Cao ma ma, cũng không khách khí nói, vị này ma ma là thất gia nhũ mẫu. Bên cạnh mặt khác một vị bà tử giới thiệu, Cố Nhược Ly liền nói, tới xem bệnh. Cao ma ma tức khắc khí trừng mắt nhìn đôi mắt. Nàng là thất gia nhũ mẫu, cái này thân phận còn chưa đủ rõ ràng sao, đây chính là nửa cái nương. Xuất gia tòng phu, Cố Nhược Ly đã có thể muốn trở thành thất gia tức phụ, thấy nàng cái này nhũ mẫu, tự nhiên muốn nhiều một phân cung kính. Không phải xem bệnh, liền ở một bên chờ đi. Cố Nhược Ly không hề xem Cao ma ma, tầm mắt dừng ở Triệu Tình Nhi trên người, hài tử hít mắt. Mê mê hoặc ngủ ở Triệu Chính trong lòng ngực, nàng đỡ mạch lại nhìn hết hầu, cùng Triệu Chính nói, bị cảm lạnh, ạ mì đẳng, có chút sưng đỏ, quá mấy ngày khả năng sẽ sinh ngủ, ta khai chút giảm nhiệt dược cho nàng. Mới sưng đỏ liền sốt cao lợi hại như vậy, nàng nhưng thật ra cảm thấy có điểm kỳ quái. Triệu Chính nói, nàng thiêu quá cao, nếu bằng không liền tạm thời ở tại Đồng An đường đi, có ngươi ở ta cũng có thể yên tâm một chút. Lại nói, đứa nhỏ này lần trước phát sốt khi còn bệnh kinh phong. Cố Nhược Ly liền nhìn Triệu Chính không nói lời nào, Triệu Chính cũng nhìn nàng, đầy mặt nôn nóng. Hảo! Nàng gật gật đầu, lưu cái nhũ mẫu cùng ở chỗ này thủ đi, hai tử liền tạm thời lưu tại Đồng An đường, bất quá trời tối trước các ngươi muốn tiếp trở về, nếu bằng không cha mẹ nhất định phải đến lưu một người xuống dưới bồi giường. Triệu Chính trả lời, ta tới bồi thì tốt rồi. Hắn chỉ mặt sau, chính là hậu viện lần trước ta bồi ta nương tới kia gian phòng bệnh sao. Kia gian ở tu sửa, ngươi đi cách vách một gian. Cố Nhược Ly nói đem phương thuốc cấp Hàn Miêu Miêu, dẫn thế tử ra đi phòng bệnh, lại đem dược xứng hảo chiên ra tới. Hàn Miêu Miêu lên tiếng làm ra thỉnh thủ thế, Triệu Chính liền tự mình ôm Triệu Tình Nhi đi hậu viện phòng bệnh. Cố Nhược Ly nâng má nhìn Triệu Chính một hồi lâu, nụ cười liền vô thanh vô tức thỏ qua tới nói, huyện chúa, nô tỳ như thế nào cảm thấy gần nhất thường xuyên có thể nhìn đến thế tử ra. Như vậy mấy ngày công phu, bọn họ thấy ít nhất có 4 lần đi, trước kia đại gia cũng là ở tại Kinh Thành, nhưng không có thấy như vậy thường xuyên. Làm Chu Tu Triệt đi cùng Ngô Tiên Sinh nói một tiếng. Cố Nhược Ly cầm bút than ở chỗ trống giấy tuyên thành thượng như suy tư gì viết cái Triệu Hân, lại thả bút cùng nụ cười nói, liền nói thế tử ra mang theo tiểu quận chúa ở Đồng An đường nằm viện. Hôm qua Long Thái cửa hàng mới bị tạp, Triệu Hân hao tổn mười mấy vạn lượng bạc, hôm nay hắn liền một bộ không có việc gì người giống nhau, cũng quá mức cổ quái. Như thế nào cùng nàng trong ấn tượng Triệu Chính hoàn toàn bất đồng. Nụ cười hẳn là, làm Chu Tu Triệt đi tìm Ngô Hiếu Chi. Nàng cùng Vương Bổn Siêu nghị luận hôm nay tới một vị người bệnh tình, Trương Bính Trung chạy tiến vào, lôi kéo Cố Nhược Ly, sư phụ ngươi tới, ta có lời cùng ngươi nói. Lén lút. Trương Đại Phu, có nói cái gì còn muốn gạt chúng ta a? Vương Bổn Siêu trêu ghẹo, Trương Bính Trung đỏ mặt nói, ta trước cùng sư phụ ta thương lượng một chút, chờ sư phụ đồng ý lại cùng các ngươi nói. Dứt lời, lôi kéo Cố Nhược Ly đi hậu viện. Cố Nhược Ly cười nói, chuyện gì? Trương Bính Trung liền tả hữu nhìn xem, rũ đầu đỏ mặt lẩm bẩm nói, Tiêu thị đồng ý. Cái gì? Nàng không nghe rõ, ngươi nói ai đồng ý, đồng ý cái gì? Trương Bính Trung liền lặp lại một câu, Tiêu thị đồng ý. Dứt lời, chính mình nhịn không được nở nụ cười, giống như là trên đường nhặt túi tiền dường như. Thật sự a? Cố Nhược Ly cũng nhịn không được cao hứng, vậy các ngươi thương lượng khi nào thành thân sao, cái gì thời gian nhưng có tính toán. Trương Bính Trung lắc đầu, ta không có cha mẹ, loại sự tình này khẳng định muốn ngài làm chủ, ngài cho chúng ta tuyển cái nhật tử đi. Dứt lời, lại nhịn không được cười nói, ta chưa từng có nghĩ tới, ta còn thành công thân ngày này. Hắn dung mạo bình thường, lại không cái bản lĩnh, trước kia ở trong thôn thời điểm liền tìm không đến tức phụ nhi, không nghĩ tới đi theo Cố Nhược Ly tới kinh thành, cư nhiên làm hắn đụng phải Tiêu thị. Hắn nghĩ đến ngày đó đại gia từ hẻm núi phân biệt thời điểm, hắn đi theo Cố Nhược Ly cùng nhau đi, là hắn đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Ta biết cái gì? Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, như vậy đi. Ta trở về làm Lý Mụ Mụ giúp ngươi chọn nhật tử, đến nỗi bà mối, nếu là Tiêu thị bên kia có người được chọn, liền tùy nàng đi an bài, ngươi bên này liền thỉnh Lưu phu nhân, nếu là không có, chúng ta lại thỉnh Trương thẩm tới. Chứng hôn người nói nàng nương không được, thỉnh Tôn đại nhân đi. Tôn đạo đồng nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn, là người có phúc. Hảo, hảo. Trương Bính Trung vui sướng, ta đây đi cùng Tiêu Thị nói. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, nhấp môi cười nói, ngươi gấp cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi hôn sau tính toán đang ở nơi nào đâu? Tiêu Thị làm ta ở tại nàng bên kia. Hắn có chút do dự, chính là muốn ở tại bên kia, cách vách kia gian sân ta liền phải giúp đỡ Lương Hoan phải về tới, bằng không quá tiện nghi bọn họ. Cố Nhược Ly liền nghĩ đến Tiêu Thị ra bị người chiếm đoạt kia nửa cái sân, nàng ngưng mi nói, ngươi đi cùng Tiêu Thị cách vách người nói, làm cho bọn họ dọn đi, chúng ta có thể cho bọn hắn một chút tiền. Nếu là không dọn, kia chúng ta liền quan nhà thấy. Cái này sân là Tiêu Thị cùng Lương Hoan phụ thân hôn sau mua, dùng Tiêu Thị đại bộ phận của hồi môn, không có lý do gì Lương Hoan phụ thân qua đời sau, không thể hiểu được cho hắn huynh đệ phân đi một nửa. Viện này lý nên là Lương Hoan. Hành! Được không? Trương Bính Trung sờ sờ đầu, kia ngài đem tôn nhận cho ta mượn dùng, bọn họ nếu không phải dọn đi, ta liền tới ngạnh. Cố Nhược Ly trừng mắt, cười nói, Lý ở chúng ta bên này, ngươi chỉ lo đi. Trương Bính Trung gật đầu, mang theo Hàn Miêu Miêu cùng đi Tiêu Thị trong nhà. Cố Nhược Ly ở trong sân đứng trong chốc lát, quay người lại liền nhìn đến Triệu Vân mỉm cười đứng ở cửa, chính nhìn nàng, tầm mắt có vẻ dị thường cổ quái, nàng nhíu nhíu mày nhìn đối phương, tính toán rời đi, Triệu Chính liền nói, tình nhi vừa mới ăn dược, ta còn là không yên tâm, ngươi muốn hay không lại đến nhìn xem. Hắn dứt lời, liền nghe được Cao Ma Ma ở trong phòng bệnh nói, ta thế tử ra, nàng tuy là đại phu nhưng rốt cuộc là huyện chúa, khó lường. Cố Nhược Ly nhíu mày, Triệu Chính liền quát, câm miệng. Lại nói, huyện chúa không phải là người như vậy, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Cao Ma Ma im tiếng. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, càng thêm tò mò Triệu Chính trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, uống thuốc xong khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Đông An Đường mỗi đêm đều sẽ có đại phu tại đây giá trị túc, đến lúc đó giá trị túc đại phu sẽ đến kiểm tra tiểu con chúa. Nàng nói, nhàn nhạt phúc phúc, đi trước đường. Triệu Chính liền ôm cánh tay đứng ở cửa, nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng nheo nheo mắt, Cao Ma Ma nói, lấy nô tỳ xem, trừ bỏ dung mạo xuất sắc một ít, không có một chỗ có thể xứng thượng thất ra. Đặc biệt là tính tình, kia có nửa điểm nữ nhân ra bộ dáng. Nàng y y thuật hảo, vẫn là huyện chúa. Triệu Chính quét mắt Cao Ma Ma, chính là tính tình lại kém, cũng không cái gọi là. Cao Ma Ma còn muốn nói cái gì, Triệu Chính đã vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn uống lên trong chốc lát cha hắn đứng dậy ra cửa, tới rồi trước đường phát hiện Cố Nhược Ly không ở, hắn hỏi Phương Bổn Siêu, huyện chúa đâu? Huyện chúa mỗi ngày giờ dậu liền về nhà. Thế tử ra nhưng có chuyện gì? Phương Bổn Siêu một bên thu thập đồ vật, một bên ngẩng đầu nhìn Triệu Chính, ở nơi này buổi tối sẽ quản một bữa cơm, đợi chút đồ ăn liền sẽ đưa tới. Triệu Chính khỏe miệng kéo kéo, trong mắt tràn đầy tối tăm. Không nghĩ tới Cố Nhược Ly cư nhiên tiếp đón đều không có đánh một tiếng liền về nhà đi. Xem ra, hắn hiện tại cái này biện pháp không thể thực hiện được. Hắn trong lòng nghĩ tới, phất tay háo ra Đồng An Đường. Trương Bính Trung cùng Lương Hoan thúc thúc thẩm thẩm huyền chuyển đưa ra làm cho bọn họ dọn ra đi sự tình, chính là hắn nói còn không có nói xong, Lương Hoan thẩm thẩm Chu Thị liền xoa eo mắng. Không biết xấu hổ, nam nhân mới chết mấy năm liền câu nam nhân khác. Thế nào, đây là tính toán đem Lương ra người đều đuổi đi, làm cái này sân đi theo A Miêu A cầu họ. Ta nói cho ngươi, ngươi phải gả người có thể, liền cho ta dọn ra đi, muốn cho chúng ta dọn, không có cửa đâu. Tiêu Thị bị chọc tức ở cách vách khóc đỏ đôi mắt, Trương Bính Trung trở về vài câu thật sự không phải đối thủ. Ta đi. Tôn Nhận đao một rút ra, Tiêu Thị liền hãi giữ chặt hắn, tóm lại là người một nhà, nhau lớn đại gia trên mặt đều không có quang. Đến lúc đó Chu Thị càng sẽ bố trí nàng vì nam nhân, mang theo tòa nhà cho không. Cố Nhược Ly từ y quán trở về nhà, Phương Triều Dương dựa vào tay vịn ghế bập bên thượng nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay nàng tuy không có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, khả nhân đã có vài phần tinh thần khí, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Nhược Ly, hỏi. Ta nghe nói Triệu Chính khanh ôm tình nhi ở tại Đồng An Đường. Ân. Cố Nhược Ly mệt ngã trái ngã phải, khởi dây nằm ở ấm áp dễ chịu trên giường đất, nhìn đỉnh đầu lọng tre liền nói, ta như thế nào cảm thấy người này ngoan ngoãn, làm sự lời nói không thể hiểu được. Phương Triều Dương ngồi dậy nhìn nàng, ngưng mi nói, ngươi cùng ta nói, hắn địa phương nào quái. Ta cũng không nói không rõ ràng lắm. Cố Nhược Ly đem nàng cảm giác cùng Phương Triều Dương nói một lần. Hôm nay hắn vì bồi tình nhi còn ở tại Đồng An Đường. Này thật sự là không cần phải, lấy bọn họ vương phủ điều kiện, trong nhà vốn dĩ liền có phủ y y, liền tính y y thuật không tốt, ở bên ngoài thỉnh vị thiện nhi khoa thủ một đêm, nhiều phương tiện. Phi tự mình bồi Triệu Tình Nhi ở Đồng An Đường. Thì ra là thế. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly nói, ngươi mấy ngày nay liền nói ta thân thể không khỏe, lưu tại trong nhà chiếu cô ta, không cần đi Đồng An Đường. Có chuyện gì chờ Triệu Viễn Sơn trở về lại nói, nếu lợi không được nàng nói nheo nheo mắt. Ta vốn dĩ cũng không rảnh. Hậu thiên chính là hạnh lâm xuân sẽ, ta mấy ngày nay đều phải ở y y cục. Nàng nói ghé vào trên giường đất, nói, ta còn đang suy nghĩ Lương Thảo bị kiếp sự, Nhan Hiển đi tra, cũng không biết khi nào sẽ có kết quả ra tới. Đồ vật mặc kệ nói như thế nào đều là ở hợp thủy vực, nàng đương nhiên hy vọng có thể sớm ngày điều tra rõ. Nhan Hiển tra giao Lương Thảo sự, liền sẽ trực tiếp đi quan ngoại. Hắn đến hợp thủy cũng muốn 2 tháng. Phương Triều Dương mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, ngươi liền chờ xem. Cố Nhược Ly ghé vào trên giường đất, gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, một lát sau liền ngủ rồi. Phương Triều Dương nhìn bật cười, cùng Lý Mụ Mụ nói, như thế nào lướt qua ngược lại càng giống cái hài tử. Nô tỳ là cảm thấy, huyện chúa ở ngài trước mặt càng ngày càng không có phòng bị, cho nên liền có vẻ tự nhiên, giống cái hài tử dường như. Lý Mụ Mụ tiến lên cầm chăn cấp Cố Nhược Ly đắp lên, cười ha hả nói, ngài nhìn một cái, chúng ta huyện chúa thật đúng là đẹp, như vậy mạo. Được, nàng lại đẹp cũng thành không được thiên tiên. Phương Triều Dương bật cười, ngươi nói cho phòng bếp một tiếng, liền nói buổi tối đồ ăn cấp huyện chúa ôn, chờ nàng tỉnh làm nàng nhớ rõ ăn. Lý Mụ Mụ hẳn là, Phương Triều Dương đứng dậy khoác áo choàng trở về chính mình trong phòng ngủ. Cố Nhược Ly ngủ gật nhi liền tỉnh, Chu Tu Triệt ở ngoài cửa đợi thật lâu, thấy nàng ra tới ôm quyền tiến lên thấp giọng trả lời, huyện chúa, tiên sinh nói hắn đã biết, hắn làm ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Lời này nói tương đương không có nói, Cố Nhược Ly cười nói, đã biết, ngươi cũng mệt mỏi mau cùng Tôn đại nhân cùng đi nghỉ ngơi đi. Là, Chu Tu Triệt hẳn là, cùng Tôn nhận đi xuống nghỉ ngơi, Cố Nhược Ly trở về phòng cấp Triệu Hân viết phong thư, bởi vì hắn ở quan ngoại căn bản gửi không đến trong tay hắn, cho nên nàng chỉ có thể đè ở hộp gấm tích góp, chờ hắn khi trở về lại cho hắn xem. Nàng nghỉ ngơi một đêm, cách nhật đi y y cục, Trương Bính Trung ở y y cục cửa chờ nàng. Sư phụ, ngài như thế nào hiện tại mới đến, ta nhưng đợi ngài nửa canh giờ. Thiên tài lượng không bao lâu, ngươi làm cái gì tới sớm như vậy? Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn, Trương Bính Trung liền nói, ta ngày hôm qua đi tìm Lương Hoan thúc thúc thầm thầm, không nghĩ tới này vợ chồng hai người hung thực, đại gia còn chưa nói vài câu bọn họ liền nói một đốn chửi ầm lên, thật là không có gặp qua người như vậy. Mềm không được liền dùng nạnh. Cố Nhược Ly khai ý ghề của môn, nói, đi thuận lòng trời tìm Trung đại nhân đi, nếu bằng không liền báo ta cùng ta nương danh hảo, lại không dùng tốt liền báo thất ra, luôn có một cái có thể trấn trụ bọn họ. Trấn trụ. Trương Bính Trung cười tủm tỉm nói, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn, hỏi, như thế nào trấn? Trương Bính Trung sửng sốt, hỏi, không phải ngài làm thế tử ra đi giúp ta sao? Hắn hướng nơi đó vừa đứng, hắn phụ tá đi lên chỉ nói mấy câu, suốt đêm toàn ra bắt đầu thu thập đồ vật. Hôm nay thiên sáng ngời liền dọn đi rồi. Ngươi nói Triệu Chính Khanh giúp ngươi. Cố Nhược Ly dừng lại, kỳ quái nói, hắn chưa nói hắn vì cái gì giúp ngươi. Trương Bính Trung tưởng Cố Nhược Ly thỉnh Triệu Chính đi, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói liền biết, nàng là hoàn toàn không biết, liền nói, hắn cái gì đều không có nói mấy câu liền đi rồi. Người này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đột nhiên giúp nàng người bên cạnh, còn cùng nàng lôi kéo làm quen. Là có điều đồ. Đồ cái gì? Muốn dùng nàng y dị thuật làm cái gì, vẫn là tính toán lợi dụng nàng cùng Triệu Vân quan hệ, đạt tới cái gì mục đích. Nếu người dọn đi rồi, ngươi phải hảo hảo thu thập đi. Cố Nhược Ly đem chuyện này trước bông, cùng Trương Bính Trung nói, Lý Mụ Mụ tuyển 8 tháng sơ 8 nhật tử, tiêu thị bên kia nàng tưởng thỉnh ai làm mai mối người. Trương Bính Trung liền trả lời, nàng nói hết thể nghe ngài an bài. Ta đã biết. Cố Nhược Ly xoa xoa cái chán, cười nói, ta an bài cũng là hỏi ta nương cùng Lý Mụ Mụ, ta nào hiểu những việc này. Trương Bính Trung hắc hắc nở nụ cười. Buổi chiều, Cố Nhược Ly thỉnh Trịnh trưởng quay đám người lại khai một lần sẽ, đem ngày thứ 2 Hạnh Lâm Xuân sẽ an bài cuối cùng chứng thực một lần, các gia y quán phái nhiều ít dược công bỏ ra lực, từng người phụ trách chuyện gì đều nhớ xuống dưới. Thái đại phu bên kia, cần phải lại thỉnh một lần. Trịnh trưởng quay hỏi, Cố Nhược Ly vây vây tay, hắn không tới liền không tới đó là, tùy hắn đi thôi. Nàng cũng lười đến ứng phó. Trịnh trưởng quay cũng cảm thấy là, nay đã hơn một năm Thái Đại Phu cơ hồ không lớn ra tới đi lại. Năm nay dược sư đại bỉ còn cùng năm trước giống nhau, đắc thắng y lý quán có thể cấp ký kết khế ước mặt khác y lý quán cùng một mặt dược. Trịnh trưởng quầy đương nhiên nguyện ý, nay đã hơn một năm bọn họ lợi nhuận phiên gần gấp đôi. Huyện chúa, có dược công lại đây, chỉ bên ngoài, Dương Đại Phu tới. Cố Nhược Ly ngẩn ra đón đi ra ngoài, liền nhìn đến Dương Văn Trị đứng ở trong viện, nàng tiến lên hành lễ, nói, Dương tiên sinh. Ân. Hắn nhìn lướt qua bên trong mọi người, nhìn Cố Nhược Ly nói, gần nhất rất bận đi, vì Hạnh Lâm Xuân sẽ sự tình. Tôn đạo đồng đệ đơn xin từ trước, thánh thượng còn không có ý kiến phúc đáp, hiện giờ thái y y viện lại là rắn mất đầu, cho nên Hạnh Lâm Xuân sẽ cũng chỉ có Cố Nhược Ly một người lo liệu. Con hảo, đã từng có một lần kinh nghiệm, xử lý lên cũng không khó khăn. Cố Nhược Ly nhìn hắn, hỏi, tiên sinh cố ý lại đây, chính là có việc. Dương Văn Trị gật gật đầu, lại có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Văn tỷ nhi bệnh hắn dừng một chút, lao phu tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Hắn thật sự không nghĩ cưỡng cầu Cố Nhược Ly đi trị Thôi Tịnh Văn, nhưng làm Dương gia cháu ngoại, lại là hắn người bệnh, hắn như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Cố Nhược Ly gật gật đầu, ngài nói, bệnh vẫn là từ miệng vết thương cảm nhiễm khiến cho. Hắn đem Thôi Tịnh Văn tình huống cùng nàng nói một liền, ta dùng cây thanh hao nùng chiên trà lau, miệng vết thương hảo một ít, thiêu cũng lui xuống, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nàng thận ở dần dần suy bại. Kia vẫn là miệng vết thương cảm nhiễm sở khiến cho bệnh biến chứng. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị đại khái phân tích một chút. Ta cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể căn cứ lập tức chứng bệnh dùng dược thử một lần. Dương Văn Trị khoanh tay ở trong sân đi rồi mấy cái qua lại, dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, nói, lão phu muốn dùng châm cứu thí mấy cái đại huyệt, ngươi cảm thấy được không? Đã là như thế, thiên sinh làm nào một loại nếm thử đều là tốt. Cố Nhược Ly trả lời, nếu bằng không ta cùng ngài cùng đi nhìn xem. Dương Văn Trị vây vây tay, các ngươi sự tình lão phu cũng biết. Tuy nói ý nghĩa giả nhân tâm, nhưng này không phải ngươi nghĩa vụ, ngươi tùy tâm làm việc liền hảo. Dứt lời, lại nói, ngươi vội vàng đi, lão phu cáo tử. Cố Nhược Ly đưa hắn đi ra ngoài, nhìn theo Dương Văn Trị thượng cố kiệu chậm rãi đi xa. Nàng ở cửa đứng trong chốc lát, chính xoay người phải đi về, liền nhìn đến lộ đối diện quán trà lầu 2, Triệu Chính đang từ từ đi xuống tới, mà hắn phía sau đi theo chính là hồi lâu đều chưa từng gặp qua Thái Chính. Huyện chúa. Thái Chính tiến lên hành lễ, cung cung kính kính nói, tại hạ gần một năm thân thể đều có chút không khỏe, cho nên liền có thất bản trước. Hiện giờ hết bệnh rồi, ở nhà nguyện ý vì huyện chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Nhược Ly nhìn mắt Thái đúng giờ gật đầu, Thái đại phu đã tới, liền đi vào cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Thái Chính hẳn là đi vào, Cố Nhược Ly liền nhìn Triệu Chính, hỏi, thế tử gia, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngài rốt cuộc ý gì? Ngươi một nữ tử bên ngoài làm việc quá không dễ dàng. Lao thất cũng thật là sơ ý. Triệu Chính trước mắt lo lắng lại lộ ra không đành lòng bộ dáng, sau này ngươi tái ngộ đến này đó khó khăn, cũng chỉ quản cùng ta nói, lao thất không ở trong kinh, ta cái này làm huynh trưởng lý nên chiếu cấu ngươi một vài. Không cần. Ta có khó xử trở về thỉnh thánh thượng hỗ trợ. Nàng chính là đi cầu Triệu Lăng cũng sẽ không tới cầu hắn, thế tử gia hảo ý tâm lĩnh. Ngài làm này đó, chờ thất gia trở về ta nhất định đúng sự thật cùng hắn nói, cảm ơn. Dứt lời, hành lễ xoay người đi rồi. Triệu Chính trong mắt mạc danh liền băng hiện ra lửa giận tới, hắn đang muốn cùng Hồ Văn Trinh nói chuyện, liền nghe được bên cạnh không biết là ai nói. Đây là Vinh Vương phủ thế tử ra đi, như thế nào còn ở bên ngoài lắc lư, thật không hổ là hoàng thất người, nếu là đổi làm người thường tất nhiên phải bị trị tội. Không thể cùng hắn so. Kiếm trái lương tâm tiền còn có thể yên tâm thoải mái ở bên ngoài đi lại. Triệu Chính giận dữ, quay đầu lại đi xem, nhưng phía sau người đi đường như dệt, tuy xem người của hắn rất nhiều. Nhưng lại không biết là rốt cuộc là ai nói. Không biết tốt xấu nữ nhân. Thế tử gia, đi về trước đi. Hồ Văn Trinh khuyên nhủ, cùng những người này không đáng chí khí. Triệu Chính lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, phất tay háo lên xe ngựa, Hồ Văn Trinh theo sau đi lên. Mỹ nhân ở Thái tử phủ như thế nào? Triệu Chính châm trà uống, Hồ Văn Trinh liền trả lời, Thái tử liên tiếp 3 ngày đều ở Mỹ nhân trong phòng, nghe nói ngay cả thẩm phu nhân bên kia cũng không lộ mặt. Triệu Chính cười cười, nói, cho nàng sao lưu lễ, thỉnh thế tử phi tự mình đưa đi. Lại nói, không cần đưa tiễn, nàng chỉ cần bạc. Hồ Văn Trinh hẳn là. Triệu Chính liền nghĩ tới Cố Nhược Ly, dừng một chút cùng Hồ Văn Trinh nói, đi Thái tử phủ. Xe ngựa lập tức đi Thái tử phủ, Triệu Lăng cũng từ trong cung vừa trở về. Hai người gặp mặt Triệu Lăng hỏi, nghe nói tình nhi bị bệnh, hiện giờ người hảo điểm không có. Ở Đồng An đường đâu? Triệu Chính ngồi xuống uống trà, Triệu Lăng nghe vậy gật gật đầu, nói, ngươi tưởng chu đáo. Có tính còn đâu nhất định không có việc gì. Triệu Chính gật đầu hẳn là, nghĩ đến cái gì nhìn Triệu Lăng hỏi, Lương Thảo bị kiếp sự tình, nhưng có mặt mày. Nào có nhanh như vậy? Triệu Lăng trả lời, lại nói Nhan Khảo Thích cũng không đi mấy ngày, đánh giá còn muốn lại chờ một chút. Hoàng Trương bên kia cũng không có tin tức đưa về tới. Triệu Chính như suy tư gì, chuyện này, ngươi muốn hay không hỏi một câu tình an, hợp thủy là nàng đất phong, nàng hẳn là so ngài cùng ta đều phải rõ ràng một chút. Nàng một nữ nhân lại ở kinh thành, ngươi hỏi nàng nàng có thể biết được cái gì? Triệu Lăng không cho là đúng, cũng không có đem Cố Nhược Ly tưởng cùng bọn cướp có cái gì liên hệ, lại nói, nàng gặp chuyện sau xử lý vấn đề thái độ cũng thực hảo, liền trong chiều những cái đó ngự sử đều không có nhảy ra nói nàng. Triệu Chính cười cười, gật đầu nói, ngươi nói không có sai. Dứt lời, liền nghe được bên ngoài có nói nũng nịu thanh âm hô, thái tử gia. Hắn ánh mắt một đốn nghe ra thanh âm này tới, ái muội siêu Triệu Lăng nhìn lại, Triệu Lăng liền nở nụ cười, nói: "Ngươi đưa cái này mỹ nhân thật đúng là cực phẩm, lại tương đương dính người, phàm là ta ở trong nhà, nàng liền không có không xuất hiện. Đó là thái tử ngài mị lực đại, đem nàng thu dễ bảo." Triệu Chính đứng dậy chắp tay, kia vi thần liền không quấy rầy ngài chuyện tốt. Triệu Lăng ha ha cười bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Chính khoanh tay ra cửa, nghĩ đến Cố Nhược Ly thái độ, dọc theo đường đi sắc mặt đều không đẹp, chờ hắn lên xe Hồ Văn Trinh hỏi, thái tử gia đối Lương Thảo kiếp án nói như thế nào? Kết luận không liên quan chuyện của nàng, cũng liền không có bên dưới. Hắn dựa vào xe trên vách nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mở to mắt, nhìn Hồ Văn Trinh nói, bên người nàng có phải hay không có lao thất người che chở? Hồ Văn Trinh gật đầu, nghĩ cách đem người điều đi. Triệu Hân trầm giọng nói, chờ Hạnh Lâm Xuân chuyện xảy ra tất sau liền động thủ, đem nàng đưa tới biệt viện đi, nhớ kỹ sự tình làm sạch sẽ lưu loát một chút. Hắn liền không tin, chế phục không được nữ nhân này. Chờ nàng trở thành người của hắn, xem lao thất biết sau sẽ thế nào. Hắn âu yếm nữ nhân, trở về muốn cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, thành hắn chắc thất, này phân đại lễ hắn thật là gấp không chờ nổi muốn đưa cho hắn. Hồ Văn Trinh mày ninh ninh, hắn biết Triệu Chính cùng Triệu Hân huynh đệ hai người từ nhỏ quan hệ liền không tốt, cái gì nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm, nhưng là Triệu Chính vẫn luôn đối Triệu Hân canh cánh trong lòng, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là Triệu Hân, hắn liền sẽ không tiếc hết thể đại giới muốn đoạt vì mình có. Này vốn không có cái gì, lúc trước Triệu Chính cùng Mai Thị, chính là hiện tại là Cố Nhược Ly, tình huống này liền khác nhau rất lớn, Mai Thị tính tình nhu nhược quy củ một ít, nhưng Cố Nhược Ly, hắn thật đúng là không biết đối phương sẽ có phản ứng gì. Thế tử ra, ngài nếu thật thích Tình An huyện chúa, không bằng chờ thất gia đã chết về sau lại nghĩ cách. Hồ Văn Trinh khuyên nói, Tình An huyện chúa tính tình, lấy ti trước xem chỉ sợ sẽ không nguyện ý khuất cư người dưới. Triệu Chính liền chống mặt cười như không cười, chờ hắn đã chết, ta còn không cần nàng. Nhìn chăm chăm Hồ Văn Trinh, cho nên ngươi lập tức bố trí, ở Hạnh Lâm Xuân sẽ lúc sau liền động thủ. Còn có, Triệu Viễn Sơn bên kia sự cũng không cần kéo thời gian. Hắn chỉ cần nghĩ đến Triệu Viễn Sơn đã biết chính mình nữ nhân thành hắn, hắn liền hưng phấn không thôi. Muốn đoạt đồ vật của hắn, kia hắn liền sẽ làm hối hận cả đời. Ba ngày Hạnh Lâm Xuân sẽ suốt chủ bị hơn 10 ngày, xong việc đại phu nhóm lại tụ một lần, Cố Nhược Ly kêu bàn tiệc liền ở y cục trung bãi, ngồi tất cả đều là trong kinh hoặc các nơi tới đại phu. Y cục xong việc, Cố Nhược Ly thật đúng là động quản lý trường học quản ý tưởng. Sợ là không dễ dàng. Sầm Sâm lo lắng nói, trên đời này giống ngại như vậy không để bụng này đó người cũng không nhiều, đại đa số người vẫn là chú ý thầy trò chi đạo, kỹ không truyền ra ngoài. Nếu là mọi người đều đi ngồi công đường thay phiên giảng bài, thực không dễ dàng. Chuyện này ta cũng tạm thời chỉ là một cái ý tưởng. Cố Nhược Ly nói, ta hiện tại duy nhất muốn làm tốt, làm thành, chính là chúng ta có năng lực thật thật tại tại tiến hành một lần nội khoa giải phẫu. Sầm Sầm gật đầu, chỉ có chúng ta thành công, tương lai nếu ngài muốn làm y học học quán, tất nhiên so hiện tại còn muốn dễ dàng. Là, đây là chúng ta sắp tới cũng là trường kỳ mục tiêu. Cố Nhược Ly gần một năm đều nghĩ đến chuyện này. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về đi, ngày mai chúng ta đi y quán lại tiếp theo nói. Sầm Sầm hẳn là, lại cùng theo nàng lại đây bán dược Chu Hồng Lâm chào hỏi. Cố Nhược Ly lôi kéo Hàn Miêu Miêu tay, cười vừa đi vừa nói, thế nào, này ba ngày nghe xong xem xong, trong lòng là cái gì cảm giác? Bội phục ngài. Hàn Miêu Miêu nói, ngài liền lớn hơn ta vài tuổi, chính là cũng đã việc học có thành tựu, là danh chấn thiên hạ danh ý đi, chính là ta đâu, liền dược danh còn không có nhớ toàn. Càng không cần phải nói Phương ca cùng Kinh Phương. Từ từ tới, học y thì sự cấp không tới. Ngươi cũng thấy rồi tới đại phu phàm là có thể kêu được với danh hảo, tuổi đều không nhỏ. Ngươi mới có chút xíu, gấp cái gì? Cố Nhược Ly vô pháp cùng Hàn Miêu Miêu giải thích, nàng ở trở thành Cố Nhược Ly phía trước, đã có mười mấy năm từ y để trải qua. Này phân chức nghiệp có lẽ có thiên phú, nhưng tuyệt không ai có thể học cấp tốc. Nếu là học không thành, liền tới cùng ta cùng nhau làm buôn bán đi. Chu Hồng Lâm nói, hiện tại dược hành sinh ý so từ trước hảo, ngươi tới giúp ta hảo. Hàn Miêu Miêu hì hì cười, nói, ta trước đi theo huyện chúa học đồ, nếu là 3 năm sau vẫn là không có gì tiến triển, ta lại đi theo ngài đi làm buôn bán đi. Lại cười nói, có cố thần ý tên tuổi che chở, cùng tế dược hành sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Này toàn thác huyện chúa phúc. Chu Hồng Lâm nói, 2 năm trước dược hành mới vừa khởi bước, ta ở y cục trước bán dược, huyện chúa là ta đệ nhất vị khách nhân. Từ nay về sau, đại gia biết Cố Nhược Ly ở cùng tế dược tiến lên hóa sau, hắn sinh ý dùng một bước lên trời hình dung cũng không chút nào vì quá, ngắn ngủn 2 năm dưới thời gian, hắn dược hành đã khai 6 gia. Ở đại chu dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng dược hành, không ai có thể làm được hắn cái này tốc độ. Được. Cố Nhược Ly lại cười nói, này cùng ta có quan hệ gì, nếu không phải Chu trưởng quầy dược hảo, sẽ làm buôn bán, đó là 10 cái Cố Nhược Ly, cũng sẽ không có người mua trướng. Mọi người đều nở nụ cười. Hàn Miêu Miêu lắc đầu đang muốn biện giải, đồng nhiên phía sau chuyển đến một trận ồn ào tiếng động, ngay sau đó đại gia quay đầu, Cố Nhược Ly liền nhìn đến hai thất ngựa điên kéo xe ngựa, chiều bên này chạy như bay mà đến, nàng quay đầu lại hô, Tôn Nhận. Tôn Nhận đã chạy như bay mà thượng, nhưng hai con ngựa hắn mặc dù lên xe viên cũng hoàn toàn không chịu nổi, xe trực tiếp xoa Cố Nhược Ly chiều bên đường người đi đường đánh tới. Trong lúc nhất thời trên đường không kịp thu đi sạp, tránh né không khai người đi đường hoặc bị đâm hoặc bị kinh hách, sôi nổi thét chói tai không đầu không đuôi chạy vội. Cố Nhược Ly sau này lui, tầm mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, lo lắng Tôn Nhận bọn họ sẽ bị ném xuống tới. Huyện chúa. Hàn Miêu Miêu ngăn ở phía trước, Tuyết Trản cùng nụ cười đỡ Cố Nhược Ly sau này lui, Chu Hồng Lâm đè ở một bên, đúng lúc này có mấy cái gã sai vặt bộ dáng trang điểm người tựa hồ thực kinh hoàng chiều bên này chạy tới, không đợi các nàng tránh né, một chút đã bị đối phương tách ra. Cố Nhược Ly đánh cái lảo đảo, cánh tay bị Hàn Miêu Miêu bắt lấy, hai người đánh vào trên tường. Nàng mới vừa đỡ ổn chẳng hảo, trước mặt đã bị 6 cái tráng hán ngăn trở, đem nàng cùng Hàn Miêu Miêu ngăn cách bởi người tường cùng vách tường chi gian. Trừ bỏ trước mắt vài người phía sau lưng, nàng cái gì đều thấy. Ở hỗn loạn ồn ào tình cảnh hạ, không có người chú ý tới bên này, ngay cả nụ cười kêu thanh âm đều bị bao phủ ở trong đám người. Nàng trong lòng đống nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn phía trước một đổ người tường, sờ soạng túi tiền kia một quả gà cốt đinh ở trong tay, đẩy đẩy Hàn Miêu Miêu, những người này có cổ quái. Trong chốc lát ngươi nếu có thể thoát thân liền chạy nhanh đi. Ta bảo hộ ngươi. Hàn Miêu Miêu tự tin cười, người như vậy 2-3 cái không có vấn đề. Cố Nhược Ly sửng sốt, nàng biết Hàn Miêu Miêu có võ công, nhưng cũng không biết nàng công phu có bao nhiêu hảo. Hai người ánh mắt giao lưu, phía trước đống nhiên có hai người xoay người lại đây, lại thô lại đại tay như vớt sắt dường như, hướng hai người bọn nàng trên vai một phách. Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy vai trái trầm xuống ngay sau đó liền mềm mại xuống dưới, những người đó cũng không nói lời nào. Tay trên vai thuận đường vừa trượt nắm cánh tay của nàng, dùng sức một nắm chặt Cố Nhược Ly cảm thấy có thể nghe được cốt cách vỡ vụn thanh dường như, ngay sau đó muốn đem nàng cánh tay phản khấu, mặt khác. Một bàn tay liền tính toán lại đây che nàng miệng. Từ xe ngựa điên chỉ đến lúc này giờ phút này, bất quá là mười mấy tức công phu. Trong chớp nhoáng, Cố Nhược Ly đột nhiên bắt lấy đối phương cánh tay, nương lực đạo bắt lấy gà cốt đinh bay thẳng đến đối diện người đôi mắt thượng đã đâm tới, người nọ chuẩn bị không kịp, một con mắt đống nhiên tay đau. Buông ra Cố Nhược Ly che lại đôi mắt ngồi xổm trên mặt đất. Hàn Miêu Miêu cũng động lên, nhấc chân đá háng trong tay nhiều ra tới chủy thủ bị nàng vũ cực kỳ linh hoạt. Cố Nhược Ly xem lăng liếc mắt một cái, học nàng bộ dáng. Huyện chúa. Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt đuổi trở về, đao kiếm ra tay hướng bên này chạy như bay, kia mấy cái tráng hán vừa thấy thời cơ đã mất, rất quá mức bay nhanh biến mất ở trong đám người, chỉ để lại trên mặt đất một bãi huyết. Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt chạy tới, Tôn Nhận hỏi, "Huyện chúa, ngươi bị thương sao?" "Ta không có việc gì." Cố Nhược Ly xoa xoa bả vai, nhìn Hàn Miêu Miêu, "Ngươi thế nào?" Hàn Miêu Miêu sờ sờ chính mình bả vai, phỏng chừng chật khớp, trong chốc lát tiếp thượng thì tốt rồi. Nàng dứt lời, Cố Nhược Ly đã đỡ cánh tay của nàng, ngưng mi nói, "Trong chốc lát trở về Thỉnh Phương đại phu cho ngươi tiếp thượng." "Ta sẽ." Tôn Nhận nói, đỡ Hàn Miêu Miêu cánh tay, "Khác sẽ không, việc này nhất lành nghề, Hàn cô nương nhẫn nại một chút." Dứt lời, tay vừa động liền rất nhẹ nhàng đem cánh tay tiếp thượng. Hàn Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười chạy tới, Cố Nhược Ly hỏi, "Tuyết Trản đâu?" "Nô tỳ không biết, vừa rồi quá rối loạn, ta cũng bị tách ra." Nụ cười khắp nơi đi xem, binh mã tư người đã chạy tới, điên mất mã bị đánh gãy chân ngã trên mặt đất, thùng xe mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Cố Nhược Ly đi tìm Tuyết Trản, đi rồi một đoạn mới ở một cái ngõ nhỏ tìm được rồi Tuyết Trản cùng Chu Hồng Lâm. Chu Hồng Lâm bị thương chân, chân trái lấy kỳ quái góc độ đinh. Nàng đi qua hỏi, "Ngươi bị thương?" "Huyện chúa." Tuyết Trản đỏ đôi mắt, "Chu trưởng quầy vì che chở ta té ngã, bị hảo những người này dẫm tới rồi chân. Ngài mau nhìn xem." Chu Hồng Lâm đầy đầu mồ hôi lạnh, đau đánh run run. Cố Nhược Ly không dám lộn xộn, phân phó Tôn Nhận, đi y cục tìm 2 tấm ván gỗ, còn có một điều tới. Nàng nói đỡ Chu Hồng Lâm mạch, còn hảo trừ bỏ chân thương ngoại cũng không có thỏa, nàng nói lại nói, "Y cục không có cáng, ngươi tướng môn bản dỡ xuống tới. Trước đem Chu trưởng quầy nâng trở về, Tuyết Trản ngươi cùng Miêu Miêu cùng nhau trở về, giúp đỡ chiếu cố Chu trưởng quầy." Tuyết Trản hẳn là, Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, trên đường rất nhiều người đều bị thương, thậm chí còn có người hôn mê ngã vào ven đường. Nàng kêu, nếu là có bị thương, cảm thấy dị thường khó chịu không thể nhẫn, hoặc là đau đớn không thể nhẫn, ngàn vạn không cần chính mình lên lộn xộn. Nàng nói một đốn, lại nói, sau đó sẽ có đại phu tới cấp các ngươi làm kiểm tra. Nàng phân phó này binh mã tư người, đem phụ cận các gia cửa hàng ván cửa đều hủy đi xuống dưới, tặng một ít thương cũng không trọng người đi gần đây y y quán, thương tình lược trọng tắc đưa đi Đồng An đường. Huyện chúa A. Nô Hiếu Chi không biết từ địa phương nào chạy tới, ngươi không sao chứ? Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, một bên phân phó binh mã tư người đem người bị thương đưa đi y y quán, một bên cùng Nô Hiếu Chi nói, ta không có việc gì, bất quá hai thất ngựa điền trọng thương bốn người, vết thương nhẹ mười mấy người. Chỉ sợ còn muốn lao làm phiền Ngô tiên sinh thỉnh Thuận Thiên Phủ người hảo hảo cha một cha. Việc này liền tính lao phu không nói, Thuận Thiên Phủ cũng sẽ đi cha. Nô Hiếu Chi thấy nàng thật không có việc gì, thật dài nhẹ nhàng thở ra, Cố Nhược Ly lại nói, mới vừa có người muốn bắt cóc ta. Nàng hoài nghi, chế tạo này khởi rối loạn người, cùng muốn bắt cóc nàng người là một người. Chỉ là, nàng không biết đối phương muốn bắt cóc nàng làm cái gì, mục đích là cái gì. Nô Hiếu Chi lập tức nhảy lên, xong rồi. Lúc này thất gia tất nhiên muốn trách lão phu hành sự bất lực. Hắn xoa xoa tay qua lại đi, lại dừng lại cùng Cố Nhược Ly nói, ngươi thật sự không bị thương. Cố Nhược Ly lắc đầu, việc này nếu thất gia giao cho tiên sinh, ta đây liền mặc kệ. Y dịch quán còn có thật nhiều người chờ ta, có cái gì tin tức ngài tới cùng ta nói một tiếng. Nàng dứt lời, đã bồi một cái bước đầu kết luận xương đùi gãy xương người bệnh hướng Đồng An đường chạy. 154 cảm kích. Cố Nhược Ly một phen an bài, bị thương người đều bị nhanh chóng nâng đi. Từ y y cục còn không có tản ra dược công cũng đều thêm tiến vào hỗ trợ đem vết thương nhẹ người đơn giản xử lý sau, tiện đi. Cứ như vậy, binh mã tư người xử lý hiện trường liền đơn giản dễ dàng rất nhiều. Đem điên mất mã dắt đi, mặt đường rửa sạch sạch sẽ, bất quá một lát sau, nơi này liền cùng cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nô Hiếu Chi chắp tay sau lưng qua lại đi, đi đi dừng dừng lại đỉnh đỉnh đi một chút, ảo não nói, thất gia nhất định phải quái lao phu làm việc bất lợi. Triệu Vân liền đi lên đem sự tình an bài hảo, ném cho hắn đi làm, hắn cũng không để ở trong lòng, nhớ tới hỏi đến một câu, không thành tưởng, cư nhiên ăn cái lỗ nặng. Hôm nay nếu là làm Cố Nhược Ly bị thương, không chừng thất gia liền từ quan ngoại phi ngựa đã trở lại. Đi một chút, lão phu phải hảo hảo tỉnh lại một chút. Hắn đủ giúp cục đuôi hướng ra đi. Triệu Chính dừng lại, khép mắt nhìn đứng ở Hồ Văn Trinh bên cạnh người một vị trung niên nam tử, người này ăn mặc hắc y sinh nhỏ gầy, một đôi tam giác mắt tả hữu mơ hồ. Tâm tư khó định. Ngu xuẩn, hết thể an bài thỏa đáng, chỉ làm ngươi mang theo người chiếu trương làm việc, ngươi cư nhiên còn có thể làm tạp. Hắn một phách cái bàn, quắc, chảo cái nữ nhân đều có thể tổn binh hào tướng, ngươi cũng có mặt tới cùng ta tố khổ. Kia nhỏ gầy nam nhân rũ đầu, ôm quyền nói, vốn dĩ nắm chắc, chính là không nghĩ tới Tình An huyện chúa cư nhiên như vậy tàn nhẫn, chúng ta chuẩn bị không kịp, cho nên mới mất thời cơ tốt nhất. Bọn họ đổ hai nữ tử. Vô luận là Tĩnh An huyện chúa vẫn là bên người nàng tiểu cô nương, cùng bọn họ so đều là gầy yếu bất kham một kích, ai biết hai người một cái so một cái tàn nhẫn. Hắn một cái huynh đệ đôi mắt đều bị chọc mù. Người cũng có mặt nói. Triệu Chính đem trong tay chung trà ném đi ra ngoài, người nọ không dám làm ngạnh sinh sinh dùng đầu đứng vững, tức khắc bị lá trà nước trà hồ vẻ mặt, cư nhiên còn có thể bị nàng một nữ nhân chọc mắt bị mù, ngu xuẩn. Người nọ rũ đầu không dám nói lời nào. Thế tử ra. Hồ Văn Trinh quyên nói. Lần này xác thật là ngoài ý muốn, huống chi huyện chúa có thể có như vậy phản ứng, cũng đúng là chúng ta ngoài ý liệu. Ngài xin bất giận, đừng trách quỷ chuột, chúng ta còn có khác biện pháp. Triệu Chính vây vây tay, chạy nhanh đem mông lau khô, đừng làm cho người phát hiện dấu vết để lại. Xem ra, dựa vào người khác không được, hắn còn phải chính mình nghĩ cách mới được. Là, kia quỷ chuột gật đầu, ôn quyền nói, thuộc hạ lập tức liền đi, hiện tại chỉ có kia hai con ngựa còn không có tiêu trừ, mặt khác đều sạch sẽ. Bảo đảm không ai có thể tra được đến chúng ta. Triệu Chính không có lại nói, chắp tay sau lưng qua lại đi, hắn cũng thực kinh ngạc ở như vậy an bài dưới, cư nhiên làm Cố Nhược Ly thoát thân. Nữ nhân kia, thật sự quá làm hắn giật mình. Khó trách Triệu Vân sẽ nhìn chúng nàng, dung mạo số 1, y lý thuật cổ kim ít có, tính tình cũng là như vậy đặc biệt. Một hai phải đem nàng lộng tới tay không thể. Triệu Vân nắm chặt quyền, khớp xương thầm thì rung động, hắn nhìn về phía Hồ Văn Trinh, nói, ta đi Đồng An đường. Hồ Văn Trinh ngẩn ra, trả lời, nàng đem bị thương nghiêm trọng ba cánh đều mang đi Đồng An đường, lúc này ngài đi nói nàng chỉ sợ không có không. Vậy càng muốn đi. Triệu Chính cười lạnh cười, trong chốc lát nếu là nháo ra mạng người, có ta ở đây, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Văn Trinh muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có dám cản Triệu Chính. Thế tử ra muốn đi ra ngoài sao? Mai Thị đứng ở cửa, cười khanh khách nhìn hắn. Ân. Triệu Chính trả lời, hôm nay sao giấy hẻm có mã nổi điên? Bị thương rất nhiều người, nghe nói Tình An đem người bệnh đều mang đi Đồng An đường, ta đi xem có hay không có thể giúp được với. Mai thị đuôi lông mày chọn chọn, nói, muốn hay không thiếp thân cùng ngài cùng đi. Không cần. Triệu Chính Huệ tay nàng, ôn nhu nói, loại địa phương kia tràn đầy mùi máu tươi, liền ta nhìn đều nhịn không được trong lòng phát lạnh, ngươi sao có thể thấy được. Mai thị che mặt mà cười, nói, kia thế tử ra nhiều giúp giúp nàng, nếu có thể phụ một chút là tốt nhất. Nói một đốn lại nói, tình nhi thiêu lui, nhưng là lại bắt đầu ho khan, ngươi cùng tình an nói một tiếng, làm nàng cấp khai điểm dược trở về. Đã biết. Triệu Chính hơi hơi gật đầu, nhìn thoáng qua Mai thị, đi nhanh mà đi. Mai thị đứng ở hắn phía sau nhìn hắn, thẳng đến đối phương lên xe ngựa đi ra phủ môn, nàng mới trầm mặt. Đông An Đường hơn nữa Chu Hồng Lâm cùng nhau, tổng cộng tiếp nhận rồi 4 vị người bệnh, 2 liệt xương đùi gãy xương, 1 liệt là thủ đoạn bị dẫm đạp, một cái khác còn lại là tránh né khi mặt bị xe ngựa xe vách tường cọ sát, toàn bộ bên phải mặt bị cọ rất ra, dán huyết hôi thảm không nỡ nhìn. Trong lúc nhất thời Đông An Đường nội tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hậu viện 2 gian phòng bệnh, một gian đang ở một lần nữa tu sửa, dư lại duy nhất một gian Cố Nhược Ly không thể không làm người tạm thời thêm nâng 2 chương giường nệm tới an trí người bệnh. Huyện chúa, Phương Bổn Siêu cùng Sầm Thành nói, này vài vị đều là gãy xương, liền giao cho ta cùng Sầm Đại Phu đi, ngài cùng Lưu Đại Phu đi xem vị kia trên mặt rất ra. Cố Nhược Ly gật đầu, xoay thân lại nhớ tới, hỏi, xương ống chân gãy xương các ngươi tính toán như thế nào cố định phục hồi như cũ? Dùng ván kẹp. Sầm Thành trả lời, khoa chỉnh hình đại phu đều là dùng này chờ phương pháp. Cố Nhược Ly nhíu mày, dừng một chút cùng Phương Bổn Siêu nói, vẫn là ta đi xem. Dứt lời, đối Lưu Đại Phu nói, vị kia rớt ra bệnh giả liền giao cho ngài. Nàng qua đi, kiểm tra vị kia xương ống chân gãy xương ước chừng hơn 40 tuổi nam tử, hắn đã nhiều ngày đều ở y cục phía trước bán đường bánh, cho nên nàng nhận được. Chân mặt sưng lên, khép kín tính gãy xương. Nàng nói, cẩn thận kiểm tra rồi một bên, giật giật đầu gối xác nhận không có tích dịch cùng thương đến dây chẳng, nàng hỏi, là như thế nào thương? Người nọ trả lời, ta khiêng đòn gánh, gánh nặng bị người tê đảo đè ở ta trên đùi. Lại chỉ đầu gối, nơi này không đau. Đã biết. Cố Nhược Ly đối Phương Bổn Siêu nói, hắn chân mặt ra miệng vết thương kém cỏi, dùng ván kẹp không bằng thạch cao hảo. Phương Bổn Siêu cùng Sầm Sâm nào biết đâu rằng thạch cao pháp, lại không hỏi là cái gì, chỉ nói, thạch cao cố định, muốn chuẩn bị cái gì, như thế nào làm. Dùng băng vải. Cố Nhược Ly đem ván kẹp một lần nữa cố định một chút. Lại làm Hàn Miêu Miêu lấy nước thuốc cấp người bị thương rửa sạch miệng vết thương, nói, lại dùng vôi sống đoái thủy, ta tới làm các ngươi xem. Hàn Miêu Miêu liền nói, vôi sống ta biết, ta đi lộng. Cố Nhược Ly gật đầu, hảo, ngươi tiểu tâm một ít, không cần lộng tới đôi mắt cùng trên người. Ta đã biết. Nàng nói đem bệnh giả miệng vết thương lý hảo, lôi kéo Lương Hoan cùng nhau chạy đi tìm vôi sống. Cố Nhược Ly phân phó Tuyết Trạng, ngươi cùng nụ cười giúp ta đem vị này bệnh giả cùng Chu trưởng quầy chân kích cỡ lượng ra tới. Làm tốt băng vải cho ta. Nàng khoa tay múa chân độ dày, người tính ra chiều dài. Tuyết Trản hẳn là, cùng nụ cười cùng nhau tìm băng vải tới, ấn Cố Nhược Ly giải thích cẩn thận lượng phải dùng kích cỡ, chuẩn bị băng vải. Cố Nhược Ly lại đi xem mặt khác một vị, là vị lão giả, so vừa rồi tình huống muốn tao một chút, làn da miệng vết thương diện tích rất lớn, Sầm Thành hỏi, như vậy cũng muốn đánh thạch cao sao? Không cần. Nàng trả lời, quá tới gần khớp xương, ta sợ sẽ khiến cho tích dịch. Ván kẹp cố định dễ dàng thời khắc quan sát. Vôi sống cùng băng vải chuẩn bị cho tốt, Cố Nhược Ly đem người nọ chân giá hảo, lại đem băng vải ngâm nhìn Sầm Thành cùng Phương Bổn Siêu nói, thủ pháp rất đơn giản, yêu cầu duy nhất chính là muốn mau, làm xong sau chờ thạch cao toàn làm sau, muốn quan sát chân có phải hay không đã chịu đè ép, máu lưu thông tình huống. Mọi người đều vây quanh nàng bên này xem, Trương Bính Trung lấy bút làm bút ký. Nàng vừa nói, vừa động tác cực nhanh đem ngâm băng vải chiền ở trên đùi. Chỉ chốc lát sau người bị thương trên đùi bị liền bao lên, nàng phân phó Hàn Miêu Miêu, nghĩ cách làm vôi khối điểm làm. Ta đây để cái bếp lò tới. Nàng nói chạy ra đi để ra cái bếp lò tiến vào. Ván kẹp cố định bệnh giả còn lại là từ Phương Bổn Siêu thao tác, xử lý miệng vết thương dùng ván kẹp cố định, cũng không phải thực khó khăn. Cố Nhược Ly nhìn trong chốc lát cùng Phương Bổn Siêu nói, ở không có phá mặt lại xương to địa phương đồ điểm đại hoàng phấn, lại khai điểm hoạt huyết hoa ứ dược. Phương Bổn Siêu hẳn là Cố Nhược Ly tắc đi xem xương cổ tay gãy xương bệnh giả, là chạy trốn khi té ngã tay sử tại mặt đất tạo thành. Cố Nhược Ly quay đầu lại kêu Trương Bính Trung, A Bính, cái này thạch cao ngươi cùng Sầm Đại Phu cùng nhau làm. Trương Bính Trung A một tiếng, đi qua đi kiểm tra rồi lao phụ nhân tay phải, lắp bắp nói, sư phụ, ta sợ ta sẽ không. Ta ở bên cạnh đâu? Cố Nhược Ly nói, ngươi đã là muốn học, liền không thể vẫn luôn xem, tổng muốn chính mình động thủ mới thành. Trương Bính Trung hẳn là cùng nụ cười cùng nhau lượng kích cỡ. Huyện chúa Lưu Đại Phu bưng khay tiến vào, bởi vì phòng bệnh quá tiểu, lúc này người bệnh người nhà đều chạy đến, cho nên mỗi lần vừa động đều là người gián nhân tài có thể đi được động, Vinh Vương phủ thế tử ra ở trong sân. Cố Nhược Ly thực không kiên nhẫn, cũng không hề ứng phó Triệu Chính nửa điểm tâm tư, nàng vây vây tay, nói, không cần phải xen vào hắn. Dứt lời, Triệu Chính đã đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Cố Nhược Ly, Tinh An, ngươi thế nào? Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Hắn nói, thấy được dựa vào cửa trên đùi cột lấy thạch cao người bệnh, sửng sốt ánh mắt lộ ra kinh ngạc bộ dáng tới. Như vậy chữa bệnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Khó trách người khác đều nói Đồng An Đường cùng khác y quán bất đồng, nàng cũng cùng khác đại phu không giống nhau. Thì ra là thế. Không cần. Cố Nhược Ly thực không khách khí nói, thế tử ra nếu là không có việc gì, liền mau rời đi nơi này đi, y quán huyết tinh, không phải ngài đãi địa phương. Triệu Chính nhướng mày, nói, huyết tinh thấy nhiều, không sao. Cố Nhược Ly nhìn hắn, đối phương cười khanh khách đầy mặt quan tâm bộ dáng, chính là một cổ khí bỗng nhiên liền từ nàng lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Nàng nghĩ tới một loại khả năng. Một loại Triệu Chính gần nhất vẫn luôn ở nàng trước mắt lắc lư khả năng. Đúng rồi, nếu không có là nguyên nhân này, hắn đường đường thế tử ra không có khả năng sẽ giống nhàn giúp giống nhau, mỗi ngày ở nàng trước mắt lắc lư. Hắn như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên động nổi lên nàng ý niệm. Là bởi vì cái gì? Nàng sẽ không tin tưởng Triệu Chính là bởi vì cảm thấy nàng đặc biệt, cầm lòng không đậu. Hắn tới dây dưa xung xoe, duy nhất khả năng tính chính là bởi vì nàng là Triệu Vân vị hôn thê. Hắn lấy cướp đi Triệu Vân đồ vật vì mau. Nàng sờ sờ trên eo túi tiền, bắt đầu hối hận nàng đem cũ túi tiền cấp Hoắc Phồn lâu sau, liền không còn có chuẩn bị thuốc bột, xem ra, nàng hẳn là phòng. Một cổ ghê tởm cảm đánh út lại, làm nàng không tự chủ được nổi lên một thân nổi da gà. Nheo nheo mắt, nàng lạnh lùng phân phó nụ cười, cấp thế tử ra pha trà. Nô tỳ chính vội vàng đâu, miêu miêu đi thôi. Nụ cười nhìn lướt qua Triệu Chính, chán ghét bĩu môi, hàn miêu miêu vây tay, nụ cười tỉ tỉ, ta chính hong thạch cao đâu, huyện chúa nói muốn cho thạch cao sớm một chút làm. Nụ cười hứ một tiếng, đổ khí đi tới cửa tới, thế tử ra, mời theo nô tỳ đi trước đường ngồi uống trà, nơi này quá rối loạn, trong chốc lát bị thương ngài nhưng không hảo. Làm phiền. Triệu Chính hơi hơi gật đầu, lại nhìn Cố Nhược Ly nói, ta ở phía trước đường chờ ngươi, có việc nói với ngươi. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, lại cùng nụ cười bổ sung nói, cấp thế tử ra phao trà mới. Trà mới. Nụ cười ngẩn ra, kỳ quái nhìn mắt Cố Nhược Ly, Đồng An Đường nhưng không có trà mới, đều là ở trà hành tùy tiện mua tổn. Đây là bị cảm động. Triệu Chính vừa lòng đi rồi. Này trên mặt chỉ sợ muốn lưu xeo. Lưu Đại Phu tiếc nuối lắc đầu, còn như vậy tuổi trẻ, cũng không biết thành thân không có. Thương chính là cái người trẻ tuổi, lúc ấy hắn đại khái là tưởng tiến lên ngăn lại ngựa điên, lại không ngờ bị thương chính mình. Cố Nhược Ly ánh mắt ở trong phòng bệnh nhìn một vòng, trừ bỏ Chu Hồng Lâm mặt khác vài vị người bị thương đều là bình thường ba cánh. Thương gân động cốt ít nhất muốn dưỡng thương hơn 2 tháng, dược phí không nói, chậm trễ công phu cũng không nhỏ. Các ngươi xem trọng, ta đi một chuyến Thuận Thiên Phủ. Nàng tính toán đi Thuận Thiên Phủ hỏi một chút, lần này sự tình rốt cuộc do ai tới phụ trách. Vừa muốn đi, Chu Hồng Lâm hô, huyện chúa. Cố Nhược Ly dừng một chút, qua đi nhìn hắn trên đùi còn không có làm thạch cao, nói, này 2 ngày ngươi đừng vội trở về, chờ thương dưỡng hảo lại đi, nếu mạnh mẽ chịu lực sẽ rơi xuống tàn tật. Cấp huyện chúa thêm phiền toái. Hắn nói từ trên người cầm túi tiền ra tới, cái này tiền là. Còn không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Tuyết Trản đã nói, cái này tiền hẳn là nô tỳ bỏ ra, ngươi là vì cứu ta mới bị thương. Không phải. Chu Hồng Lâm giải thích. Cố Nhược Ly bay xuống tay nói, ta đi Thuận Thiên Phủ mục đích chính là cái này, bọn họ nếu là tra được ngựa điên là của ai, như vậy liền có ngựa điên chủ nhân tới phó tiền thuốc men, nếu là cha không đến, như vậy liền lín lên từ quan phủ tới gánh vác, các ngươi ai đều không cần lấy tiền. Nàng nói, người liền ra cửa, tại hậu đường nhìn thoáng qua, Triệu Chính còn vân đạm phong khinh ở uống trà, nàng nhíu mày từ cửa hông vòng đi ra ngoài, xuyên qua sau hẻm đi Thuận Thiên Phủ. Ngựa điên là Dương Phủ. Trung An đem điều tra kết quả cấp Cố Nhược Ly xem. Bản quan đã phái người đi Dương Phủ để ra nghi vấn quá, bọn họ cũng thừa nhận mã cùng xe đều là của bọn họ. Cư nhiên là Dương Phủ, cái này làm cho Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, có biết là cái gì nguyên nhân, mã mới nổi điên. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, chỉ nói bộ hảo xe ngựa sau, mã liền điên rồi dường như xông ra ngoài, cản cũng ngăn không được. Trung An ngưng mi nói, mã chúng ta lưu tại Phủ Nha, sẽ thỉnh thu y tới kiểm tra. Cố Nhược Ly gật gật đầu đang muốn nói chuyện, liền có người vội vàng chạy tiến vào. Trả lời, đại nhân, kia 2 con ngựa bị người thả chạy. Thả chạy. Trung An đằng một chút đứng lên, cả giận nói, mã nhốt ở chuồng ngựa sao có thể chạy, mặt khác mã đâu. Người tới trả lời, chỉ có này 2 thất đào tẩu. Trung An liền chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ôm quyền nói, huyện chúa, việc này hạ quan lập tức bẩm tấu quan trên, nhất định phải nghiêm thêm điều tra. Vốn dĩ bọn họ không có coi như cỡ nào chuyện phức tạp tra, hiện giờ xem ra, chuyện này chỉ sợ thật đúng là có người chủ mưu. Hắn nghĩ nghĩ lại nhìn về phía cô Nhược Ly, lúc ấy cái kia trên đường nếu nói đáng giá bị giết người, chỉ sợ chỉ có nàng, huyện chúa, hôm nay ngài nhưng gặp được kỳ quái sự. Ta đang muốn cùng đại nhân nói. Nàng đem ngay lúc đó tình huống cùng Trung An nói một bên. Những người này rõ ràng luyện qua quyền cước, thả mục đích minh xác, ta tuy không biết bọn họ bắt ta rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Kia chuyện này liền không đơn giản, Trung An trả lời, hạ quan đã biết, việc này chắc chắn tra cái tra ra manh mối cấp huyện chúa ngải một công đạo. Vậy làm phiền Trung đại nhân. Nàng nói, lần này vết thương nhẹ mười mấy người, trọng thương bốn người, những người này ai tới phụ trách? Chẳng những là trị liệu sinh ra phí dụng, còn có dưỡng thương chậm trễ công phu, chớ nói toàn bộ bổ thượng khá vậy mà không thể làm người tam cơm không kế. Trung An ngạc nhiên, hắn không thầm nghĩ cô Nhược Ly sẽ nói chuyện này, khô khô cười cười, hắn nói, việc này hạ quan sẽ cùng nhau ở tấu chương chung cho thấy, coi trọng phong là có ý tứ gì. Vậy thỉnh Trung đại nhân phái người đi tiếp thu bệnh giả các gia y thì quán nói một tiếng đi. Cố Nhược Ly đứng lên, làm phiền Trung đại nhân. Trung An ôm quyền, nói, huyện chúa là vì ba tánh, hạ quan không dám gửi ánh. Nàng cười cười đi rồi vài bước, lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại nhìn Trung An, về như thế nào tìm được những người đó ta có cái ý tưởng tưởng cùng đại nhân để một chút. Huyện chúa mời nói. Trung An gấp không chờ nổi, hắn chính phạm sầu như thế nào đi tra những người này, trung gian còn giá dương phủ. Cố Nhược Ly thấp giọng cùng hắn nói vài câu. Trung An ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, huyện chúa biện pháp hảo, hạ quan này liền xuống tay đi làm. Lại nói, về tiền thuốc men dùng sự, hạ quan định toàn lực lợi tranh thủ. Cố Nhược Ly gật đầu, từ Thuận Thiên Phủ ra tới. Triệu Chính còn mặt âm trầm ngồi ở Đồng An đường trước đường, mới vừa rồi tiểu nha đầu nói cho nàng, Cố Nhược Ly ra cửa. Người này quá không đem hắn để vào mắt, biết rõ hắn ở chỗ này, nàng cư nhiên tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi ra ngoài. Hắn trong lòng lửa giận phiên thiên, nhưng trên mặt lại là nửa điểm không hiện, nhàn nhạt uống trà, dường như nhất phái nhàn nhã thong dong bộ dáng. Cố Nhược Ly từ cửa chính tiến vào, Triệu Chính nhướng mày cười như không cười nói, Tinh An đi ra ngoài làm việc. Thế tử ra tìm ta có chuyện gì? Cố Nhược Ly liền ứng phó đều không nghĩ, Triệu Chính liền nói, Tình Nhi thiêu lui về sau bắt đầu có điểm ho khan, ngươi cho nàng khai điểm dược đi. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, người không có nhìn đến không dám dễ dàng khai dược. Thế tử ra vẫn là Thỉnh Nhi khoa thái y trở về nhìn kỹ xem, rốt cuộc ta phi tự tiện. Dứt lời, cùng Triệu Hân ôm ôm quyền, thế tử ra ta còn có việc, liền không nhiều lắm lưu ngươi. Dứt lời đi hậu viện, Triệu Chính liền tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhạt nói, ngươi đi Thuận Thiên phủ, nhưng có cái gì thu hoạch, kia hai thất ngựa điên là cái nào phủ. Cố Nhược Ly căn bản là không có hồi hắn nói, người lập tức đi hậu viện. Triệu Chính bưng trà lộ ra cười như không cười bộ dáng, ngồi một hồi lâu phụ chậm rãi ra Đồng An đường môn. Mới vừa trở lại vương phủ liền nhìn đến quỷ chuột nôn nóng chờ cửa hướng khẩu, theo hắn cùng nhau hướng thư phòng đi vừa nói, thế tử ra, cái kia thương mắt bị bắt. Triệu Chính quay đầu lại nhìn hắn, âm tình bất định, như thế nào bị trảo, các ngươi lưu lại manh mối. Quỷ chuột lắc đầu, trả lời, hắn đôi mắt giữ không nổi, huyết cũng ngăn không được, cho nên liền đi thành Bắc một nhà y y quán, không nghĩ tới liền hắn nói còn chưa nói xong, Triệu Chính liền trở tay cho hắn một cái tát, lạnh lẽo nói. Ngươi còn có mặt mũi tới cùng ta hồi bẩm, còn không mau đi đem hắn miệng lấp kín. Quỷ chuột ôm quyền hẳn là phải đi, Triệu Chính lại đột nhiên gọi lại hắn, ý của ngươi là, Thuận Thiên phủ người ở y y quán chờ. Là, quỷ chuột đáp, thuộc hạ vừa mới hỏi thăm quá, trong kinh mỗi nhà y y quán đều ẩn giấu Thuận Thiên phủ người, giống như chính là đang đợi hắn tới cửa trị thương. Triệu Chính meo nheo mắt, khí đến không được, này nhất bang phế vật, người không có trảo trở về sự không có hoàn thành, còn làm cho chính mình luống cuống tay chân. Lô thủng thọc một cái lại một cái, hắn vây vây tay, nói, nghĩ cách đem người này giải quyết, đừng làm cho hắn phun ra nửa cái tự ra tới. Quỷ chuột hẳn là mà đi. Triệu Chính giận dỗi trở về thư phòng, Hồ Văn Trinh hỏi, Đồng An đường bên kia hắn xua tay, lạnh mặt nói, quan ngoại nhưng có tin tức trở về. Còn không có. Hồ Văn Trinh nói, thật ra bên người vẫn luôn có người, này cơ hội cũng không tốt tìm, hơn nữa bên kia cũng không hảo giấu người, muốn tìm được thích hợp phi thường không dễ. Triệu Chính qua lại đi tới, lại ngừng lại, đang muốn nói chuyện, đống nhiên bưng kín bụng, vội vã nói, chờ một lát một khắc. Đi tịnh phòng. Hồ Văn Trinh ở thư phòng đợi non nửa cái canh giờ hắn mới đỡ tưởng trở về, sắc mặt rất khó xem. Thế tử ra. Hồ Văn Trinh nên qua đi đỡ hắn, ngài đây là làm sao vậy? Triệu Chính một quyền nện ở trên bàn, cả giận nói, đi cho ta thỉnh đại phu tới. nói nhiều nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là Tĩnh An làm. Hắn uống nước trà tất nhiên bị nàng thả thứ gì. Hắn còn kỳ quái, nàng như thế nào tốt như vậy cư nhiên làm nha đầu cho hắn pha trà, này so trước một hồi thái độ muốn hòa hoãn không ít. Nguyên lai nàng cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm xiếc. Hảo, hảo, ngài mau trở về nghỉ một lát. Hồ Văn Trinh nói, đối ngoại đầu gã sai vặt hồ, mau đi thỉnh đại phu tới, lại đem thế tử phi mời đến. Vinh Vương phủ một đoàn loạn, thái y tới về sau cũng không có tra ra là trúng độc, chỉ nói là dạ dày không khỏe, khai cố sắp tràng đạo dược. Triệu Chính nói, ta buổi sáng còn hảo hảo, ngươi xác định không phải ăn không sạch sẽ đổ vật. Cái này không hảo phán đoán. Thái y thì trả lời, nếu có thế tử ra uống qua trà, nhưng thật ra có thể tế tra một phen. Triệu Chính giận dữ không thôi, ăn dược chính là cũng không có ngăn tả, lan lộn đến buổi tối người đã sắp mất nước. Vinh Vương Phi đem Dương Văn Trị mời đến, lại khai một liều dược, ăn qua sau hiệu quả lược tốt hơn một chút, nhưng như cũ đi tả, hắn nằm ở trên giường hưu khí vô lực, nhưng lại là nửa điểm ngủ không được, bất quá 15 phút thời gian bụng liền bắt đầu thầm thì kêu thảm. Bằng không, đi thỉnh Tĩnh An tới. Vinh Vương Phi nôn nóng nói, nói không chừng nàng có thể có biện pháp. Triệu Chính vây tay, suy yếu nói, không cần thỉnh nàng. Nói không chừng chính là nàng làm người hạ độc, như thế nào có thể lại thỉnh nàng lại đây. Nhưng tổng không thể vẫn luôn như vậy, người cũng chịu không nổi a. Vinh Vương Phi cấp xoay quanh, Triệu Chính vô lực nói chuyện, lại chạy tới tịnh phòng. Mai Thị ngồi ở mép giường trước sau trầm khuôn mặt không nói gì. Cố Nhược Ly giờ phút này chính nhìn nụ cười, nói, ngươi cho hắn hạ cái gì dược? Thuốc sổ. Nụ cười cười nói, là bạch cô nương tân phối trí tả hỏa hoặc chẳng dược, lại không phải độc, hắn kéo lên một ngày ngày mai thì tốt rồi. Nhưng tầm thường dùng dược chỉ cấp một cái tiểu viên, nàng ở hắn trong trà thả ba viên. Tuy nói chỉ biết đi tả một ngày, nhưng một ngày này cũng đủ hắn chịu được. Hồ nháo. Cố Nhược Ly bật cười, gật gật đầu nụ cười nói, đều hạ dược, vì sao không giới độc một chút, dùng thuốc sổ loại này tiểu kỹ xảo. Nụ cười sướng sốt, hi hi nở nụ cười, nói, nô tỳ sai rồi, nếu là hắn còn dám tới, nô tỳ liền trực tiếp dùng thạch tín. Cũng không phải không thể. Cố Nhược Ly nghĩ đến Triệu Chính bộ dáng, liền thật sự chịu đựng không được, hắn nơi nào tới mặt, cư nhiên đối nàng động cái này tâm tư. Nàng chính là hắn thân huynh đệ vị hôn thê. Nụ cười nói không có sai, nếu là hắn dám lại liếm mặt tới, nàng thật sự sẽ đem hắn độc chết ở chỗ này, miễn cho nàng về sau thấy hắn trong lòng liền cách đứng. Huyện chúa, Trung An bên người thường tùy tới tìm nàng, chúng ta đại nhân thỉnh ngài đi một chuyến, bắt được cái kia đôi mắt bị ngài chọc mù người. Cố Nhược Ly lập tức gật đầu, nói, hảo, ta đi xem. Nàng mang theo Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt đi Thuận Thiên Phủ, Trung An ở trong nha môn chờ nàng, thấy liền nói, ngài Liêu không tồi, ta phái người thủ các gia y y quán, quả nhiên tìm được hắn, người vừa xuất hiện liền đem hắn bắt, hiện tại nhốt ở trong nhà lao. Thẩm vấn sao, đối phương nói như thế nào? Cố Nhược Ly hỏi, hắn trả lời, thẩm vấn, đến là có loại, một ngụm cắn chết nói hắn cái gì đều không có làm, lúc ấy chỉ là hiểu lầm, hắn cũng không có đối ngài tồn ác ý. Cố Nhược Ly cười cười, vậy không nóng nảy, chờ phong trường tuyến câu cá lớn. Trung An lập tức minh bạch nàng ý tứ, ứng là, kia hạ quan minh tùng ám khẩn, chờ hắn đồng lõa tới cứu hắn. Hắn nói hơi đốn, nhắc tới Cố Nhược Ly nói tiền thuốc men sự, hạ quan đệ tấu trường, Dương Các Lao nói mọi người phí dụng hắn nguyện ý gánh vác, sau đó khiến cho người trong nhà đem ngân phiếu đưa tới, nếu là không đủ hắn lại bổ khuyết. Cố Nhược Ly không có cùng Dương Văn Đung khách khí, loại sự tình này cũng không cần phải khách khí, vậy trước hết mời Dương Các Lao lót, đợi khi tìm được thủ phạm lại cẩn thận tính cái này chướng. Trung An hẳn là, buổi tối Dương gia quả nhiên tặng 1.000 lượng ngân phiếu tới, Trung An làm người đăng ký bị thương giả tình huống, nhất nhất dựa theo thương tình làm ra đối ứng bồi thường. Đông An đường Trung trong lúc nhất thời tệ rất nhiều người. Mọi người đều giữ lại, Phùng Quân cũng ở Thái Y Y viện thỉnh mấy ngày giả lại đây hỗ trợ, thấy Thạch Cao hắn ngạc nhiên nói, phương pháp này cũng là huyện chúa ý tứ. Là, Sâm Sâm trả lời, huyện chúa nói ngoại thương rất nhỏ, có thể dùng Thạch Cao cố định phương pháp, so ván kẹp còn muốn vững chắc, hiệu quả cũng càng tốt. Phùng Quân yêu thích không buông tay sờ sờ, trong lòng càng thêm quyết định chú ý, muốn từ Thái Y Y viện lui ra đi vào Đồng An đường tới làm việc. Huyện chúa đâu? Phùng Quân buổi sáng gần nhất liền không có nhìn đến Cố Nhược Ly, Trương Bính Trung trả lời, sư phụ đi Thuận Thiên phủ. Phùng Quân gật gật đầu, hỏi, cái kia ngựa điên sự điều tra ra là Dương phủ thượng mã. Quan đi Thuận Thiên phủ sau lại bị người phóng chạy, kia hiện tại điều tra ra rốt cuộc là ai làm không có? Còn không có. Trương Bính Trung cau mày nói, bất quá khá vậy kết luận chính là đối phương là hướng về phía sư phụ ta tới. Phùng Quân lòng còn sợ hãi, thổn thức nói, huyện chúa thanh danh quá lớn, luôn có một ít người nhìn bỏ mắt. Kia đều là không bản lĩnh. Trương Bính Trung nhíu môi, xem Triệu tướng quân trở về như thế nào thu thập bọn họ. Dứt lời, lại hối hận chính mình nói cái này lời nói, hắn còn hận Triệu Hân đâu. Phùng Quân hiểu ý, ha hả nở nụ cười. Không có người tới sao? Cố Nhược Ly cùng Trung An đối diện ngồi, liền nghe hắn trả lời, là, chỉ sợ là đã biết Đồng Loa vẫn chưa nhả ra, cho nên liền tính toán tính xem này biến. Cố Nhược Ly ngưng mi dừng một chút, nhìn Trung An nói, đại nhân nhưng dùng hình. Dùng, người nọ thận trọng. Chỉ sợ là muốn chính mình gánh vác, sợ liên lụy người nhà. Hắn kỳ thật cũng không dám dùng quá tàn nhẫn, trước mắt chỉ có người này, nếu là lộng chết, manh mối liền chặt đứt, ta đã phái người đi tiếp người nhà của hắn, bảo đảm nhà hắn người sau khi an toàn, có lẽ hắn là có thể nói. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, hỏi, hắn còn có người nhà. Trung An gật đầu. Vậy phái người nhìn chằm chằm hắn người nhà, đối phương nếu sợ hắn cung khai, liền tất nhiên sẽ làm điểm cái gì. Mặc kệ ai đi, giống nhau bắt lại. Chuyện này càng khó tra, nàng liền càng cảm thấy chuyện này quỷ dị, cùng nàng có thủ án người cũng chỉ có Thôi Tịnh Văn đi, nhưng bằng nàng tình huống hiện tại, làm không được chuyện này. Cho nên, nàng nghĩ tới Triệu Chính. Chính là bởi vì hoài nghi nàng, nàng mới mỗi ngày đều nói Trung An nơi này dò hỏi. Hảo! Trung An cũng không có cách nào, Cố Nhược Ly nói cái gì hắn liền nghe cái gì, lập tức làm người đi người nọ trong nhà thủ. Triệu Chính đi tả một ngày, lại ngạnh sinh sinh ở trên giường tĩnh dưỡng 5 ngày mới có thể xuống đất. Hắn đỡ Mai Thị đến trong viện phơi nắng, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, dường như rất nhiều thiên không có nhìn thấy Thái Dương. Thế tử gia sinh bệnh, cuộc sống này đương nhiên so ngày thường gian nan một chút. Mai Thị đỡ hắn ngồi xuống, ôn nhu nói, hôm nay muốn ăn cái gì, ta phân phó phòng bếp đi làm. Triệu Chính xua tay, nói, ngươi đem Hồ Văn Trinh tìm tới, ta có việc cùng hắn thương lượng. Mai Thị nhìn hắn một cái, lên tiếng phân phó nha đầu đi thỉnh Hồ Văn Trinh, chính mình tắc đi Triệu Tình Nhi trong phòng. Hồ Văn Trinh vội vàng mà đến, Triệu Chính thỉnh hắn ngồi xuống, hỏi, phủ nha bên kia tình huống như thế nào? Nghe được, cái gì cũng chưa nói, ti chức khiến cho quỷ chuột tĩnh xem này biến, không có đi. Hồ Văn Trinh nói lại nói, hiện tại là tiếng gió khẩn thời điểm, Tĩnh An huyện chúa ngày gần đây thường đi phủ nha, người tạm thời cũng chỉ có thể lưu tại bên kia, miễn cho kinh động người khác khả nghi. Cho hắn người trong nhà đưa điểm tiền đi. Triệu Chính dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ cách nói cho hắn, làm chính hắn kết thúc. Hồ Văn Trinh hẳn là, lại nói, Tĩnh An huyện chúa bên kia, ngài là cái gì tính toán? Hắn thực tế là muốn hỏi một chút, Triệu Chính có hay không đánh mất cái này ý niệm, Cố Nhược Ly cùng người khác không giống nhau, trong khoảng thời gian này Triệu Chính cũng đã ăn 2 lần ngậm bồ hòn. Thật là nửa điểm đều không nói được. Thu nạp không được, liền nghĩ cách đem người giết. Triệu Chính đã không có kiên nhẫn, nữ nhân này quá không biết điều. Hồ Văn Trinh cảm thấy chuyện này thực không dễ dàng, bên người nàng đi theo người, hơn nữa mỗi ngày lộ tuyến cũng không phức tạp. Cũng không tốt xuống tay. Hắn nói xong, Triệu Chính liền nói, không làm ngươi động thủ, ta đều có biện pháp. Là, Hồ Văn Trinh hẳn là, đang muốn nói chuyện, ngoại viện có cái ăn mặc hắc y áo quần ngắn người phiêu nhiên tới, Triệu Chính ôm ôm quyền, nói, thế tử ra, quan ngoại gửi thư. Triệu Chính vây tay tiếp tin lại đây, ngay sau đó đem tin ném cho Hồ Văn Trinh, ngươi nhìn xem. Người đều mất tích. Hồ Văn Trinh vẻ mặt khó hiểu, này không phải vài người, là 40 cá nhân à, sao có thể mất tích? Chính là tin còn cái gì đều không có nói, hắn đứng lên, nói, ti chức này liền phái người chạy tới nơi. Triệu Chính trong lòng liền đi theo hỏa giống nhau, táo đến không được, mau đi, mau đi. Cố Nhược Ly biện pháp quả nhiên hiệu quả, vào lúc ban đêm Trung An liền lại bắt được một người. Cố Nhược Ly ngày thứ 2 đi khi, Trung An đã có rồi kết quả, cao hứng cùng nàng nói, 2 người đều cung khai. Bọn họ là một cái kêu quỷ chuột người thuộc hạ, vẫn luôn đi theo hắn làm việc. Lúc này đây cũng là hắn phân phó. Làm cho bọn họ đem ngài cướp đi, chờ ra khỏi thành sẽ có tiếp ứng bọn họ, đến nơi tiếp ứng người là ai, đưa đi nơi nào bọn họ không biết. Quỷ chuột là ai? Cố Nhược Ly nhíu mày, Trung An ho khan một tiếng, trả lời, cái này quỷ chuột là trong kinh vùng manh lưu, lớn lên ở miếu thành hoàng bên kia hoạt động, nghe nói hắn ngày gần đây cùng Vinh Vương Thế Tử bên người phụ tá Hồ Văn Trinh tiếp xúc rất nhiều. Đương nhiên cũng không nhất định, hắn người như vậy rồng rắn hỗn tạp, muốn kết luận hắn là chịu ai sai xử. Biện pháp tốt nhất chính là đem người chảo trở về. Cố Nhược Ly vẫy vây tay, cùng Trung An nói, ta phải biết rằng sự tình đã biết, dư lại Trung đại nhân dựa theo luật pháp đi thôi, nên như thế nào làm ngài chính mình làm chủ thì tốt rồi. Thuận Thiên Phủ người không dám đến Triệu Chính hắn có thể lý giải, cho nên không bắt buộc Trung An. Trung An âm thầm nhẹ nhàng thở ra đáp lời là, Triệu Chính muốn đem nàng chảo làm cái gì? Giết nàng. Kia lúc ấy như vậy hỗn loạn dưới tình huống, người của hắn đại có thể lập tức động thủ. Nàng căn bản không có sức chống cự. Như vậy hắn muốn làm cái gì? Cố Nhược Ly nghĩ tới cái gì, khí mặt đỏ dần. Xem ra, nàng là làm người cảm thấy quá dễ khi dễ đi, tưởng đối phó Triệu Viễn Sơn liền tính toán từ trên người nàng xuống tay, lấy nàng khai đao. Khinh người quá đáng. 155 phản khinh. Cái kia. Huyện chúa. Trung An ở Thuận Thiên Phủ làm đầy quan, năm nay đã là đệ tứ năm, so với địa phương thượng, ở kinh thành xác thật cơ hội muốn nhiều một ít, chính là tương ứng nguy hiểm cũng đại, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ngài cứ việc phân phó. Tỷ như hiện tại, một cái là Tịnh An huyện chúa, lương dựa trấn quốc tướng quân Triệu Hân, mẫu thân là Triều Dương quận chủ, nàng tuy họ Cố nhưng cùng họ Triệu cũng không có bao lớn khác biệt. Quan trọng nhất, nàng vẫn là danh y yể, ở kinh thành nội không người bất kính. Này thế đạo, người nào đều có thể đắc tội, duy độc này đại phu, mặc dù không có hùng hậu bối cảnh, người bình thường không dám đắc tội, ai sống một đời còn không có cái đau đầu nhức óc, đắc tội bọn họ không phải cùng chính mình thân thể không qua được sao. Hắn cũng không biết chính mình ngày nào đó liền yêu cầu Tĩnh An huyện chúa. Chính là Triệu Chính cũng không phải người thường, thánh thượng chất nhi, vinh vương phủ thế tử gia, chớ nói ở trong triều thiên ti vạn lũ rắc rối khó gỡ, liền nói hắn gần nhất cùng thái tử gia quan hệ, kia cũng không phải dễ dàng có thể trọc. Làm phiền ngài đem trong nhà lao người nhìn kỹ, trừ bỏ đại lý tự, ai tới đều không chuẩn làm người để đi. Nếu khó làm, ngươi liền đem trách nhiệm đẩy cho ta. Nàng nói, xoa xoa quần áo ngưng mi nói, làm phiền Trung đại nhân, cáo tử. Trung An gật gật đầu, tự mình đưa Cố Nhược Ly ra cửa, chờ nàng vừa đi, hắn liền dẫn theo quan bảo đi tìm Thuận Thiên Phủ Doãn Lý Thuần Nghĩa. Đại nhân, hiện giờ chuyện này chỉ sợ phiền thoái, ngài xem như thế nào là hảo. Gấp cái gì? Lý Thuận Nghĩa hỏi. Là sao giấy hẻm ngựa điên tập kích Tịnh An huyện chúa sự tình sao? Trung An gật đầu, nói, là. Ngài xem chuyện này như thế nào lộng, hạ quan nguyên tưởng rằng bất quá là kiện bình thường ngoài ý muốn, hiện giờ xem ra, này sau lưng cất giấu cực đại tai họa a, nếu là xử lý không tốt hắn ngấm lại liền ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Chính cùng Triệu Hân huynh đệ hai người bất hòa đó là công khai bí mật a. Hoảng cái gì? Lý Thuận Nghĩa nói, Tịnh An huyện chúa làm người cùng nàng mẫu thân bất đồng, nàng đã nói sẽ không liên lụy ngươi. Vậy nhất định sẽ không ương cập ta chờ cá trong chậu. Ngươi tính xem này biến chính là. Trung An ngẫm lại cũng đúng, Cố Nhược Ly làm việc tương đối có kết cấu, không giống Vương Triều Dương, chọc mao quản ngươi Thiên Vương lão tử, Thọc Thiên cũng là không sợ. Kia thành. Trung An nói, hạ quan này liền phân phó đi xuống, nghiêm thêm trông coi nhà tù. Thiết không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Lý Thuận Nghĩa hơi hơi gật gật đầu, đứng dậy nhìn trên tường treo lãnh thổ quốc gia đồ, ngón tay điểm điểm khuỷu sông, lại cười nói, có Triệu tướng quân ở. Thọc Thiên cũng có người bổ lầu, sợ cái gì? Cố Nhược Ly đi tìm Ngô Hiếu Chi. Huyện chúa, ngươi này sắc mặt làm sao vậy? Lại đã xảy ra chuyện. Ngô Hiếu Chi sốt ruột à, hắn khoảng thời gian trước quá không bỏ trong lòng, không thầm nghĩ Triệu Chính như vậy không bất lo, cư nhiên làm ra loại chuyện này tới, hắn hiện tại muốn nắm chặt điểm thời gian, chính là sự tình xử lý lên muốn thời gian, hắn thật đúng là phải đợi thời gian. Thuận Thiên Phủ tìm bắt được hai người. Cố Nhược Ly nhìn Ngô Hiếu Chi. Tiên sinh có phải hay không đã sớm biết ngựa điên sự là Triệu Chính Khanh làm, cũng biết mục đích của hắn có phải hay không. Nô Hiếu Chi phe phẩy cây quạt, xấu hổ nói, ngươi đây là khen lão phu đâu, lão phu nhưng không có như vậy thần. Chờ thất gia trở về ta liền nói cho thất gia. Nàng nhìn chằm chằm Nô Hiếu Chi, liền nói tiên sinh làm việc bất lợi, tiếp theo lại có hành quân việc, hẳn là mang theo tiên sinh cùng. Ngài là quân sư, nên làm quân sư sự mới đúng. Nô Hiếu Chi cảm thấy Cố Nhược Ly thật là cùng trước kia có chút bất đồng, đại khái là trưởng thành duyên cớ, người biến rộng rãi cũng khéo đưa đẩy một ít, còn sẽ chèn ép người, tiểu nha đầu, ngươi đây là lấy oán trả ơn a? Lúc trước chính là lão phu ta đánh thức thất gia hắn chưa nói xong, Cố Nhược Ly đánh gãy hắn nói, tiên sinh chỉ lo nói cho ta, ngươi có hay không khác tính toán là được. Nô Hiếu Chi ha hả cười, nói, có. Đằng trước đoạt tạp Long Thái hành sự là thất gia liền đi lên an bài tốt. Vốn dĩ theo sát còn có một cọc. Chỉ là Triệu Chính thủ hạ người làm việc bất lợi, kéo hắn thời gian. Thật là một đám phế vật, làm hắn đợi lâu như vậy cũng vô pháp đối bọn họ xuống tay. Quá không thú vị. Chỉ là cái gì? Cố Nhược Ly hỏi, Nô Hiếu Chi liền cười nói, lại. Lại chờ cái răm ba bữa đánh giá liền có tin tức. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, đứng dậy nói, ta đây liền làm lính hầu đi. Nàng nói cùng Nô Hiếu Chi ôm quyền, bất quá khả năng còn có việc muốn thỉnh tiên sinh hỗ trợ, đến nỗi chuyện gì ta còn không xác định. Trễ chút ta lại đến tìm ngươi. Hành, hành. Gì, không đúng a? Nô Hiếu Chi đuổi theo nàng ra cửa, ngươi làm cái gì lính hầu a? Cũng không thể sẵn bậy bị thương chính mình a. Cố Nhược Ly nói, lòng ta khẩu khí này nuốt không đi xuống, muốn xả giận, tiên sinh không cần lo lắng, ta sẽ không sẵn bậy. Dứt lời, người đã đi xa. Nô Hiếu Chi thở dài, phe phẩy cây quạt bĩu môi, còn không phải ngại lão phu làm việc bất lợi. Thật là cùng Triệu Viễn Sơn càng ngày càng giống. Cố Nhược Ly làm người đệ danh thiếp vào cung cấp Kim Phúc Thuận, nói yêu cầu thấy Phàn Thị. Nàng ở ngoài cung đợi non nửa cái canh giờ, Kim Phúc Thuận tự mình mang theo Cố Kiệu lại đây, rất xa liền hô: "Huyện chúa, ngài hôm nay như thế nào cầu tiến cung, chính là có chuyện gì?" "Kim công công." Cố Nhược Ly cùng hắn ôm ôm quyền, thấp giọng hỏi nói: "Hoàng hậu nương nương nhưng rảnh rỗi?" Kim Phúc Thuận nghe cười, chọn mày trả lời: "Chính nhớ thương ngài đâu, nói mấy ngày trước đây ngựa điên sự cũng không biết bị thương ngài không có. Mang theo như vậy nhiều thương bệnh nhân trở về, khẳng định vội hỏng rồi. Còn thỉnh thánh thượng cho ngài ngợi khen, nói ngài là vì thánh thượng phân ưu. Việc này tất nhiên là ngài nhắc tới tới đi." Cố Nhược Ly khẽ cười nói: "May ngươi không có việc gì liền để cái tỉnh, bằng không hoàng hậu nương nương sự vội, như thế nào sẽ nhớ thương ta đâu." Kim Phúc Thuận liền cùng hoàng môn chào hỏi, lôi kéo Cố Nhược Ly vừa đi vừa nói: "Ngươi chính là Bạch Khen tập gia, hoàng hậu nương nương là thật sự nhớ thương ngài." "Cảm ơn." Cố Nhược Ly bật cười. Kim Phúc Thuận lại nói: "Gần nhất ta mỗi ngày buổi tối đều buộc sư phụ ta ở trong cung tàn bộ, ngươi cấp phương hắn cũng vẫn luôn đổi ăn, ta một bên nhìn, không nói cái khác, trước kia hắn đi điểm lộ liền thở dốc, hiện tại chính là vòng quanh trong cung đi lên một vòng, cũng chút nào bất biến sắc. Đôi mắt cũng là, đều mau cập được với người tập võ." Kim Phúc Thuận thật cao hứng Tô Triệu thân thể có thể hảo, hắn có hôm nay hết thảy đều là bởi vì Tô Triệu, thầy cho hai người hiện giờ đều ở thánh thượng trước mặt làm việc, như vậy cục diện hắn hy vọng vĩnh viễn đều không cần đánh vỡ. "Kia cần phải kiên trì." Cố Nhược Ly cười nói: "Đem Tô công công công hiệu cũng kêu thánh thượng nhìn xem, tốt nhất có thể khuyên thánh thượng không có việc gì cũng nhiều đi một chút động nhất động." Kim Phúc Thuận gật đầu hẳn là, cười nói: "Ngày gần đây chính quyền đâu?" Hai người vừa nói, một bên hướng Phượng Nô cung đi. Kim Phúc Thuận nói: "Triệu tướng quân đã cùng Ngạch Sâm giao thủ, chuyện này ngươi biết đi?" "Không biết." Cố Nhược Ly lắc đầu: "Hai quân hội hợp sao?" Kim Phúc Thuận lắc lắc đầu, trả lời: "Một tả một hưu giáp công đâu, Triệu tướng quân dũng sĩ doanh trước gặp được Ngạch Sâm người. Lại nói, ấn tốc độ này, không chừng cuối năm Triệu tướng quân là có thể đã trở lại." Cố Nhược Ly cũng hy vọng như thế. Quải cái cong, Phượng Nô cung gần ngay trước mắt, Cố Nhược Ly liền trầm mặt một bộ thực không cao hứng bộ dáng, Kim Phúc Thuận nhìn sửng sốt tức khắc sáng tỏ, rũ đầu đi ở đằng trước, hai người cũng không nói chuyện nữa. "Hoàng hậu nương nương." Kim Phúc Thuận tiên tiến Phượng Nô cung, Tinh An huyện chúa ở ngoài điện cầu kiến. Phan thị thỉnh Cố Nhược Ly tiến vào. Nàng vào cửa chiều Phàn thị hành lễ, Tinh An khấu kiến hoàng hậu nương nương. Phàn thị ngồi ở giường La Hán thượng, thấy nàng thả chung trà cười tủm tỉm với tay, trong khoảng thời gian này mệt mỏi đi, mau đừng ngồi xổm ác quỷ, đến nơi đây tới, làm buồn cung nhìn xem. Cố Nhược Ly đi qua, Phàn thị huề tay nàng đánh giá, ngưng mi nói: "Thật đúng là gầy không ít, ngươi điểm này thịt cũng không thể lại gầy." Lại nói: "Đông An đường ngươi nên nhiều tìm vài vị đại phu, ngày thường không phải nghi nan tạp chứng, ngươi khiến cho khác đại phu đi làm, chính mình rảnh rỗi liền nghỉ một chút." Cố Nhược Ly ở Phàn thị bên cạnh người ngồi xuống, hẳn là nói: "Ta hiện tại là cái dạng này, bệnh gì đều là ta làm, bọn họ cũng không có tiến bộ. Hiện giờ gặp phải nghi nan tạp chứng chúng ta đều là cùng nhau thảo luận. Ngay cả trương bính trung y dị thuật cũng có tiến bộ. Vậy là tốt rồi." Phàn thị sờ sờ nàng mặt: "Ngươi nương gần nhất thân thể thế nào, tốt một chút không có?" Cố Nhược Ly đem Phương Triều Dương tình huống cùng nàng nói một lần. "Ngươi vẫn là không có nhiều ít tinh thần. Cùng trước kia vô pháp so sánh với, nhưng tóm lại là không có tánh mạng chi ưu, còn lại chính là cẩn thận điều dưỡng, sớm ngày khôi phục nguyên khí." Phan thị gật gật đầu, thổn thức nói: "Đây cũng là nàng kiếp nạn. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời." Dứt lời, lại cười nói: "Nàng đời này làm nhất đối sự, chính là sinh ngươi cái này nữ nhi." Cố Nhược Ly nhàn nhạt gật gật đầu. "Vẫn luôn nghe ta lại nhải." Phan thị hỏi: "Ngươi hôm nay tới chính là có việc cùng buồn cung nói?" Cố Nhược Ly gật gật đầu. Đồng nhiên đứng dậy ở Phàn thị bên chân quỳ xuống, ngẩng đầu nói: "Nương nương, Tinh An cầu ngài cấp bình phân xử." "Ngươi mau đứng lên." Phàn thị lôi kéo nàng lên, hỏi: "Ra chuyện gì, bị người khi dễ?" Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời: "Mấy ngày hôm trước sao giấy hẻm ngựa điên sự ngài nghe nói sao?" Phàn thị gật đầu, Cố Nhược Ly lại nói tiếp: "Kia mấy thất ngựa là Dương Các Lao trong nhà, chính là Dương Các Lao lại chỉ là bồi một ít tiền, liền không có bên dưới. Ngài là không có nhìn thấy. Những cái đó ba tánh nhiều đáng thương, đều là trong nhà trụ cột, này một thương trong nhà nhưng không phải đoạn tài lộ, bọn họ bồi bạc hoàn toàn giải quyết không được vấn đề." Phan thị vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Cố Nhược Ly xưa nay cùng Dương Văn Trị quan hệ thực hảo, còn nghe nói lúc trước Dương Văn Ung sinh bệnh khi cũng là Cố Nhược Ly chữa khỏi. Không nghĩ tới, nàng hiện tại sẽ đến cáo Dương Văn Ung. Này ngựa điên không phải nói không tra được điên mất nguyên nhân sao, tuy là Dương Phủ mã, nhưng rốt cuộc có phải hay không Dương Phủ trách nhiệm, cũng không hảo định không phải sao. Phan thị cái thứ nhất phản ứng chính là khuyên: "Dương Các Lão làm người ngươi cũng biết, nếu là hắn trách nhiệm, hắn sẽ không gánh vác. Ngày đó còn có người tính toán giết ta. Cố Nhược Ly ngưng giữa mày có thừa giật mình đem sự tình cùng Phản Thị miêu tả một lần. Việc này liền không phải ngoài ý muốn, mà căn bản chính là có người chủ mưu A. Việc này ở Thuận Thiên phủ cha, không có chuyển giao đại lý tự, Phản Thị thật đúng là không biết. Chỉ đương Cố Nhược Ly thiếu chút nữa bị ngựa điên bị thương mà thôi. Ý của ngươi là, có người có ý định chế tạo rối loạn, mục đích là muốn giết ngươi. Phản Thị khiếp sợ không thôi, nàng không thể tưởng được đại gia có điểm thù hận đã không phải đấu võ mồm buộc tội điểm này sự, cư nhiên còn bay lên đến mạng người. Cố Nhược Ly gật đầu trả lời, là, cho nên ta tới tìm ngài, thỉnh ngài cấp bình phân xử, chuyện này nếu cha không đến thủ phạm, như vậy làm mã chủ nhân Dương Phủ, liền phải cho ta một cái cách nói. Nàng lại nói, hơn nữa ngài là biết đến, ta cùng Nhan Đại mãi mãi quan hệ, nàng hiện giờ đang bị Dương gia thu lưu, ở trong nhà chữa bệnh đâu. Phan Thị tóc mày, cảm thấy nàng nói không phải không có khả năng, chuyện này khả đại khả tiểu, lại liên lụy đến triều thần, bổn cung không hảo nhúng tay. Ta bồi ngươi đi tìm Thánh Thượng, cầu Thánh Thượng cho ngươi làm chủ đi. Nói lại nói, mặc kệ thế nào, nhất định cho ngươi một cái cách nói. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, đỡ Phản Thị đi ngự thư phòng. Thánh Thượng đang cùng ông Tự Trương còn có Dương Văn Đung cũng mặt khác ba vị các lao ở nghị sự, Kim Phúc Thuận hồi bẩm Phản Thị cùng Cố Nhược Ly cầu kiến, lại đem sự tình ngọn nguồn nhỏ giọng cùng Thánh Thượng trước tiên nói một bên. Thánh Thượng sửng sốt nhìn mắt Dương Văn Đung, trả lời, làm cho bọn họ vào đi. Kim Phúc Thuận hẳn là mà đi. Dương Ái Khanh lưu lại, mặt khác vài vị Ái Khanh đều trở về đi, sự tình ngày mai lại nghị luận. Thánh Thượng dứt lời, mọi người hẳn là nối đuôi nhau ra cửa, Dương Văn Đung cho rằng chuyện gì, liền có ngồi ở ghế trên chờ Thánh Thượng nói chuyện, đợi một khắc lại thấy đến ngoài cửa Phản Thị mang theo Cố Nhược Ly vào cửa. Hắn đứng dậy hành lễ. Thịnh An khấu kiến Thánh Thượng. Cố Nhược Ly quỳ xuống. Dư Quang nhìn lướt qua Dương Văn Đung một bộ đổ khí bộ dáng. Dương Văn Đung sửng sốt, trong lòng nhảy dựng, lập tức liền nghĩ tới Cố Nhược Ly cùng Thôi Tịnh Văn chi gian ăn Tết. Tịnh An huyện chúa sẽ không hợp với bọn họ cũng hận thượng đi. Hắn hẳn là đi sớm đi lại một chút. Còn tưởng rằng dựa vào Dương Văn Trị quan hệ, Cố Nhược Ly đối Dương phủ thái độ vẫn là lý trí. Tịnh An đứng lên đi. Thánh Thượng hỏi, nghe nói ngươi muốn tìm chấm phân xử a, vì chuyện gì? Cố Nhược Ly đứng dậy, lại phiết liếc mắt một cái Dương Văn Đung. Đem mới vừa rồi cùng Phản Thị lời nói lại lặp lại một lần. Bồi tiền không thể được, ta còn muốn Dương các lao cùng những cái đó ở ngựa điên sự tình chung, bị thương bá tánh tự mình xin lỗi. Làm thứ phụ, hắn muốn khởi đến gương tốt tác dụng, vì dân, vì đủ loại quan lại làm tấm gương. Dương Văn Đung quả thực không thể hiểu được, hắn không có lý giải Cố Nhược Ly vì sao đối hắn đột nhiên làm khó dễ. Chẳng lẽ thật bởi vì Thôi Tịnh Văn? Vẫn là này sau lưng có hắn không biết nguyên do. Sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng lên. Này! Này không cần đi! Ngươi cũng biết hắn là thứ phụ, điểm này việc nhỏ lại không ra mạng người, hắn còn bồi tiền, liền thôi bỏ đi. Thánh Thượng muốn một sự nhịn chín sự lành, nếu là bọn họ không hài lòng, liền lại mỗi người đều thêm điểm bạc, có được hay không? Kia Dương gia phái người tới giết ta sự làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly không thuận theo không buông tha, ai tới cùng ta xin lỗi? Ta đây là không chết, nếu là đã chết chuyện này lại như thế nào tính, ta cũng quá oan. Thánh Thượng sửng sốt. Hắn thật đúng là không biết việc này như vậy nghiêm trọng, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống dưới, chiều Dương Văn Đung nhìn lại. Dương Văn Đung rốt cuộc nóng nảy, huyện chúa, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Ngựa điên sắc thật là chúng ta trong phủ, nhưng là chúng ta đến tận đây cũng không biết kia mã là như thế nào mất tích. Đến nỗi phái người giết ngươi liền càng thêm không có khả năng, ngươi với Lao Phu có ân cứu mạng, cùng ta huynh trưởng lại là anh em kết nghĩa, này mặc kệ thế nào, chúng ta đều không có lý do giết ngươi à. Cố Nhược Ly không phải bắn tên không đích người, nàng nếu nói như vậy, liền nhất định có nàng nói như vậy lý do. Dương Văn Đung trong lòng cũng bay nhanh chuyển. Nếu thật sự có người muốn sát Cố Nhược Ly, lại nương bọn họ trong phủ ngựa điên sự kiện động thủ. Lại hoặc là, căn bản chính là có người có ý định vì này, ý ở đêm này thai họa tái giá ở Dương Phủ trên đầu. Nếu Cố Nhược Ly đã chết, như vậy bọn họ Dương Phủ thoát không được căn hệ, mặc dù không có, cũng khẳng định giống như bây giờ, cùng bọn họ quyết liệt. Cố Nhược Ly không đơn thuần chỉ là huyện chúa, nàng vẫn là Cố đại phu, vẫn là sắp quá môn trấn quốc tướng quân phu nhân. Nếu thật sự làm kẻ cắp đắc thủ, kia này sau lưng lích lợi. Chính là ta thiếu chút nữa đã chết. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Dương Văn Đung, thấy lão nhân ra một bộ theo lý cố gắng ủy khuất bộ dáng, nàng ánh mắt lóe lóe sườn mở ra không xem hắn, Dương các lao chẳng lẽ không nên vì thế sự phụ trách sao? Dương Văn Đung còn không có tới kịp nói chuyện, Phản Thị đã mở miệng nói, Thánh Thượng. Thuận Thiên Phủ báo đi lên sự tình còn chưa từng nhắc tới, nếu không có Tình An nhắc tới, chúng ta còn chỉ cho là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nàng dừng một chút, nói, thần thiếp cảm thấy, việc này muốn nghiêm thêm tra rõ, này ở Hoàng Thành căn liền dám đối với Tịnh An huyện chúa động thủ, ở nơi khác còn không được phản thiên. Thánh thượng khoanh tay xuống dưới, Ninh Mi qua lại đi rồi mấy tranh, nhìn Dương Văn Ung, Dương Ái Khanh, ngươi xác định việc này không phải là ngươi trong phủ người nào làm, mà ngươi lại bị chẳng hay biết gì. Này Dương Văn Ung thật đúng là không dám cam đoan, hắn trầm giọng nói, thỉnh thánh thượng cấp lao thần nửa ngày thời gian về nhà cha rõ việc này, nếu sự tình thật từ ta trong phủ người làm, mặc kệ là ai lão thần tuyệt không sẽ nuông chiều, chắc chắn cấp huyện chúa một công đạo. Nếu việc này cùng ta trong phủ người không có quan hệ, như vậy, việc này lao thần dốc hết sức giám sát, cha rõ rốt cuộc, bảo huyện chúa an nguy. Hắn lời này nói không thể bắt bẻ, thánh thượng khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, châm chở ngươi tin tức. Là, Dương Văn Đung ôm quyền hẳn là, lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, xoay người đi nhanh ra ngự thư phòng. Cố Nhược Ly rũ mi mắt không nói gì, Phàn Thị liền huề tay nàng nói, ngươi cũng đừng nóng giận, Dương các lão làm người chính trực, hắn đã nói trở về cha liền tất nhiên sẽ không có lệ, ngươi chỉ lo chờ tin tức. Lại nói, này giữa trưa liền lưu tại trong cung dùng bữa đi, sau đó bổn cung bồi ngươi đi bái kiến Thái Hậu. Hảo! Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu, ta đây liền quấy giày nương nương. Phàn Thị cười sờ sờ nàng đầu, cùng Thánh Thượng nói, kia thần thiếp mang Tịnh An đi Khôn Ninh Cung. Thánh Thượng gật đầu, trong lòng còn ở suy tư chuyện này. Kim Phúc Thuận. Thánh Thượng chắp tay sau lưng qua lại đi, ngươi đi đem Thái Tử tìm tới. Kim Phúc Thuận hẳn là mà đi, một lát sau Triệu Lăng vào ngự thư phòng, Thánh Thượng hỏi, Nhan Khảo thích đến nơi nào, Hợp Thủy bên kia nhưng có tin tức truyền quay lại tới. Còn chưa từng, hắn đi rồi bất quá nửa tháng. Triệu Lăng trả lời, bất quá Khánh Dương Chi Phủ Hoàng Trương vẫn luôn ở Hợp Thủy điều tra, khoảng cách Lương Thảo bị kiếp đã có gần hơn tháng, nói vậy quá chút thời gian mặc kệ tốt xấu đều có tin tức vào kinh. Thánh Thượng hơi hơi gật đầu, khoanh tay qua lại đi, lại dừng lại nhìn Triệu Lăng, nói, ngươi cũng biết tính còn đâu sao giấy hẻm bị người ám sát sự. Ám sát? Triệu Lăng ngẩn ra, không phải ngựa điên sự sao, dùng cái gì lại liên lụy ra ám sát sự tình tới. Thánh Thượng liền đem Cố Nhược Ly nói lặp lại một bên. Dựa theo Tịnh An miêu tả ngay lúc đó tình hình, chấm nghe đảo không phải giống ám sát, mà rõ ràng là bắt cóc. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn Triệu Lăng, núi xa bên kia ngươi tốc tốc truyền tin đi hỏi một chút. Ở cái này mấu chốt thượng đối phương muốn bắt cóc Cố Nhược Ly, liền không bài trừ là hướng về phía Triệu Hân đi. Kia chuyện này cùng Dương gia Triệu Lăng hầu nghi nói, chẳng lẽ là có người muốn ly gián Dương các lão cùng núi xa quan hệ, vẫn là nói chỉ nhằm vào Dương gia. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhằm vào Dương Văn Đung còn hảo thuyết, nhưng nếu là nhằm vào Triệu Viễn Sơn, việc này liền không đơn giản. Hắn không phải ở trong triều, mà là xa ở quan ngoại trên chiến trường, tính chất đã có thể hoàn toàn bất đồng. Nói không chừng là Ngạch Xâm phái tới thám tử cũng chưa biết được. Nhi thần này liền đi làm Thuận Thiên phủ đem hồ sơ chuyển giao đến đại lý tự. Triệu Lăng dù chưa cầm quyền, nhưng loại này lại không khó hiểu bạch trong đó ẩn dụ, tra rõ việc này. Thánh thượng hơi hơi gật đầu, lại chờ một chút, Dương các lão trở về thành cha trong nhà, chờ hắn có kết luận, ngươi lại cùng hắn cùng đi làm. Triệu Lăng gật đầu hẳn là. Dương Văn Đung trở lại trong phủ, đem người trong nhà đều hô lên tới nói việc này, mọi người đều không thể hiểu được. Dương phu nhân nghe sắc mặt lại đổi đổi, thấp giọng nói, có thể hay không là Văn Tỷ Nhi. Bên người nàng không phải có cái nha đầu, đi đem nàng mang đến, ngươi hảo hảo thầm thầm. Dương Văn Đung có chút không kiên nhẫn, loại sự tình này liền tính là nhà mình ruột thịt ngoại tôn nữ cũng không được, hộ không được, cũng hộ không được. Dương phu nhân đem Liên Kiều hô qua tới, đóng viện môn một đốn thẩm, Liên Kiều cái gì đều nói, lại duy độc không nhận ngựa điên sự. Lão phu nhân, nô tỳ đã hảo chút thời gian không có ra cửa, liền tính ra cửa như vậy đại sự tình nô tỳ cũng làm không được, ngài oan uổng chúng ta mãi mãi. Dương phu nhân đánh giá Liên Kiều liếc mắt một cái, thấp giọng nói, các ngươi tốt nhất cái gì đều không có làm, nếu bằng không, liền chính là Văn Tỷ Nhi chúng ta cũng bảo không được. Là, Liên Kiều trong lòng phát run, quỳ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Dương Văn Đung lại trở về trong cung, đem sự tình bẩm báo cho Thánh Thượng, cùng ngày giữa trưa, liền đem ngựa điên sự tình hồ sơ rời đi đại lý tự, cũng trung an bắt được kia hai người. Đại lý tự hòa Thuận Thiên phủ nhưng bất đồng, ở kinh thành làm việc chẳng những tự tin đủ, thủ đoạn cũng ùn ùn không dứt. Hiện tại ngươi yên tâm đi. Phàn Thị an ủi Cố Nhược Ly, nếu không mấy ngày, là có thể đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, ngươi chỉ lo thanh thản ổn định ở nhà chờ tin tức. Cố Nhược Ly cúi đầu hẳn là. Ra cửa bên người nhiều mang vài người. Thái Hậu nhìn Cố Nhược Ly, nói, ta nhớ rõ ngươi cứu cứu bên người có hai người quyền cước không tồi, làm hắn cho ngươi dùng, ngươi một nữ hải tử cả ngày ở bên ngoài chạy, thực dễ dàng tái ngộ đến nguy hiểm, mang theo người cũng có thể bảo hiểm một chút. Không cần. Ta bên người đã có hai người. Cố Nhược Ly huyền chuyển cự tuyệt, là thất gia thuộc hạ, quyền cước cũng là khó gặp lưu loát, ngày đó xảy ra chuyện là bởi vì bọn họ ngăn lại xe ngựa, mà bị điệu hổ ly sơn, nhưng cũng là bởi vì bọn họ thực mau phát hiện không đối phản hồi tới đã cứu ta, bằng không ta cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng ngài nói chuyện. Người đứa nhỏ này cũng là 3 ngày một đại sự, 2 ngày một việc nhỏ. Thái hậu bất đắc dĩ, thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi, ngươi nương ở nhà tất nhiên muốn sốt ruột. Cố Nhược Ly hẳn là, từ Thái hậu cùng Phàn thị ra hoàng cung. Triệu Chính đẩy ra Mai thị cọ một chút đứng lên ra nón cát, nhìn Hồ Văn Trinh hỏi, ngươi nói cái gì, chuyển giao đại lý tự điều tra. Quỷ chuột hai cái thủ hạ đâu, giải quyết không có. Cùng nhau chuyển giao đại lý tự. Hồ Văn Trinh thật cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu Chính, không đợi hắn nói xong, Triệu Chính nhấc chân liền đạp lại đây, Hồ Văn Trinh không có đứng vững, đặng đặng lui về phía sau vài bước, người trực tiếp liền từ tam giai bậc thang ngã ở trên mặt đất, phịch một tiếng, kinh trong viện nha đầu bà tử sôi nổi chiều bên này xem ra. Hồ Văn Trinh tuổi cũng không nhỏ, người nện ở trên mặt đất, ngực xóa khí tức khắc trợn trắng mắt liền phun ra một búng máu tới, sinh tử tự do nằm trên mặt đất. Triệu Chính cũng ngẩn người, hắn thật là khí hồ đồ, rốt cuộc Hồ Văn Trinh không phải hạ nhân, mà là đầu nhập vào hắn phụ tá, ngay sau đó hắn liền cả giận nói, đều ngốc nhìn làm cái gì, Hồ tiên sinh té ngã, còn không mau tới đỡ một phen, đi thỉnh thái y y tới. Dâm một tiếng, trong viện nổ tung nổi, mấy cái bà tử lại đây đỡ Hồ Văn Trinh, có người vội vã chạy đi ra ngoài. Mai thị nghe được động tĩnh từ Noãn Các ra tới, Ninh Mi đứng ở cửa. Mau đỡ đến Noãn Các đi. Triệu Chính một bộ tiết hận bộ dáng, tiên sinh, ngươi không sao chứ, như thế nào hảo hảo sẽ quăng ngã. Hồ Văn Trinh nhìn mắt Triệu Chính, khỏe môi treo lên tơ máu kéo kéo khỏe miệng, nói, cấp thế tử ra thêm phiền thoái, tuổi lớn không còn dùng được. Sẽ không có việc gì. Triệu Chính ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, theo Hồ Văn Trinh vào Noãn Các, trong chốc lát thái y y liền tới rồi. Hồ Văn Trinh hơi hơi gật đầu. Người một bộ khó chịu muốn ngất xỉu đi bộ dáng, lại cường chống một hơi, nhìn Triệu Chính. Một lát sau, Hàn Cung dẫn theo hồng thuốc mang theo dược đồng lại đây, Triệu Chính tự mình đánh mảnh, Hàn Thái Y Yề, ngươi mau tới đây nhìn xem, Hồ tiên sinh mới vừa rồi té ngã. Hàn Cung gật đầu đi vào cấp Hồ Văn Trinh xem mạch. Hồ Văn Trinh thấy Thái Y Yề tới, cười cười hơi thở mong manh nói, làm ơn tiên sinh. Người liền hôn mê bất tỉnh, phổi bị thương, chỉ sợ có máu bầm. Hàn Cung thu tay. Lại ở Hồ Văn Trinh ngực nhẹ nhàng ấn ấn, mày gắt gao nhăn lại, quay đầu lại nhìn Triệu Chính, nói, có một cây xương sườn thiệt hại. Triệu Chính cũng không nghĩ tới hắn một chân đá như vậy nghiêm trọng, đầy mặt kinh ngạc nói, kia làm sao bây giờ? Hắn bên người có hay không người nhà chiếu cố, hoặc là đắc lực bà tử nha đầu, nếu có thể hiểu chút y lý thuật liền càng tốt. Hàn Cung đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, để bút bắt đầu viết phương thuốc, Triệu Chính liền trả lời, còn, thật đúng là không có. Lời này nói thời điểm. Hắn trong lòng vừa động. Vậy không có biện pháp, lão phu khai dược trước cho hắn ăn, người không cần dễ dàng hoạt động, nằm thẳng dưỡng. Hắn nhíu mày đầu, lại nhìn thoáng qua Hồ Văn Trinh, kiến nghị Triệu Chính, thật sự không thành, liền đưa đi nhà ai y quán thỉnh người chăm sóc. Triệu Chính gật gật đầu, nói, làm phiền Hàn Thái y đi. Hàn Cung không nói thêm gì, mang theo dược đồng đi rồi, phủ vừa ra khỏi cửa hắn bên người dược đồng liền thấp giọng nói, sư phụ, vị này bệnh giả không phải quăng ngã. Ta xem hắn trên vạt áo còn có cái chân phải dấu chân. Là lại như thế nào? Chủ nhân cùng phụ tá, kẻ muốn cho người muốn nhận, người ta đều can thiệp không được. Hàn Cung nói, một khắc đều không muốn ở lâu, ra Vinh Vương Phủ. Không có việc gì nhìn Triệu Chính, hỏi, có phải hay không ra chuyện gì?